Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vong Luyến đối chiếu tổ, ngày nhập 2 khối 5. Tác giả, Sinh Sa. Tóm tắt. Phong Mật trọng sinh sau, biết chính mình là giả thiên kim nàng nhanh chóng quyết định thoát ly Lâm gia, tiến vào giới giải trí trở thành nghệ sĩ. Nàng đi tham gia Vong Luyến tổng nghệ, kết quả thảm biến đối chiếu tổ. Nữ khách quý nhất hào xứng đôi chính là mô nổi danh nhà ăn hành chính tổng bếp. Nữ khách quý số 2 xứng đôi chính là mô cao giáo tuổi trẻ giáo thụ. Nữ khách quý số 3, cũng chính là vừa mới trở về Lâm gia thật thiên kim, xứng đôi đến chính là mô ảnh đế đang nổi. Mà Phong Mật xứng đôi chính là một cái xưởng quần áo dây chuyền sản xuất công nhân. Sơ trung bỏ học, làm công 10 năm, mắc nợ 10 vạn, nếu có thể ở bên nhau, hy vọng nhà gái có thể cùng nhau trả nợ. Phong Mật hỏi tiết mục tổ, xác định không lầm sao. Cái này là ta đối tượng, mà không phải người khác phát sai tin tức sao. Tiết mục tổ khẳng định hồi đáp, không lầm, chúng ta tổng nghệ tôn chỉ liền ở chỗ theo đuổi chân thật, cho nên cái gì ngành sản xuất đều có khả năng. Phong Mật đã hiểu, nguyên lai Lâm gia tại đây chờ nàng đâu. Đem nàng biến thành đối chiếu tổ, hảo đi phụ trợ ảnh đế vợ chồng. Tưởng đều đừng nghĩ. Đối phương chính là cái khất cái, nàng cũng muốn cười đem tiết mục lục đi xuống. Phong Mật hồi phục Vong Luyến đối tượng, hảo xảo, ta cũng sinh ra nông thôn, tam đại bần nông, trừ bỏ phong ở, thiếu nợ ngàn vạn, nếu có thể ở bên nhau. Hy vọng nhà trai có thể cộng đồng gánh vác nợ nần. Còn không phải là so nghèo sao, nàng không sợ. Giang Cẩn lòng có bạch nguyệt quang, vì bằng hưu mới đến tham gia Vong Luyến tổng nghệ. Do sớm rời khỏi, hắn hồ biên cái dây chuyền sản xuất công nhân thân phận. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng mắc nợ ngàn vạn. Giang Cẩn cảm thấy thôn này cô quá thảm, vì thế tò mò nhiều hàn huyên vài câu, dùng chính mình người làm công thân phận, đem ra châu thổi thượng tiên. Cái gì quần một cái hai khối? Hắn một ngày có thể làm 200 điều lạc. Cái chai một cái hai mao, hắn một ngày có thể nhặt 200 cái lạc. Nhà ăn miễn phí cung cấp màn đầu, hắn một ngày có thể thuận đi 50 cái, lại đi bãi hàng vỉa hè bán lạc. Còn có dây chuyền sản xuất công nhân nhóm công tác quá buồn thẻ, hắn cho đại gia giảng chuyện cười, một cái chuyện cười trả phí một mao lạc. Tóm lại, hắn tuy rằng nghèo, nhưng hắn có được vô hạn kiếm tiền phương thức. Cho nên tiểu thôn cô, nhân sinh là rất tốt đẹp, thỉnh hướng ta học tập bạ lạ bạ lạ. Chớp mắt một vòng qua đi, tới rồi cho nhau bảo chiếu kia một ngày, Giang Cẩn nhìn đối phương phát lại đây, hắn bạch nguyệt quang ảnh chụp. Người, choáng váng. Sau lại, Giang Cẩn ở công ty con hạ công xưởng nhỏ đi làm. Phong Mật trở về xử lý thổ phong ở, mỗi ngày xuống đất làm việc nhà nông. Đừng hỏi, hỏi chính là chính mình làm. Nữ chủ nguyên danh Lâm Mịch sửa tên Phong Mật. Xuân manh thôn cô nhà xưởng tiểu hỏa, bù tì. Tuyệt mỹ nữ minh tinh tao bao phú nhị đại. Hai xa điêu kính chức kính trách lẫn nhau diễn hàng ngày, thả đều tin. Thổ vị nông thôn câu chuyện tình yêu, nam nữ chủ đều là tiểu học gà. Không có nguyên hình, trong sinh hoạt sẽ không có so với ta nam chủ càng xa điêu người, tin tưởng. Tắc, duyên trời tác hợp trọng sinh. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Phong Mật, Lâm Mịch, vai phụ, Giang Cẩn cái khác. Một câu tóm tắt, tinh phân vợ chồng là thật sự. Tiến vào ăn đường. Lập ý, không cần dễ dàng tin tưởng internet đối diện người, Vong Luyến cần cẩn thận. Chương 1. Toàn vong cái thứ nhất Vong Luyến tổng nghệ online. Tên gọi lần đầu tiên tâm động, đại gia mau đi xem. Cho nên nói Vong Luyến muốn như thế nào chụp tổng nghệ. Vẫn là phát sóng trực tiếp tổng nghệ, tò mò. Nghe nói lần này Vong Luyến tổng nghệ có 4 đối CP, nhà gái đều là minh tinh, mà nhà trai đều là tố nhân, không chỉ có là tố nhân, vẫn là cái tố nhân manh hộ, có thể xứng đôi đến cái dạng gì Vong Luyến đối tượng, toàn bằng vật khí. Wow, vừa nghe liền rất kích thích. Lam tinh xuất phẩm, đáng giá chờ mong. Ta khẳng định đuổi theo. Lần đầu tiên tâm động. Thực mau liền xông lên hot search up, bởi vì là toàn võng lần đầu tiên xuất hiện võng luyến loại này tổng nghệ, cho nên mọi người đều phi thường chờ mong. Mà tiết mục tổ cũng tỏ vẻ, tiết mục lưu trình chế định tham chiếu nhiều vị ở trong sinh hoạt, từng có võng luyến người chân thật trải qua. Cho nên vì làm tiết mục càng thêm gần sát hiện thực, bọn họ không chỉ có mời các ngành các nghề nam khách quý, ở giai đoạn trước thu khi, nam khách quý bên kia cũng không làm phát sóng trực tiếp, nữ khách quý cùng người xem giống nhau, sẽ không biết nhà trai thân phận. Cứ như vậy, khán giả đại nhập cảm cùng chờ mong cảm liền sẽ càng cao. Khoảng cách chính thức phát sóng còn có 3 ngày thời điểm, tiết mục tổ họp phỉ xì ô ạc thả ra 4 vị nữ khách quý phỏng vấn video. Tiết mục tổ, lý tưởng của ngươi hình là cái dạng gì đâu? Lưu trữ tóc ngắn cao lãnh ngự tỷ nói, thích thành thục cổn trọng, có sự nghiệp tâm, không thích tỷ đệ luyến. An mặc hán phục dịu dàng mỹ nữ nói, thích văn nhã lại có học vấn nam sinh, tốt nhất có thể tiếp thu cũng duy trì ta yêu thích. Lưu trữ sóng vai tóc ngắn viên mặt đáng yêu hình thiếu nữ thẹn thùng người ta nói, thích ánh mặt trời tiến tới nam sinh, tốt nhất là bạn cùng lứa tuổi. Lưu Chữ Đại cuộn sóng tóc ăn, ngũ quan diễm lệ tân nhân nhìn nhìn màn ảnh, do dự trong chốc lát, nàng mới nghiêm túc nói, thích lớn lên đẹp đi. Nay kỳ báo trước thả ra đi sau, đông đảo vong hưu sôi nổi nhắn lại suy đoán. Đánh cuộc một bao quét tay, tiết mục tổ sở dĩ trước tiên hỏi các nàng cái này, khẳng định là ở trong tối chọc chọc chơi xấu, đến lúc đó cho các nàng xứng đôi hoàn toàn tương phản đối tượng. Hoàn toàn đồng ý, nhưng lại như thế nào tương phản. Cho nên Trần Lan tỷ tỷ nói chán ghét tỷ đệ luyến, tiết mục tổ sẽ thật sự cho nàng một cái đệ đệ sao. Nói nữ số 4 là ai? Này nhan giá trị, thế nhưng không hỏa. Thêm một, xem giới thiệu nói kêu phong mật, hẳn là mới xuất đạo tân nhân, tra xét một chút cũng không có tác phẩm. Bốn cái chung liền nàng đẹp nhất. Liền nàng như vậy nhan giá trị, thích đẹp cũng bình thường, nhưng là tiết mục tổ hẳn là sẽ không làm người cho nàng xứng đôi một cái xỉu bắt quái đi. Mặt khác không nói, liền hướng này nhan giá trị, chẳng lẽ không đáng hướng một đợt sao? Ở tiết mục tổ lâm thời văn phòng chung, đạo diễn Lưu Tùng nhìn trên mạng nghị luận, trong lòng thật cao hứng, nhưng đồng thời lại có một ít tiếc nuối, bởi vì nữ bốn hảo phong mật, là hắn cuối cùng quyết định thêm tiến vào, lúc ấy nguyên bản định chính là tam đối CP. Bởi vì phong mật nhan giá trị cùng dáng người điều kiện quá xuất sắc, tuy rằng là cái mới xuất đạo tân nhân, nhưng là lấy Lưu Tùng ánh mắt tới xem, nàng tuyệt đối là cái loại này có thể bằng vào nhan giá trị liền bạo hòa người. Hơn nữa, cái này phong mật là kim bài người đại diện Hà Minh đề cử, cho nên Lưu Tùng bán Hà Minh một tân tình, đem CP tăng đến 4 đối. Lần đầu tiên tâm động là toàn võng đầu cái vong luyến tổng nghệ, giai đoạn trước nhà trai là không lộ mặt, 7 ngày phát sóng trực tiếp chung chỉ có nữ khách quý xuất cảnh, Lưu Tùng cũng phi thường lo lắng sẽ bởi vậy mà không hấp dẫn người xem. Cho nên, có thể có phong mật như vậy nhan giá trị căng tràng, hắn yên tâm vài phần, rốt cuộc hiện tại người, nhan giá trị đệ nhất không phải sao. Mà hắn sở tiếc nuối, cũng đúng là bởi vì phong mật. Tài trợ thương Lâm gia cho hắn đánh quá điện thoại, yêu cầu hắn lực phủng Lâm gia tiểu thư Lâm Thiến, cái này Lâm Thiến, là thuộc về đáng yêu hình, nhan giá trị thượng khẳng định không bằng phong mật kinh diễm, nhưng là không có biện pháp, ai kêu phong mật không có hậu trường đâu. Cho nên, biên kịch ở chế định kịch bản thời điểm, Lưu Tùng khiến cho biên kịch đem Lâm Thiến đặt ở hàng đầu vị trí, nếu CP có 4 đối, kia khẳng định phải có từng người đặc sắc, biên kịch đoàn đội suy nghĩ 16 cái vợ chồng nhân thiết, trong đó một cái, chính là dùng không có bối cảnh phong mật tới phụ trợ Lâm Thiến, cũng chính là đối chiếu tổ y tứ. Không có biện pháp, này 4 cái nữ khách quý trung, một cái là Lâm gia tiểu thư, một cái thị hậu, còn có một cái là có kim chủ chống lưng có được ngàn vạn fans vong hồng. Chỉ có phong mật, không tác phẩm, không hậu trường, không fans, không biết đi rồi cái gì vẫn bị Hà Minh thiêm thượng, nếu không phải bởi vì Hà Minh, phong mật đều căn bản không có khả năng tham gia cái này tiết mục. Đạo diễn Lưu Tùng cơ hồ không có do dự, trực tiếp liền gật đầu nói, có thể, vậy như vậy làm đi, đem nam khách quý tư liệu lấy lại đây ta nhìn xem. Nam khách quý là đã sớm định tốt, hơn nữa đã ký hợp đồng, trừ phi đặc thù tình huống sẽ không thay đổi người, cho nên kịch bản cũng là dựa theo bọn họ nhân thiết tới viết. Nhưng là bởi vì hậu kỳ lâm thời bỏ thêm phong mật, cho nên đạo diễn cũng muốn trước tiên chuẩn bị vị thứ tư nam khách quý. Bất quá, này vị thứ tư nam khách quý đồng dạng không cần hắn nhọc lòng, so với hắn càng lo lắng tiết mục không kiếm tiền, còn có nhà làm phim Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh là cái phú nhị đại, không biết cái gì nguyên nhân cùng trong nhà nháo phiên, chạy ra tìm được Lưu Tùng nói phải làm tiết mục, hơn nữa là nhất định sẽ đại bạo tiết mục, vong luyến. Tại đây Internet đại nổ mạnh thời đại, ai còn không vong luyến quá đâu. Cái gì phiêu lưu bình lắc lắc đều là thì quá khứ, hiện tại người đều lưu hành ở trong trò chơi kết hôn không phải. Khâu Lạc Thanh vô đuổi, liền xác định tiết mục chủ đề, cùng chơi dường như. Hắn vì cấp người trong nhà chứng minh chính mình, cho nên lần này hắn đều không có dựa vào trong nhà, hoa tiền tất cả đều là chính mình tích cóp hạ lao bà buồn. Vì cái này tiết mục, hắn nghèo liền quần lót đều mau mua không nổi. Cho nên, hắn đề cử nam khách quý, Lưu Tùng là một vạn cái yên tâm. Phó đạo diễn cho hắn đưa qua vị thứ tư nam khách quý cá nhân tư liệu. Lưu Tùng tiếp nhận tới thời điểm, còn nghi hoặc một chút, người khác đều là thật dày một chồng, như thế nào hắn cũng chỉ có hơi mỏng một chương giấy. Chẳng lẽ còn là cái học sinh? Lưu Tùng cầm ở trong tay, vừa thấy, một ngụm cẩu kỷ trà lập tức phun tới. Hắn đột nhiên đứng lên, trừng lớn đôi mắt, nói, sơ trung tốt nghiệp, làm công 10 năm, thiếu nợ 10 vạn. Trước mắt là 20 xưởng quần áo dây chuyền sản xuất công nhân. Phó đạo diễn xoa xoa cái chán hãn, thở dài, đúng vậy Tùng ca, ta ngày hôm qua cho ngươi gọi điện thoại ngươi không tiếp, lúc ấy ta chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện này tới, người này, điều kiện này, nếu chúng ta đem hắn xứng đôi cấp nữ khách quý nói, đến lúc đó khẳng định sẽ bị người xem mắng, hơn nữa, nữ khách quý bên kia, khẳng định cũng không vui à. Thật là, hắn liền biết Khâu Lạc Thanh tên kia không đáng tin cậy. còn nói cái gì cho bọn hắn tìm tới một cái siêu cấp vô địch đại soái ca, kết quả đâu? Xác thật là cái đại soái ca, nhưng này kiện. Phó đạo diễn quả thực không mắt thấy. Không phải nói khinh thường sơ trung tốt nghiệp làm công người, nhưng là cũng muốn phân tình huống. Bọn họ thu chính là luyến ái tổng nghệ, hơn nữa, bốn vị nữ khách quý đều là cao bằng cấp, cao nhan giá trị tuổi trẻ nữ minh tinh, ngươi cho nhân ra xứng như vậy cái đối tượng, ngươi không trột dạ sao? Loại này CP ai sẽ khái? Cậu nghe xong đều lắc đầu. Lưu Tùng cũng cảm thấy cái này không đáng tin cậy, làm không hảo bọn họ tiết mục sẽ bị các vong hữu cấp mắng lên hot xệ ấp. Hắn trực tiếp lấy ra di động, cấp Khâu Lạc Thanh đánh qua đi điện thoại. Khâu Lạc Thanh còn rất kích động nói, thế nào, ta cho ngươi người hảo đi. Đủ xoáy đi. Đủ cao đi. Gần nhất không phải lưu hành 188 sao. Ta cái này anh em, hắn 192. Ta cùng ngươi giảng, liền hướng này nhan giá trị, này thân cao, nếu có thể thấy quang chết, ta đầu cho ngươi cắt bỏ đường cầu đá. Lưu Tùng. Đảo cũng không cần như thế. Lưu Tùng trần trờ nói, tuy rằng là như thế này, nhưng là Khâu thiếu, ngươi không cảm thấy hắn điều kiện. Điều kiện. Tính nôn nóng Khâu Lạc Thanh lập tức đánh gậy hắn nói, phi thường hảo a. Hắn như vậy điều kiện, ngươi còn chọn. Này chẳng phân biệt phút lên hot seat ập điều kiện. Này chẳng phân biệt phút hỏa ra vòng điều kiện. Ta cùng ngươi giảng A Lưu đạo diễn, người này chính là ta phí thật lớn kính mới kéo qua tới, ngươi cần phải đem hắn an bài thượng. Chỉ cần có hắn ở, hot seat ập liền không phải vấn đề. Hỏa chính là một giây sự. Một giây. Không tin ngươi chờ xem. Phần 2. Lưu Tùng. Chương 2. Lưu Tùng treo điện thoại sau, đứng ở tại chỗ trầm tư hảo sau một lúc lâu. Mãn đầu góc con long tất cả đều là Khâu Lạc Thanh một giây. Con đừng nói, hắn càng muốn, càng cảm thấy cái này người làm công cũng không tệ lắm. Liên cái này nam khách quý tình huống, lên hot seat ở cơ hồ đều là cần thiết. Ngay từ đầu khả năng sẽ có người mắng tiết mục tổ, nhưng là đến tiết mục phát sóng trực tiếp một vòng sau, nam nữ khách quý cho nhau bạo chiếu kia một ngày, chỉ cần khán giả nhìn đến cái này nam khách quý mặt, khi đó khẳng định liền sẽ không mắng tiết mục tổ. Liên hướng cái này nhan giá trị, nói không chừng hảo hảo kế hoạch một chút, cũng có thể trở lên cái hot seat up. Lưu Tùng ở trong lòng cân nhắc, càng nghĩ càng cảm thấy được không. Hiện tại luyến tổng cũng quá nội quấn, cái gì siêu xe, khách sạn 5 sao, bá đạo tổng tài, cái gì hải về phú nhị đại, nam thu vào nhiều ít vị số. Nhưng là người gặp qua mời dây chuyền sản xuất công nhân luyến tổng sao. Người khác đều ở mở ra siêu xe xuất ngoại lữ hành, nhưng là bọn họ tiết mục tổ liền không giống nhau, bọn họ khả năng sẽ nhìn đến một cái cưới xe đặc công, cùng đi đường đi bộ ăn lẩu cay bẩn cùng vợ chồng. Không thể không nói, này xác thật là một cái phi thường dẫn nhân chú mục manh lưới. Hơn nữa, Lâm gia không phải nói phải đối chiếu tổ phụ trợ Lâm Thiến sao. Kia này còn không phải là có sẵn đối chiếu tổ. Đúng đúng, chính là như vậy. Lưu Tùng rỗi tay sờ sờ chính mình đầu trọc, đột nhiên đối cái này tiết mục có tin tưởng lên. Khâu đại thiếu tuy rằng nhìn cà lơ phất phơ, nhưng kỳ thật nghiêm túc lên, vẫn là có điểm đáng tin cậy sao. Một khi đã như vậy kế tiếp, lập tức liền phải chuẩn bị quay chụp. Mà bên kia, ở Hà Minh văn phòng chung, Phong Mật ngồi ở trước bàn, nhìn trước mặt hợp đồng, Hà Minh đẩy đẩy mắt kính, xem nàng, nếu ngươi còn không có tưởng tốt lời nói, có thể trở về lại suy xét mấy ngày, rốt cuộc hiệp ước một thiêm chính là 5 năm, người nhà của ngươi bên kia, khả năng sẽ không cao hứng. Phong Mật ở hắn trong thanh âm phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn trước mặt Hà Minh liếc mắt một cái, cười một chút, nói, không cần suy xét, ta thiêm. Nói, nàng cầm lấy bút ký tên. Ở hợp đồng phía dưới ký xuống tên của mình. Phong Mật trước kia không có nghĩ tới muốn vào giới giải trí, bởi vì Lâm gia người không đồng ý. Nàng trước kia tưởng Lâm gia nhân tâm đau nàng, rốt cuộc giới giải trí đối với nàng tới nói, có điểm quá mức phức tạp. Nhưng là lúc sau nàng mới hiểu được, Lâm gia người không đồng ý, là bởi vì Lâm gia thật thiên kim Lâm Thiến muốn vào giới giải trí, mà Lâm gia muốn cho Hà Minh mang Lâm Thiến. Lâm gia đem Lâm Thiến mang về tới sau, Phong Mật tình cảnh liền biến thực xấu hổ, nàng không thể làm phòng bếp làm nàng thích ăn đồ vật. Nếu không liền sẽ bị nói nàng tiểu khí, không thấy Lâm Thiến đều chưa bao giờ để loại này yêu cầu sao. Nàng trước kia bắt được một ít đồ vật, tỉ như hạn lượng bản váy, bao bao, thậm chí tay làm chờ, chỉ cần là Lâm Thiến nhiều xem một cái, nàng phải vô điều kiện nhường cho Lâm Thiến, bởi vì nếu không phải ôm sai nói, mấy thứ này nàng căn bản không có khả năng có được, vốn dĩ nên là Lâm Thiến không phải sao. Gia tộc tụ hội nàng liền càng không dám đi, bởi vì vừa đi liền sẽ bị người chỉ trỏ trỏ, nói nàng tu hú chiếm tổ. Nói nàng vốn là một cái người nhà quê, lại dừa không thấy quang phương thức đạt được Lâm gia đại tiểu thư vị trí, không duyên cớ hưởng 20 năm phú quý sinh hoạt. Lâm gia hận không thể đem này 20 năm cho nàng tất cả đồ vật, đều toàn bộ thu hồi đi, bồi thường cho bọn hắn thân sinh nữ nhi. Không phải chính mình đồ vật liền phải nhân lúc còn sớm còn trở về, nếu không sẽ trở nên bất hạnh. Đời trước Phong Mật không hiểu điểm này, nhưng là hiện tại, nàng đã hiểu. Trọng sinh sau khi trở về ngày đầu tiên, là tìm về Lâm Thiến ngày hôm sau. Lâm gia người đang ở cấp Lâm Thiến tổ chức trở về nhà tiệc tối, không có người kêu Phong Mật đi. Phong Mật hai tay chống chân từ Lâm gia ra tới, chỉ lấy một cái di động. Nàng cấp Lâm gia cha mẹ huynh trưởng đã phát cáo biệt tin nhắn sau, liền xóa bỏ bọn họ sở hữu liên hệ phương thức, hơn nữa đem Lâm gia cho nàng thẻ tín dụng cởi trói. Nàng chính mình còn không có tốt nghiệp, không có công tác, cho nên cũng không có tiền. Trước kia nhận thức bằng hữu đều là cùng Lâm gia có thương nghiệp lui tới người, những người đó ở biết được nàng giả thiên kim thân phận sau, không thiếu bỏ đá xuống giếng chế nhạo quá nàng, thậm chí bởi vì nàng lớn lên đẹp, trước kia không dám làm cản các nam sinh, đều dám cho nàng phát các loại khó coi tin tức, còn có người nói thẳng muốn bao dưỡng nàng. Này đó kiếp trước đều trải qua quá một lần sự, Phong Mật đời này nhưng không nghĩ lại trải qua một lần. Nếu Lâm gia không phải nàng gia, mấy năm nay sở có được quá đồ vật, cũng đều không thuộc về nàng. Vậy tất cả đều còn trở về hảo. Dù sao cũng không có gì nhưng lưu luyến. Nàng đem điện thoại tạp hủy đi, thay đổi một chương tân điện thoại tạp, đồng thời kéo đen sở hữu bằng hữu liên hệ phương thức. Cuối cùng, đứng ở gió đêm tiệm lạnh đầu đường, nàng gọi Hà Minh điện thoại. Hà Minh thực mau liền lái xe tới đón nàng. Phong Mật sở dĩ sẽ tín nhiệm Hà Minh, là bởi vì Hà Minh là kiếp trước ở nàng bị đuổi ra Lâm gia khi, duy nhất không có rêu cực nàng, thậm chí đối nàng vươn quá viện thủ người. Đúng vậy. Kiếp trước nàng cùng đường thời điểm, Hà Minh cũng mang nàng vào giới giải trí, cho nàng tiếp một ít tổng nghệ, làm nàng kiếm ít tiền. Nhưng là ngay lúc đó Phong Mật, tâm thái đã thật không tốt, hơn nữa ở Lâm gia nhúng tay dưới, nàng sở hữu tài nguyên đều bị đoạt cho Lâm Thiến. Đừng hỏi, hỏi chính là đây là nàng hẳn là bồi thường cấp Lâm Thiến. Nàng thiếu Lâm Thiến, cả đời đều còn không rõ. Trước kia Phong Mật, còn sẽ bởi vì cái này lý do mà hổ thẹn vô thố. Thậm chí ở Lâm gia cố ý dung túng. Trước kia các bằng hưu thật giả nửa nọ nửa kia tin nóng, cùng với án tỷ phan nhóm vong phơi hạ, Phong Mật hấm hực, cuối cùng ở đi công tác trên đường, ra thai nạn xe cộ. Hiện tại, chết quá một hồi nàng, tâm thái đã cùng kiếp trước bất đồng, cho dù lại đối mặt kiếp trước trải qua những cái đó, nàng tin tưởng chính mình cũng có thể tâm thái vững vàng đối mặt. Mặc kệ Lâm gia như thế nào hộp tối thao tác, chỉ cần Hà Minh không buông tay nàng, nàng liền sẽ trả giá 10 vạn phần nỗ lực, dùng để hồi báo những cái đó chân chính quan tâm nàng người. Đương nhiên, càng quan trọng cũng là vì chính mình. Thiêm xong hợp đồng sau, Hà Minh mới nhìn nàng, nói, xác định muốn sửa tên kêu Phong Mật. Phong Mật phía trước kêu Lâm Mịch, nàng sau khi trở về, liền quyết định muốn sửa tên, nghe nói nàng nguyên bản phụ thân họ Phong. Hà Minh là Phong Mật nhà bên ca ca, Hà gia tuy rằng không bằng Lâm gia, nhưng là bọn họ hai nhà lại là hàng xóm, hai nhà biệt thự liền cách một cái hoa viên nhỏ. Hà Minh so Phong Mật lớn hơn 5-6 tuổi, hắn kỳ thật vẫn luôn đều đem Phong Mật trở thành tiểu muội muội. Kết quả không nghĩ tới, Lâm gia thế nhưng sẽ phát sinh loại này thật giả thiên kim sự. Phong Mật gật gật đầu, nhìn Hà Minh, nói dẫn nói, không phải nói làm này hành đều phải có cái nghệ danh sao. Phong Mật tên này hảo, ta tìm người tính qua, nhập vòng tất hỏa. Hà Minh, hắn có chút vô ngữ, biết Phong Mật là ở nói giỡn, chỉ là bởi vì không nghĩ lại cùng Lâm gia có liên quan mà thôi. Hà Minh bởi vì cùng Lâm gia là hàng xóm, cho nên hắn biết. Lâm gia mấy ngày nay đều ở vì vị kia vừa mới tìm trở về Lâm tiểu thư tổ chức kiến hội. Hà gia cha mẹ cũng cấp Hà Minh đánh quá điện thoại, làm hắn về nhà đi một chuyến, bởi vì Lâm gia người tưởng giới thiệu hắn cùng vị kia Lâm tiểu thư nhận thức. Nghe nói vị kia Lâm tiểu thư cũng là giới giải trí, cho nên cũng phi thường chờ mong có thể nhận thức có kim bài quản lý danh hiệu Hà Minh. Bất quá, Hà Minh hai ngày này gần nhất là xác thật rất bận, thứ hai, cũng là vì hắn tương đối thiên hướng với Phong Mật, cho nên vẫn luôn chối từ không có trở về. Phong Mật ký kết hảo hợp đồng sau, Hà Minh liền mang nàng trở lại cư trú chung cư. Làm nàng hảo hảo chuẩn bị một chút, bởi vì thu thực mau liền phải bắt đầu rồi, mà Phong Mật tuy rằng có vũ đạo cơ sở, nhưng nàng đại học học chính là máy tính, Hà Minh đều lo lắng nàng tốt nghiệp ra tới sẽ đi đương trình tự viện. Chương 3. Bởi vì Phong Mật không có kinh nghiệm, cho nên đuổi ở tiết mục bắt đầu thu trước, hắn cấp Phong Mật an bài một ít chương trình học, trừ bỏ làm nàng tiếp tục luyện tập vũ đạo ở ngoài, còn có một ít hình thể khóa, lý luận khóa, thậm chí là lời kịch khóa. Tuy rằng Phong Mật tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn, thượng kính hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là đối với mặt bộ biểu tình quản lý, cùng với lời kịch bản lĩnh là cần thiết muốn luyện, đây là nghệ sĩ cơ bản nhất năng lực. Phong Mật vô pháp cùng Hà Minh giải thích, này đó nàng kỳ thật đều sẽ, đặc biệt là vũ đạo phương diện, nàng vốn dĩ liền từ nhỏ học tập vũ đạo, kiếp trước nàng lại tăng mạnh huấn luyện mấy năm, còn tham gia quá vũ đạo tuyển chọn tổng nghệ. Nàng kiếp trước rời đi Lâm gia sau, cũng ở Hà Minh dưới sự trợ giúp tiến vào giới giải trí. tuy rằng lúc ấy nàng trạng thái không tốt lắm, nhưng là này đó lung tung rối loạn chương trình học, Hà Minh đều cho nàng an bài quá. Thậm chí cùng hiện tại chương trình học giống nhau như lúc. Phong Mật Tiên lặng đem chương trình học biểu chụp được tới, sau đó mỗi ngày đúng giờ đến công ty đi học. Thức mau, liền đến thu thời gian, Hà Minh tự mình đưa Phong Mật đi hướng thu địa phương. Cùng Hà Minh cùng nhau, còn có cái tuổi trẻ tiểu tử, Hà Minh nói, hắn kêu Tiểu Dương, là ngươi trợ lý, ngươi cái này tiết mục muốn thu hơn một tháng, trong lúc có việc liền cấp Tiểu Dương gọi điện thoại, biết không? Hà Minh hắn là lâm thời mang Phong Mật, hắn nguyên bản trong tay còn mang theo một cái nghệ sĩ, hơn nữa cái kia nghệ sĩ vẫn là một đường, thông cáo rất nhiều, Hà Minh hiện tại trọng điểm vẫn là ở cái kia nghệ sĩ trên người. Hắn đôi Phong Mật nói, nếu có cái gì bị khuất, ngươi nhất định phải nói cho ta, cái này vòng so ngươi tưởng muốn phức tạp nhiều, nếu có người làm ngươi làm một ít không muốn làm sự, ngươi liền không làm, đừng lo lắng sẽ đắc tội với người, có cái gì không hiểu liền cho ta gọi điện thoại, biết không? Hắn kỳ thật có điểm không yên tâm Phong Mật, tuy rằng hắn cùng Lưu Tùng đạo diễn là liền quen biết, nhưng cũng không phải rất quen thuộc cái loại này, hơn nữa, càng quan trọng là, hắn nghe nói Lâm gia mới vừa tìm trở về vị kia đại tiểu thư cũng ở cái này tổng nghệ. Hắn có chút ảo nào nói, trách ta, không có hỏi thăm rõ ràng, sớm biết rằng liền không cho ngươi đi. Rốt cuộc lấy hắn nhân mạch, hắn hoàn toàn có thể cấp Phong Mật tìm được khác thông cáo. Lâm gia đối ngoại nói là ôm sai, nhưng là Hà Minh biết, Lâm gia người vẫn luôn nhận định không phải đơn thuần ôm sai, khẳng định là Phong Mật thân sinh cha mẹ cố ý ôm sai, mục đích chính là vì làm chính mình nữ nhi có thể quá thượng giàu có sinh hoạt. Bởi vậy, Lâm gia người đối Phong Mật rất có ý kiến, hiện tại Phong Mật cùng Lâm Thiến lại ở cùng cái tổng nghệ, mà cái này tổng nghệ, còn có Lâm gia tài trợ. Cho nên nói, Phong Mật đi vào lúc sau, khẳng định sẽ bị làm khó dễ. Hà Minh càng muốn mày liền nhăn càng chặt, hắn có điểm bực bội, Tiểu Dương ở lái xe, nghe đến mấy cái này sau, ở kính chiếu hậu trông được Phong Mật liếc mắt một cái, trong lòng yên lặng vì Phong Mật điểm một cây sáp. Phong Mật nhưng thật ra không sao cả, cho rằng ở kiếp trước thời điểm, nàng liền biết Lâm Thiến ở cái này tổng nghệ, hơn nữa vẫn là lực phủng đối tượng, kiếp trước cái này tiết mục đệ nhất quý, có tam nối CP, nhưng là hỏa chỉ có Lâm Thiến. Này đó nàng đều biết, cho nên hiện tại Hà Minh nói như vậy, nàng ngược lại an ủi Hà Minh, nói, không có việc gì, ta hiện tại còn không phải có thể bắt bẻ thời điểm, có tổng nghệ chịu muốn ta liền phi thường không tồi, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Tuy rằng Phong Mật nói như vậy, nhưng là Hà Minh cũng không an tâm, bởi vì lần này tiết mục này đây phát sóng trực tiếp hình thức quay chụp, cho nên ở màn ảnh hạ nhất cử nhất động liền có vẻ trọng yếu phi thường. Nếu Phong Mật cùng Lâm Thiến ở màn ảnh hạ có cái gì mâu thuẫn nói, khẳng định sẽ bị vô tuyến phóng đại, đến lúc đó, so sánh với Lâm Thiến, Phong Mật khẳng định là bị hắc kia một phương. Hà Minh càng muốn liền càng hối hận, hắn phía trước chỉ biết cái này tổng nghệ không tồi, nhưng là hắn lúc ấy cũng không có cố ý chú ý khách quý đều có ai, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, sự tình sẽ như vậy vừa khéo đâu. Hà Minh lại lần nữa ở trong lòng thở dài. Tới rồi mục đích địa sau, hắn không yên tâm, làm Tiểu Dương trang bị Phong Mật đi phấn hồng phòng nhỏ, hắn tác hướng tiết mục tổ Lâm thời văn phòng đi đến. Lưu Tùng bận việc vài thiên, đang ở văn phòng ăn cơm, vừa thấy đến Hà Minh tiến vào, trong lòng lộn bột một chút, có chút trở dạ. Hà Minh người này kỳ thật rất bênh vực người mình, hơn nữa, hắn ở tương ứng công ty quản lý chung là có cổ phần, cũng không gần là cái người đại diện mà thôi. Phần 3. Lưu Tùng nghĩ đến chính mình cấp Phong Mật giả thiết CP lộ tuyến, liền chạy nhanh cúi đầu, làm như không thấy được Hà Minh. Nê hà, ở ánh đèn hạ, hắn kia tiêu chí tính đầu chọc nhưng quá thấy được, Hà Minh vừa tiến đến liền tinh chuẩn tỏa định hắn. Lưu đạo. Hà Minh chiều hắn đi qua đi. Lưu Tùng sờ đầu chọc, ngẩng đầu cười ha hả nói, ai nha. Là Tiểu Hà A, ăn sao? Muốn hay không cùng nhau ăn chút? Lưu Tùng bên người ngồi nhân viên công tác lập tức đứng dậy, cấp Hà Minh thoái vị trí. Hà Minh lắc đầu, hắn đẩy hạ mắt kính, ở Lưu Tùng bên người ngồi xuống, nói, Lưu Đạo, tiết mục hôm nay liền bắt đầu thu, Phong Mật nàng là tân nhân, rất nhiều quy tắc nàng cũng không hiểu, cho nên, còn hy vọng ngươi nhiều hơn chỉ đạo một chút nàng. Lưu Tùng lập tức nói, yên tâm, ta tiết mục ngươi còn không biết sao. Ta chưa bao giờ khó xử nghệ sĩ. Khó xử nghệ sĩ đều là tài trợ thương ba ba, cùng hắn Lưu Tùng có quan hệ gì. Hà Minh cùng Lưu Tùng cũng hoàn toàn không tính thủ, rốt cuộc Lưu Tùng vẫn luôn am hiểu đều là tổng nghệ cùng quảng cáo, hơn nữa phía trước cũng không có gì tiết mục lấy ra tay, huống chi Hà Minh phía trước nghệ sĩ đều là đóng phim, hắn nhận thức Lưu Tùng, nhưng cũng liền gần là nhận thức. Lưu Tùng cũng tưởng cùng Hà Minh có đáp thượng tuyến, như vậy về sau nói không chừng có thể cùng Hà Minh hợp tác, rốt cuộc Hà Minh một người, cái nào không phải một đường. Cho nên hắn làm Phong Mật vào được, hiện tại, Hà Minh vì Phong Mật, cố ý tới tìm hắn, có thể muốn gặp, Hà Minh là rất coi trọng Phong Mật. Lưu Tùng có chút khó xử, hắn nhưng thật ra tưởng bàn ơn lấy lòng cấp Hà Minh, nhưng là Lâm gia không cho phép a. Lâm gia chính là quan trọng tài trợ thương chí nhất. Lưu Tùng do dự một chút, vẫn là quyết định nhắc nhở Hà Minh hai câu, hắn rôi tay cầm một lọ sữa chua, đặt ở Hà Minh trước mặt, nói, cái này sữa chua không tồi, uống một ngụm. Hà Minh nhìn kêu bình sữa chua, đó là cái đại nhãn hiệu, sau lưng chính là Lâm gia, đây là này kỳ tiết mục tài trợ thương, cho nên quay chụp nơi sân nơi nơi đều là cái này nhãn hiệu logo, thậm chí liền phấn hồng phong nhỏ, cũng dùng chính là cái này sữa chua đóng gói hồng nhạt điều. Hà Minh tiếp nhận kêu bình sữa chua, nhìn Lưu Tùng liếc mắt một cái. Lưu Tùng ha hả cười, túi đầu ăn cơm. Hà Minh từ trong văn phòng ra tới, duỗi tay đẻ đẻ cái chán, có điểm bực bội. Thực rõ ràng, cái này tiết mục chính là Lâm gia dùng để phủng Lâm Thiến, Phong Mật vừa lúc đâm họng xuống thượng. Trách hắn, bởi vì Phong Mật nói muốn mau chóng công tác, rốt cuộc nàng hiện tại không nhà để về, lại không xu dính túi. Hà Minh nhất thời mềm lòng, liền lập tức tìm Lưu Tùng, đem Phong Mật nhét vào tới, kết quả ai có thể nghĩ đến. Chuyện tới hiện giờ, hối hận cũng vô dụng, Hà Minh chỉ có thể nhiều chú ý Phong Mật, vạn nhất có chuyện gì, hắn cũng hảo kịp thời xử lý. Lần này tiết mục, giai đoạn trước chỉ quay chụp nữ khách quý, nam khách quý làm vong luyến đối tượng mà tồn tại, ở hai bên nam nữ lần đầu tiên thấy trước mặt, là không ở tiết mục thượng lộ mặt. Đây cũng là vì bảo trì nam khách quý cảm giác thân bí, gia tăng khán giả chờ mong giá trị cùng đại nhập cảm. Làm khán giả đi theo nữ khách quý cùng nhau vong luyến, cùng nhau hảo tưởng đối phương trông như thế nào. Sẽ là cái dạng gì người? Lưu Tùng tin tưởng, chỉ là điểm này, khán giả thảo luận độ liền sẽ không thấp, thao tác tốt lời nói, còn có khả năng lên hot setup. Tiểu chung cư cửa giá vài cái camera, trong phòng càng là rậm rạp chừng mấy chục cái cả mạ giác. Phong Mật kiếp trước cũng ở giới giải trí lăn lê bò lết quá, cho nên hiện tại đối mặt màn ảnh cũng có thể bình thản ung dung. Màn ảnh cảm phi thường hảo, một chút đều không có tân nhân đối mặt phát sóng trực tiếp màn ảnh khi cái loại này câu thúc cảm. Chương 4. Phấn Hồng chung cư bên ngoài, có hai cái nhân viên công tác chờ ở kia, bọn họ ở nhìn đến Phong Mật thời điểm, trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm. Phong Mật diện mạo là cái loại này tinh xảo diễm lệ hình, liếc mắt một cái nhìn lại phi thường kinh diễm. Là thứ hút tình diện mạo. Phong Mật lần này mang đồ vật không nhiều lắm, cho nên nàng cũng chỉ mang theo một cái dương hành lý. Nàng kéo dương hành lý đi qua đi thời điểm, kia hai cái nhân viên công tác liền đi tới, trong đó một người nữ sinh nói, "Ngươi hảo, Phong lão sư." Phong Mật gật gật đầu, ngươi hảo. Nàng nhìn thoáng qua cửa camera, không biết hiện tại có phải hay không đã bắt đầu quay chụp. Nhân viên công tác cười nói, hiện tại đã bắt đầu rồi Nga, tới, chúng ta yêu cầu trao đổi một chút di động. Bởi vì là vong luyến tổng nghệ, cho nên các nàng di động thượng lịch sử trò chuyện khả năng sẽ tùy thời bị đặt ở trên mạng. Bởi vậy, các nàng di động thượng nói chuyện phiếm phần mềm đều liên hệ tiết mục tổ máy tính. Nói cách khác, bọn họ chi gian nói chuyện phiếm là bị công khai. Tiết mục bắt đầu quay chụp trong lúc. Nữ khách quý chỉ có thể dùng tiết mục tổ cung cấp di động, phát sóng trực tiếp thời gian sau khi kết thúc, mới có thể lấy về tới. Phong Mật đem chính mình di động lấy ra tới, giao cho nhân viên công tác, sau đó từ bọn họ nơi đó lanh tới rồi một cái di động. Bởi vì đã bắt đầu quay chụp, cho nên nhân viên công tác cũng không có nói thêm cái gì, Phong Mật cầm di động sau liền đi tới chung cư cửa. Tiểu chung cư môn đóng lại, nàng đi lên trước, nhẹ nhàng gõ gõ môn, cửa không có khóa, nàng đẩy liền khai. Lôi kéo dương hành lý đi vào đi. Nàng liền nhìn đến phòng khách trên sofa đã ngồi hai vị nữ khách quý. Các nàng nhìn đến Phong Mật, liền lập tức đứng dậy, cùng nàng chào hỏi, đồng thời ngầm đánh giá Phong Mật vài lần, phát hiện là xinh gương mặt, không quen biết. Nhưng là, bộ dáng lớn lên phi thường đẹp, mắt hạnh mày liễu, làn da thực bạch, chắt viên đầu, ăn mặc đơn giản áo thun quần jean, thanh xuân hơi thở ập vào trước mặt. Phong Mật vừa vào cửa, liền đối hai vị nữ khách quý vân an, ba người ngồi ở trên sofa, bắt đầu tự giới thiệu. Kỳ thật Phong Mật hai cái đều nhận thức. Một cái kêu Trần Lan, là cái nữ diễn viên, 30 tuổi tả hữu, là bốn vị nữ khách quý trung niên kỷ lớn nhất, nàng diễn quá rất nhiều phim truyền hình, là cái rất có danh nữ diễn viên. Trần Lan lưu chữ giỏi giang tóc ngắn, là tính cách có chút cường thế ngự tỷ hình. Một vị khác kêu Lưu Vivi, là cái có được ngàn vạn fans vong hồng, 26 tuổi, nàng ăn mặc hán phục, đi chính là tiểu gia bích ngọc dịu dàng lộ tuyến. Phong Mật đi qua đi, Lưu Vivi dẫn đầu đứng lên, nàng âm thầm đánh giá Phong Mật liếc mắt một cái. Cảm thấy này sẽ là một cái phi thường cường đối thủ, rốt cuộc hiện tại Nhan đang nói, tuy rằng Lưu Vi Vi bản thân liền lớn lên rất đẹp, nhưng là đối lập Phong Mật, liền hiện có chút ảm đạm thất sắc. Lưu Vi Vi tức khắc có nguy cơ cảm. Tuy rằng các nàng bốn người, đều có từng người phòng phát sóng trực tiếp, nhưng là lớn lên đẹp người, nhân khí chính là sẽ càng cao, đây là không có cách nào sự. Tuy rằng Lưu Vi Vi có ngàn vạn fans, nhưng là những cái đó fans, có bao nhiêu sẽ từ ngôi cao đuổi tới phòng phát sóng trực tiếp xem nàng, còn rất khó nói. Lưu Vi Vi nói, ngươi hảo, ta ta là Lưu Vi Vi. Phong Mật cười đi qua đi, nói, ngươi hảo, Trần Lao Sư hảo, ta là Phong Mật. Trần Lan cũng cùng nàng gật gật đầu, thái độ có chút xa cách. Bất quá, Trần Lan nguyên bản tính cách chính là có điểm lãnh cái loại này, với ai đều là như thế này, kiếp trước Phong Mật cùng nàng tiếp xúc quá, cho nên lúc này trong lòng cũng không có cái gì ý tưởng. Nhưng thật ra Lưu Vi Vi, nhìn đến Phong Mật tới lúc sau, lập tức liền cùng Phong Mật nói chuyện, hơn nữa ngồi xuống Phong Mật bên người, nàng tới sớm, Trần Lan lại quá lạnh, như vậy nhiều phát sóng trực tiếp màn ảnh đối với, hai người vẫn luôn không nói chuyện, Lưu Vi Vi liền cảm thấy thực xấu hổ. Hiện tại Phong Mật tới, nàng cảm thấy Phong Mật khẳng định cũng chịu không nổi Trần Lan, cho nên liền đi theo Phong Mật cùng nhau ngồi. Phong Mật nhìn đến Trần Lan cùng Lưu Vi Vi dương hành lý đều đặt ở một bên, suy đoán phòng trừng trong chốc lát mới có thể phân phòng, cho nên cũng đem dương hành lý bông, ở trên sofa ngồi. Thức mau, đại môn lại khai. Ngoài cửa tiến vào một cái ăn mặc váy liền áo nữ sinh lưu chữ sóng vai tóc ngắn, mắt to, anh đào miệng, một trương hoa hoa mặt, là thực đáng yêu diện mạo. Phong Mật ở nhìn đến nàng kia một khắc, vẻ mặt thượng tươi cười liền phai nhạt chút. Tiến vào chính là Lâm Thiến, Lâm gia vừa mới nhận hồi đại tiểu thư. Lâm Thiến diện mạo rất giống mẫu thân của nàng, nàng bởi vì đẹp nhất giáo hoa để tài thượng hot sẽ ấp, sau đó thuận thế ký kinh tế công ty, trước mắt đã xuất đạo 2 năm, Lâm gia người cũng là ở trên mạng nhìn đến nàng ảnh chụp sau, phát hiện nàng cùng tuổi trẻ khi Lâm phu nhân phi thường tương tự, lúc này mới phát hiện thật giả tiểu thư sự. Kiếp trước tuy rằng Phong Mật kết cục thê thảm, nhưng là nàng cùng Lâm Thiến tiếp xúc cũng không nhiều, nàng bất hạnh, đều là đến từ Lâm gia cùng những cái đó đã từng cái gọi là bằng hữu. Nhưng là, Phong Mật lại tưởng cùng Lâm Thiến từng có nhiều tiếp xúc. Giống người xa lạ như vậy, bảo trì mặt ngoài hòa bình là đủ rồi. Lâm Thiến ở tiến vào thời điểm, cũng nhận ra Phong Mật. Ở Lâm gia cách nói chung, hai đứa nhỏ ôm sai là nhân vi, là Phong gia mơ ước Lâm gia phú quý mà làm được. Cho nên, hiện tại Lâm Thiến cũng không thích Phong Mật. Rốt cuộc nàng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, phi thường bần cùng, có thể đi đến hôm nay này một bước, nàng phi thường không dễ dàng. Cho nên, đương nàng biết được chính mình kỳ thật là Lâm gia thiên kim khi, trong lòng cũng là có oán hận. Vừa lúc, hai người lẫn nhau đều không thích đối phương, Lâm Thiến tiến vào sau, cho rằng nàng đáng yêu bề ngoài, làm nàng thoạt nhìn không có công kích tính, hơn nữa nàng cười rộ lên từ ngọn, có hai cái tiểu má lún đồng tiền, cho nên Lưu Vi Vi lập tức lại thò lại gần. Rốt cuộc Phong Mật quá mỹ. Nàng cảm thấy ngốc tại Phong Mật bên người, làm không hảo sẽ biến thành phụ trợ lá xanh, mà ở Lâm Thiến bên người liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Lâm Thiến cùng đại gia chào hỏi, các ngươi hảo nha, ta là Lâm Thiến. Lưu Vi Vi nói, ta biết ngươi, đại học ca đẹp nhất giáo hoa. Lâm Thiến có chút thẹn thùng vãn một chút tóc, nói, không có lạc, chúng ta trường học vẫn là có rất nhiều so với ta đẹp học tỷ học muội. Lâm Thiến nhìn Trần Lan liếc mắt một cái, nói, Lan tỷ chính là chúng ta trường học tốt nghiệp Nga. Trần Lan nghe được nàng chủ động nhắc tới, liền gật gật đầu, nói, ân, đúng vậy. Lưu Vi Vi có chút kinh ngạc, điểm này nàng thật đúng là không biết, bất quá đại học A chính là đại học hàng hiệu, có thể thi đậu người đều là học bá đi. Nàng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là cũng không có nói ra tới, điểm này cho người khác thêm phân sự nàng mới không làm đâu. Phong Mật ngồi ở một bên, nhìn các nàng ba người nói chuyện phiếm, theo sau, Lâm Thiến liền chủ động nói, đúng rồi, chúng ta phòng xác định hảo sao. Vì làm Lâm Thiến có càng nhiều biểu hiện cơ hội, Lưu Tùng đem đẩy mạnh tiết mục tiến độ nhiệm vụ giao cho nàng. Hiện tại chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là phân phòng, Vong Luyến tổng nghệ ngày đầu tiên, các nàng muốn trước dàn xếp xuống dưới, sau đó liền phải bắt đầu lấy rút thăm hình thức xứng đôi đối tượng. Trần Lan cũng tưởng trước vào nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, vì thế nàng lập tức đứng lên, nói, chúng ta đây đi thôi, đi xem phòng. Chương 5. Phấn Hồng chung cư là một đống độc lập chung cư, 2 tầng, 1 tầng là hưu nhàn khu cùng phòng khách, phòng bếp. Hai tầng chung có hai cái phòng. Hai cái phòng đều hướng dương, mang ban công, diện tích thực rộng mở. Lâm Thiến cùng Phong Mật là lẫn nhau đều không muốn ở cùng một chỗ, bất quá hai người bọn nàng đều ăn ý không có biểu hiện ra ngoài. Cái này tiết mục là phát sóng trực tiếp, một chút nhỏ bé cọ sát đều sẽ bị ngàn vạn khán giả nhìn đến. Lâm Thiến tốt xấu cũng xuất đạo 2 năm, nàng tự nhiên là thập phần quý trọng chính mình hình tượng. Phong Mật kiếp trước cũng là hôn giới giải trí, nàng cũng hiểu, cho nên các nàng ở tham quan xong phòng lúc sau phóng. Lâm Thiến liền chủ động cùng Lưu Vi Vi nói, Vi Vi, chúng ta ở cùng một chỗ thế nào? Ta cũng thực thích hán phục, tưởng cùng ngươi hiểu biết một chút đâu, có thể chứ? Kỳ thật Lâm Thiến nguyên bản là tưởng cùng Trần Lan cùng nhau trụ, rốt cuộc nơi này liền thuộc Trần Lan danh khí đại, Trần Lan chính là thật thật tại tại kỹ thuật diễn phái tiền bối. Nhưng là Trần Lan người này đi, tính cách lại thật sự là quá lạnh, từ Lâm Thiến vào nhà đến bây giờ, đều nhìn nàng mặt lạnh, đừng nói cười, Trần Lan giống như liền lời nói đều lười đến nói. Lâm Thiến có điểm túng. Lưu Vi Vi tuy rằng là cái võng hồng, nhưng là fans cũng có ngàn vạn. Hơn nữa, Lâm Thiến biết, Lưu Vi Vi sau lưng là có người phụng. Cùng Lưu Vi Vi chỗ hảo quan hệ, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Lưu Vi Vi được đến Lâm Thiến kỳ hảo, đương nhiên là lập tức liền đồng ý. Phần 4. Nàng cũng sợ hãi cùng lạnh nhạt Trần Lan ở cùng một chỗ, mà phong mật lớn lên lại quá mỹ diễm. Tóm lại, Lưu Vi Vi cùng Lâm Thiến hai người ăn nhịp với nhau, nếu các nàng đều đã tổ đội, kia phong mật cũng chỉ có thể cùng Trần Lan cùng nhau ở. Trần Lan đối này cũng không có ý nghĩa, nàng tới tham gia tiết mục chỉ là vì còn nhân tình, nếu không lấy nàng giả vị, không cần phải tới tham gia loại này luyến ái tổng nghệ. Cho nên, tiểu cô nương muốn như thế nào lăn lộn đều tùy tiện đi, nàng đều không sao cả, nàng đều 30 tuổi, tuổi lên đây, nhưng không giống 20 xuất đầu các tiểu cô nương như vậy có tình cảm mãnh liệt. Nàng tùy tiện chỉ cái phòng, nói, ta đây liền ở nơi này đi. Lâm Thiến cùng Lưu Vi Vi chạy nhanh gật đầu. Phong mật hành lý ít nhất, chỉ có một cái dương, nàng đôi tay xách theo liền lên rồi. Trần Lan có hai cái dương, Phong mật thấy được, liền đi xuống giúp nàng cùng nhau nâng, bởi vì Trần Lan cái dương nhìn thực trọng. Trần Lan rốt cuộc lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười, nói, cảm ơn ngươi a, tiểu mật. Phong mật, tuy rằng Trần Lan tỉ tỉ tươi cười thực mỹ, nhưng là kêu nàng tiểu mật liền tổng cảm giác quái quái đâu. Không ngoài sở liệu, phong phát sóng trực tiếp khán giả đều cười chết. Phong mật có chút bất đắc dĩ nói, Lan tỉ, ngươi về sau kêu ta à mật đi. Trần Lan lúc này mới phản ứng lại đây, nàng nhịn không được lại cười một chút, nói, ngượng ngùng à, ta chính là xem ngươi tuổi còn nhỏ. Nàng thật không có ý gì khác. Phong mật đương nhiên biết nàng không có ý gì khác, nàng cũng không có đặt ở trong lòng. Lưu Vi Vi cùng Lâm Thiến cũng ở giúp đỡ cho nhau hạ, đem từng người hành lý nâng lên đây. Lưu Vi Vi hành lý nhiều nhất, ước chừng có 4 cái dương, Phong mật quả thực đều có chút chấn kinh rồi. Các nàng một vòng sau liền sẽ nghỉ, đến lúc đó liền có thể về nhà, kết quả liền một vòng, Lưu Vi Vi liền phải chuẩn bị 4 dương hành lý, quả nhiên là bởi vì hán phục cùng trang sức quá chiếm không gian sao. Hán phục cùng trang sức đều rất trọng, Lâm Thiến hỗ trợ nâng trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, quá nặng, nàng lại là tinh tế nhỏ xinh dáng người, dương hành lý so nàng đều đại. Lâm Thiến đều hết trô nói rồi, nàng cảm thấy chính mình vừa mới chật vật nâng hành lễ lên cầu thang bộ dáng khẳng định thực xấu. Trên mạng nói không chừng lúc này đều có nàng xấu chiếu. Rốt cuộc nàng còn ăn mặc đáng yêu váy liền áo. Liền rất hối hận cùng Lưu Vi Vi cùng nhau ở, giúp nàng nâng đi đại giới quá lớn, không hỗ trợ đi. Trên mạng một giây cho nàng mắng lên hot sệ ấp, đại giới lớn hơn nữa. Quay đầu nhìn đến Phong Mật cùng Trần Lan một thân nhẹ nhàng ở quan sát bố trí phòng, Lâm Thiến liền có chút không cao hứng. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mặt ngoài như cũ cùng Lưu Vi Vi nói nói cười cười, sau đó lộng xong hành lý sau. Liền bắt đầu sửa sang lại phòng. Các nàng sửa sang lại xong phòng sau, liền ở từng người trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, theo sau liền phải chuẩn bị đơn hái. Phong mật là cuối cùng một cái, nàng đi vào một cái bố trí tốt trong phòng, bên trong có nhân viên công tác ở kia chờ nàng. Phong mật, đây là ngươi xuất đạo đầu tú sao? Phong mật gật gật đầu, đúng vậy. Phong mật bộ dáng đẹp, đại cuộn sóng tóc quan bị nàng tùy ý dùng cái kẹp kẹp, toái phát xóa tung ở rừng ở trên má, nàng nghiêm túc nhìn cùng nàng nói chuyện nhân viên công tác. Sắc mặt ngoan ngoãn. Nhân viên công tác có chút ngượng ngùng cười một chút, hắn bị Phong Mật như vậy nhìn chằm chằm, không nhịn xuống mặt đỏ. Hắn cười một chút, nói, nghe nói ngươi ở đại học ép học máy tính chuyên nghiệp. Phong Mật lại gật gật đầu, đúng vậy. Phong Mật ngoài ý muốn nói thiếu, nàng giống như một chút cũng không biết muốn nhiều lời chút lời nói tới tranh thủ màn ảnh. Rốt cuộc hiện tại đơn thải chính là phát sóng trực tiếp, cũng không cần cắt nối biên tập, cho nên vô luận nàng nói nhiều ít, đều có thể chuyển phát tin đi ra ngoài. Nhân viên công tác. Wow, đại học F. Ở như vậy tốt trường học đi học, vì cái gì sẽ muốn tới tham gia cái này tiết mục đâu? Đại học F chính là đứng đầu đại học, nhiều ít học sinh tha thiết ước mơ địa phương. Vì cái gì sẽ muốn tới? Phong mật đương nhiên không thể nói là vì tiền. Nàng vì thế nói, ta từ 3 tuổi đi học vũ đạo, vẫn luôn học 15 năm. Thân xác của nàng thực nghiêm túc, phảng phất đang nói một kiện trọng yếu phi thường sự, kỳ thật ta khi còn nhỏ mộng tưởng, là đương một cái vũ đạo gia. Tuy rằng nàng cũng thích máy tính, nhưng là nếu trở về thi đại học năm ấy, nàng có lẽ sẽ không đi đại học F, này thật sự không phải vở xèo lét. Nàng là bởi vì Lâm gia cha mẹ không đồng ý, mới từ bỏ vũ đạo. Nàng nói, cho nên, hiện tại có như vậy một cái nhập vòng cơ hội, ta tưởng nỗ lực một chút. Nhân viên công tác còn tưởng rằng nàng sẽ nói tưởng yêu đương linh tinh cùng tiết mục tương quan đề tài, kết quả. Nhân viên công tác xem ánh mắt của nàng đều mang lên chịu mến. Đứa nhỏ này cũng quá thật thành đi. Nhân viên công tác vì thế dẫn đường nàng nói, ngươi đối lý tưởng của chính mình hình có yêu cầu sao? Trừ bỏ đẹp. Phong mật suy nghĩ một chút, nói, ân, hợp nhãn duyên đi, hai người hợp phách quan trọng nhất. Nhân viên công tác lại hỏi Phong Mật mấy vấn đề, sau đó mới kết thúc. Làn đạn thượng rất nhiều người đều thực tán đồng Phong Mật. Cái này muội tử thực thanh tỉnh, đầu tiên muốn lớn lên đẹp, sau đó là hợp phách. Vạn nhất tiết mục tổ không làm người, cho nàng tìm tới một cái tiểu tử nghèo liền xong đời. Trên lầu ngươi này vừa thấy liền không thường xem tổng nghệ, hiện tại luyến tổng nam khách quý, trong túi không điểm tiền trinh, hắn dám đến tham gia luyến ái tổng nghệ sao? Lưu Tùng ngồi ở hậu trường, nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, cười hắc hắc, nghĩ thầm, quả nhiên các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ a. Phong Mật trở lại chung cư sau, nhân viên công tác liền lấy tới một cái không trong suốt cái hộp nhỏ, nàng ngồi đối diện ở trên sofa nữ khách quý nói, chúng ta lần này mời 4 vị nam khách quý, đến từ các ngành các nghề, làm cái gì công tác đều có khả năng a, cho nên các ngươi có thể xứng đôi đến vị nào, liền xem các ngươi duyên phận lạc. Nhân viên công tác, như vậy, các ngươi ai trước tới đâu? Đều là an bài tốt, diễn còn diễn như vậy đủ, Phong Mật trong lòng đối tiết mục tổ là chịu phục. Trần Lan nói, ta trước đến đây đi. Nàng dẫn đầu tiến lên chịu một cái tờ giấy nhỏ, sau đó chính là Lưu Vi Vi, Lâm Thiến, Phong Mật như cũng là cuối cùng một cái. Nàng nhìn ba người đều cầm, như vậy hộp dư lại cuối cùng một cái, chính là nàng. Nàng đi lên trước, đem tờ giấy nhỏ lấy ở trong tay. Tờ giấy nhỏ mặt trên là một cái liên hệ phương thức. Lâm Thiến dẫn đầu đem tờ giấy nhỏ hướng về phía camera phương hướng, nói, hoa, cái này số di động thế nhưng là liền hào ra. Lưu Vi Vi tò mò thò lại gần xem, cũng là nói, là thật sự ra, a. Lưu Vi Vi đột nhiên che miệng, nhìn về phía màn ảnh phương hướng, lại nhìn về phía Lâm Thiến, nói, tốt như vậy hảo, không phải là tư nhân chân thật dãy số đi. Như vậy công bố ra tới không có quan hệ sao. Lâm Thiến cũng mới phản ứng lại đây, vì thế chạy nhanh đem tờ giấy nhỏ thu trở về, nói, à, ngượng ngùng, ta không nghĩ tới cái này. Nàng xin giúp đỡ nhìn thoáng qua nhân viên công tác làm nàng an tâm, yên tâm hảo, này đó dãy số đều là tiết mục tổ thống nhất cung cấp, có thể công bố đi ra ngoài, không có quan hệ. Dù sao cũng làm đặc thù thiết trí, đánh không thông. Lâm Thiến lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bốn cái nữ khách quý mặt đối mặt ngồi, bắt đầu lấy ra tiết mục tổ cấp di động, đưa vào liên hệ phương thức, điểm đánh xin tăng thêm đối phương vì bạn tốt. Lưu Vi Vi có chút khẩn trương nói, ai nha làm sao bây giờ, ta đột nhiên có chút khẩn trương, các ngươi nói đối phương là cái dạng gì người a? Lâm Thiến cười nói, tiết mục tổ tìm nam khách quý, khẳng định đều là phi thường thành công nam sĩ đi. Lưu Vi Vi nói không chừng đi. Nàng nhìn về phía Phong Mật cùng Trần Lan, nói, Lan tỷ, Phong Mật, các ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh, đều không khẩn trương sao? Nàng che lại chính mình ngực, nói, ta hiện tại hảo khẩn trương, tim đập đều nhanh hơn. Phong Mật cũng không biết vì cái gì Lưu Vi Vi sẽ có nhiều như vậy lời nói tới nói. Nàng có đôi khi liền rất bội phục loại người này, như vậy rộng rãi, khẳng định có rất nhiều thiệt tình bằng hữu. Phong Mật nói, khẩn trương cũng vô dụng, không bằng hơn nữa vờ ít sau, trực tiếp hỏi bọn họ. Lưu Vi Vi trừng lớn đôi mắt, nói, đối phương sẽ nói sao? À đúng rồi, một hồi hơn nữa đối phương sau, chúng ta muốn trước mở miệng nói chuyện sao? Muốn nói gì đâu? À, ngươi như vậy vừa nói ta càng khẩn trương. Phong Mật. Lâm Thiến xả Lưu Vi Vi một chút, cười nói, ngươi bình tĩnh một chút nha, không cần khẩn trương, không có việc gì làm. Lâm Thiến người lớn lên điềm mỹ đáng yêu, thanh âm cũng thực ôn nhu dễ nghe, nàng loại này loại hình, là nhất thảo nam nhân thích. Không giống Phong Mật, diện mạo có chút diễm lệ, tính tình còn có chút lãnh, nàng cảm thấy chính mình cùng Trần Lan có chút phương diện còn rất giống. Bất quá may mắn có Lưu Vi Vi cùng Lâm Thiến, bằng không khí phải tẻ ngắt. Phong Mật cũng không phải không thích nói chuyện, mà là nàng đối mặt Lâm Thiến thời điểm, liền luôn là sẽ nghĩ lại tới chính mình kiếp trước bất hạnh, huống chi, nàng biết Lâm gia người giờ này khắc này khẳng định liền canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn Lâm Thiến đâu. Tuy rằng nàng biết này không thể trách Lâm Thiến, nhưng rốt cuộc là trong lòng không quá thoải mái, cho nên nàng liền tận lực bảo trì trầm mặc. Bốn người ở Lưu Vi Vi cùng Lâm Thiến điều hòa bầu không khí chung, từng người bỏ thêm chính mình bắt được liên hệ phương thức. Phong Mật thêm người kia, chân dung là một người nam nhân trong đêm tối chụp sườn mặt chiếu. Tuy rằng nhìn không tới chính mặt, nhưng là quang xem sườn mặt đường cong, liền biết người nam nhân này phi thường xoáy khí. Tên của hắn kêu Phi Điểu. Phi Điểu, Phong Mật ở trong lòng niệm một lần, là một cái thực bình thường rồi lại rất có ý cảnh tên. Nàng điểm đánh xin tăng thêm vì bạn tốt, ghi chú viết chính là lần đầu tiên tâm động. Chương 6. Dù sao cũng là cái luyến tổng, tuy rằng nam các khách quý đều không có lộ diện, nhưng là bọn họ bên người cũng có camera, ở nam nữ khách quý gặp mặt phía trước những cái đó màn ảnh. Đều đem cắt nối biên tập hảo sau lấy lục bá cùng chứng màu hình thức ở video trang web thượng truyền phát tin. Cho nên, ở các nữ khách quý đưa ra bạn tốt xin lúc sau, thực mau liền thông qua, trừ bỏ phong mật. Đối phương trực tiếp điểm cự tuyệt. Phong mật. Nàng hồ nghi nhìn tờ giấy, lại so đúng rồi một lần, xác định chính mình không có bại sai à, làm cho phòng phát sóng trực tiếp ngàn vạn các vong hữu mặt, đối phương đây là có ý tứ gì. Cùng các nữ khách quý giống nhau kích động chờ mong vong hữu cũng ở soát làn đạn. A cái này sao lại thế này? Vì cái gì cự tuyệt? Có thể là khẩn trương điểm sai rồi đi, cũng có khả năng là ở đi tiết mục tổ kịch bản đi, vong luyến sao, thông qua thuận lợi vậy chẳng phải là không thú vị. Ta nếu là có như vậy cái đại mỹ nhân thêm ta, muốn cùng ta làm vong luyến, kia còn không được quỷ điểm thông qua sao. Phong mật cũng là như thế này tưởng, có lẽ là đối phương khẩn trương dưới điểm sai rồi đâu. Dù sao khẳng định không phải cố ý cự tuyệt nàng. Nàng vì thế lại lần nữa xin một lần. Rốt cuộc nghe nói nam các khách quý đều là ngoài vòng, cho nên khẩn trương cũng về tình cảm có thể tha thứ đi. Lần này, đối phương quả nhiên thực mau liền thông qua bạn tốt. Phong mật nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, cuối cùng hơn nữa. Bất quá, bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, phong mật đột nhiên liền cảm thấy, lần này vong luyến khả năng sẽ không thực thuận lợi. Phong mật mới vừa hơn nữa đối phương thời điểm, liền nghe được Lưu Vi Vi đỏ mặt che miệng, lại ngượng ngùng lại vui vẻ nói, ai nha. Nàng che miệng nhìn di động, ở kia cười. Lâm Thiến liền ngồi ở bên người nàng, Lưu Vi Vi ngượng ngùng nắm Lâm Thiến góc áo, Lâm Thiến liền có chút chịu không nổi, nói, các ngươi nói cái gì nha. Như thế nào như vậy thẹn thùng. Lưu Vi Vi đỏ mặt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn các nàng ba người, nói, các ngươi đều hơn nữa vờ ít sao. Thế nào? Bọn họ đều là cái gì thân phận? Phong mật nói, ta mới vừa hơn nữa, còn không có hỏi. Phần 5. Kỳ thật nàng là đang đợi đối phương chủ động nói chuyện. Dù sao cũng là nàng chủ động tăng thêm đối phương thông qua bạn tốt lúc sau, bước tiếp theo hẳn là chính là cùng nàng chào hỏi đi. Nàng vì thế đợi vài giây, nhưng mà, đối phương cũng không có phát tin tức lại đây. Phong mật. Cái này nam khách quý sao lại thế này? Đối phương nên sẽ không đã bị Lâm gia thu mua đi. Cho nên muốn ở tiết mục chung cố ý cho nàng nan khăm sao. Phong mật một chốc một lát đều có chút lấy không chuẩn đối phương là có ý tứ gì. Lại không phải thật sự vong luyến, chỉ là lục cái tiết mục mà thôi, liền điểm này phối hợp đều làm không được. Phong mật đang ở do dự mà muốn hay không gửi tin tức quá khứ thời điểm, liền nghe được Trần Lan có chút thất vọng nói, đối phương mới 26 tuổi, này cũng quá nhỏ đi. Trần Lan vốn dĩ chính là tương đối lãnh tính người, lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng là tiết mục tổ cái này thao tác, đều sắp đem nàng cấp bức nóng nảy. Nàng ở báo trước trung liền nói quá, chính mình thích thành thục ổn trọng nam nhân, không thích tỷ đệ luyến, rốt cuộc nàng đều đã 30, làm nàng tìm cái 26 tuổi nam hải, này không phải làm khó nàng sao. Nàng có chút không thể tin tưởng nhìn chằm chằm di động xem, sau đó, lại chiều tiết mục tổ phương hướng nhìn lại, tiết mục tổ người tập thể nhìn trời. Lan đạn cũng ở soát vui sướng. Ha ha ha ha ha, ta liền nói quá đi. Tiết mục tổ thả ra như vậy báo trước, vừa thấy chính là không có hảo tâm. Cho nên, Lan tỷ thật sự muốn làm tỷ đệ luyến sao? Tỷ tỷ xem ta có thể. Xong rồi, xem Lan tỷ biểu tình, ta đều có chút đồng tình vong tuyến đối diện đệ, hắn này khẳng định muốn gặp quang đã chết. Nói không chừng Lan tỷ liền mặt cơ hội đều sẽ không cho hắn. Trần Lan xác thật là như vậy tưởng, đối phương thực tích cực chủ động cho nàng phát lại đây tin tức, một chuỗi thật dài đều là tự giới thiệu. Hẳn là phía trước liền viết tốt, thừa dịp hơn nữa bạn tốt sau, liền lập tức copy và sở phát lại đây. Phong mật liền ngồi ở Trần Lan bên người, nàng còn không có cấp đối phương tin tức, cho nên lúc này, nàng liền tò mò hỏi, Lan tỷ, đối phương là làm gì đó? Trần Lan mày như cũ hơi nhăn, nói, là cái đầu bếp. Nói là pháo hoa nhân gian hành chính chú bếp, thực thích dạng, cũng thực thích ta phim truyền hình, còn nói là nhìn ta phim truyền hình lớn lên. Phong mật. Lưu Vi Vi cùng Lâm Thiến nghe được lời này, đều có chút buồn cười. Này rốt cuộc là cái dạng gì thật thành hài tử, mới có thể cùng vong luyến đối tượng nói ta là nhìn người phim truyền hình lớn lên. Các vong hữu cũng nói, song cầu, đứa nhỏ này không có. Ta tuyên bố, này đối CP đã trầm, đại gia tan đi. Bất quá, Phong mật vẫn là có chút kinh ngạc nói. 26 tuổi hành chính chủ bếp, vẫn là pháo hoa nhân gian, kia hắn thật sự phi thường ưu tú. Pháo hoa nhân gian ở Nam Thành là phi thường nổi danh cao cấp nhà ăn, chủ cách làm cơm, rất nhiều người hẹn trước đều phải bài tốt nhất lâu, không phải có tiền là có thể ăn đến. Trần Lan đương nhiên biết, nàng cũng đi qua vài lần cái kia nhà ăn. Cũng biết nhà ăn rất có danh, bất quá, nàng không quen biết nơi đó chủ bếp. Phong mật nói trở về, ta may mắn gặp qua một lần bọn họ chủ bếp, lúc ấy là một cái dâu sồm thúc thúc. Như vậy lại nói tiếp, cái này là hắn học sinh sao? Như vậy tuổi trẻ đều thăng cấp trở thành chú bếp, Phong mật thật là đánh đáy lòng kính nghệ. Nàng nói như vậy thời điểm, Lâm Thiến cùng Lưu Vi Vi cũng không nói gì, bởi vì Lưu Vi Vi không phải Nam Thành người, không có đi qua cái kia nhà ăn, mà Lâm Thiến, nàng cũng mới vừa trở lại Lâm gia, giống nhân gian pháo hoa như vậy cao cấp nhà ăn, nàng liền càng không đi qua. Lâm Thiến nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình trầm chút, nàng cầm lấy di động, sau đó đối với màn ảnh nhỏ giọng nói, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta CP là đang làm gì sao? Lâm Thiến lớn lên điểm mỹ đáng yêu, cũng là dùng đẹp nhất giáo hoa tên tuổi xuất đạo, cho nên đi vẫn là thanh thuần đáng yêu lộ tuyến, nàng fans cũng có mấy trăm vạn, xem như có chút danh tiếng nữ minh tinh. Nàng rất nhiều fans đều tễ ở phòng phát sóng trực tiếp, liền chờ nàng công bố đối tượng cá nhân tin tức. Phàm là tiết mục tổ cho nàng an bài cái điều kiện không tốt, phòng trừng đều sẽ bị mắng lên hot xệ ấp. Lâm Thiến đem điện thoại màn hình đặt ở màn ảnh trước mặt, nói, nột, cho các ngươi xem. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đại khái có thể nhìn đến một chuỗi thường thường văn tự, mà tiết mục tổ lúc này cũng phi thường phối hợp, đem nàng nói chuyện phiếm màn hình phóng tới phòng phát sóng trực tiếp bên phải. Cái này khán giả liền thấy rõ ràng. Thiên A. Là diễn viên. A. Cho nên Thiến Thiến đối tượng là trong vòng người sao. Kia về sau là muốn trường kỳ buôn bán ý tứ sao. 30 tuổi độc thân nam diễn viên, là ai là ai? Hảo muốn biết. Nói, ta nhớ rõ Dương Ảnh Đế tháng trước nói qua, giống như muốn tham gia một cái tổng nghệ, xem hắn hành trình, vừa vặn chính là mấy ngày nay. Dương Trình sao? Ta thiên, hắn hôm nay không phải vừa vặn 30 sao? Phong phát sóng trực tiếp nháy mắt bị làn đạn cấp bao phủ. Ngay cả Trần Lan cùng Lưu Vi Vi hai người cũng đồng thời sửng sốt một chút, hiển nhiên các nàng cũng không nghĩ tới, tiết mục tổ sẽ thỉnh một vòng tròn nội người lại đây, rốt cuộc phía trước nói đều là tố nhân. Mà Lâm Thiến các fan, tắc hết sức kích động, thậm chí đã đơn phương xác nhận đối phương chính là Dương Trình. Năm nay mới 30 tuổi Dương Trình, cũng đã là song kim ảnh đế, danh khí cao, lớn lên xoái, ngày thường không quá thích xã giao, cũng hiếm khi thu tổng nghệ. Rốt cuộc lấy hắn hiện tại thành tựu, trừ bỏ chính mình vừa ý kịch bản, ngay cả đóng phim hắn đều thực cẩn thận, càng không thể vì mức độ nổi tiếng hoặc là tiền ra tới thu loại này game show. Nhưng là, Dương Trình là Lâm Thiến thần tượng. Các điều kiện lại đều đối thượng, cho nên Lâm Thiến các fan lập tức đem Dương Trình vong luyến mục từ cấp trên đỉnh hot search. Ngay cả đối phương thân phận còn không có xác định đâu, các vong hữu cũng đã điên rồi, vẫn luôn ở soát làn đạn, loại này hiệu quả, là Lưu Hùng không có đoán trước đến. Đương nhiên, đối diện nam khách quý, cũng xác thật là Dương Trình. Vốn dĩ Lưu Tùng khách quý danh sách thượng cũng không có Dương Trình, rốt cuộc giống Dương Trình như vậy ảnh đế, hắn cũng không dám đi thỉnh. Dù sao mời cũng sẽ không tới. Nhưng là Lâm gia Ngưu So A, Lâm gia đại thiếu gia vừa ra mặt, ngày hôm sau Dương Trình người đại diện liền chủ động liên hệ Lưu Tùng. Nói muốn tới. Lưu Tùng ngay lúc đó cảm tưởng, tựa như đi ở trên đường thời điểm, đột nhiên bị thỏi vàng tạm trúng chán dường như, đầu óc choáng váng, rồi lại hưng phấn mà muốn chết. Dương Trình chính là Lưu Tùng gạch vàng A. Hắn muốn dĩ cho rằng cái này tiết mục có thể thỉnh đến Trần Lan cũng đã là đi rồi đại vận, kết quả Lâm ra lại cho hắn đưa tới Dương Trình. Phong Mật kiếp trước liền biết Dương Trình sẽ cùng Lâm Thiến tổ CP, cho nên lúc này trong lòng cũng không có kinh ngạc, Dương Trình là Lâm ra mời đến phụng Lâm Thiến, ở kiếp trước thời điểm. Lâm Thiến cũng xác thật bởi vì cái này tiết mục lửa lớn lên. Lâm Thiến trong lòng cũng biết là Dương Trình, nhưng là nàng còn muốn nỗ lực làm bộ không biết, tuy rằng tận lực ở che giấu, nhưng trong mắt kinh hỉ lại như thế nào đều che giấu không được. Nàng che miệng, đỏ mặt, nói chuyện đều có chút kích động nói lắp, à, là đồng hành đâu, có chút khẩn trương, suy nghĩ tiết mục sau khi kết thúc, về sau gặp lại nói phải làm sao bây giờ. Phong phát sóng trực tiếp các fan đều phi thường hiểu tâm tình của nàng. Trực tiếp ở bên nhau liền không có loại này phiền não rồi. Chính là Lâm Thiến ở báo trước không phải nói, nàng tương đối thích bạn cùng lứa tuổi sao. Cái này nam diễn viên hắn đã 30 xuất đầu A, muốn thật là Dương Trình còn có thể chịu đựng, nếu không phải đâu. Lâm Thiến mới 21 A, nay tuổi chênh lệch đều mau 10 tuổi. Phàm là ta đầu tường nguyện ý cùng ta yêu đương, 10 tuổi tính cái gì? 20 tuổi cũng không phải không thể tiếp thu. Trên lầu, hiện tại chỉ là suy đoán, trong vòng 30 độc thân nam diễn viên có rất nhiều đi. Lưu Vi Vi phi thường hâm mộ Lâm Thiến, nàng đương nhiên cũng sẽ không thiên chân cho rằng này thật là rút thăm chịu tới, đều là tiết mục tổ mặt sau thao tác. Muốn có thể, nàng cũng tưởng cùng trong vòng người tổ CP, rốt cuộc nhiệt độ là một lớn hơn hai hiệu quả. Hơn nữa hiện tại người đều thích xem minh tinh luyến ái, tố nhân nói mặc kệ là bề ngoài thân hình, vẫn là ngôn hành cử chỉ phương diện, đều là cùng chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện minh tinh vô pháp so. Nàng tuy rằng sau lưng có người phủng, nhưng thực rõ ràng, sau lưng người cũng không như Lâm Thiến, bất quá, trước kia cũng không nghe nói Lâm Thiến sau lưng có ai à. Lưu Vi Vi trong lòng chửi thầm, trên mặt phi thường hâm mộ nói, Lâm Thiến ngươi này vật khí, cũng thật tốt quá đi. Khai cái manh hộp bạn trai, ngươi còn có thể khai ra cái nam thần tượng. Lâm Thiến tới khi, nàng ca làm nàng không cần quá mức lo lắng tiết mục sự, dù sao trong nhà sẽ giúp nàng an bài hảo hết thảy. Lúc ấy nàng đều không có nghĩ tới, ca ca nói an bài hảo hết thảy, thế nhưng sẽ cho nàng an bài dương trình tổ CP. Này cũng quá kinh hỉ. Lâm Thiến vui vẻ không được, lời nói đều không nói, liền đỏ mặt bắt đầu cấp dương trình gửi tin tức. Phong Mật liền hỏi Lưu Vi Vi, Vi Vi ngươi đâu? Ngươi vừa mới như vậy vui vẻ, đối phương là làm gì đó đâu? Thực rõ ràng đối phương làm nàng thực kinh hỉ. Lưu Vi Vi nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, gật đầu nói, à, đúng đúng, hắn tư liệu ta còn không có công bố đâu. Nàng lúc này có điểm cảm kích Phong Mật. Rốt cuộc nàng chủ động hỏi Trần Lan, cũng phối hợp Lâm Thiến, nhưng là kia hai người thế nhưng đều chỉ lo chính mình, một chút cũng chưa nghĩ muốn đem nàng đề tài dẫn ra tới. Vong Liên tổng nghệ có lẽ liền điểm này không tốt, đại gia tuy rằng đều ngồi ở cùng nhau, nhưng là đều lo chính mình cầm di động, cho nên mặt đối mặt nói chuyện phiếm liền biến thiếu, như vậy còn như thế nào hỗ động, như thế nào gia tăng đề tài tính, như thế nào hấp dẫn người xem a. Lưu Vi Vi trong lòng có chút phiền muộn đi lên. Nàng đem chính mình di động mở ra, cấp Phong Mật xem, sau đó có chút thẹn thùng nói, ngươi xem, đối phương thế nhưng là cái đại học giáo thụ gia. Lưu Vi Vi ở báo trước trung liền nói quá, nàng thích có học vấn người, cho nên lúc này, nhìn đến đối phương thế nhưng là cái đại học giáo thụ, nàng phi thường kinh hỉ. Tuy rằng đối phương tuổi tác là trước mắt nam khách quý trung lớn nhất một cái, đã 32 tuổi, nhưng là này cũng không có quan hệ, Lưu Vi Vi cũng không để ý. Lưu Vi Vi nói, cũng không biết hắn có thể hay không tiếp thu ta yêu thích. Nàng chấm mê hán phục, vẫn là cái hán phục xuyên đắp bác chủ, mỗi năm đều phải hoa rất nhiều tiền ở cái này yêu thích mặt trên, những cái đó trang sức nàng đều trực tiếp định chế, cho nên đặc biệt quý. Nàng nói, phỏng chừng rất ít sẽ có nam sinh có thể tiếp thu đi. Rất nhiều nam sinh đều là có thể lý giải, nhưng là không thể tiếp thu. Đây cũng là Lưu Vi Vi vẫn luôn không có yêu đương nguyên nhân. Phong Mật nói, hẳn là sẽ lý giải, đại gia rất khó không thích hán phục nha. Lưu Vi Vi xấu hổ nở nụ cười, nàng cúi đầu cấp đối phương hồi phục tin tức, vẫn luôn cau mày. Trần Lan đột nhiên quay đầu, nhìn Phong Mật, nói, A Mật, ngươi vị kia là tình huống như thế nào? Từ vừa rồi khởi Phong Mật liền vẫn luôn ở cùng đại gia nói chuyện, đều không có nói chính mình tình huống. Phong Mật lúc này mới nhớ tới, chính mình chuẩn bị phát quá khứ tin tức còn không có cơ lạc gửi đi, nàng nhìn di động liếc mắt một cái, thế nhưng phát hiện đối phương đã chủ động đã phát tự giới thiệu lại đây. Nàng hơi hơi chừng lớn đôi mắt, trong lòng phi thường chờ mong. Các vong hữu tâm tình cùng nàng là giống nhau. Hành chính tổng bếp, song kim ảnh đế, đại học giáo thụ, như vậy vị thứ tư là cái gì? Có lẽ là cái luật sư, thiết kế sư. Các ngươi ngốc nha, vị thứ tư khẳng định là cái học sinh lạc. Dựa theo mặt khác Luyến tổng kịch bản, mặt trên ba vị đều là sự nghiệp thành công nhân sĩ, như vậy vị thứ tư khẳng định chính là ánh mặt trời chó con nhân thiết. Giống như trên. Không trách các vong hữu sẽ nói như vậy, kỳ thật Phong Mật trong lòng cũng là như thế này tưởng. Phần 6. Nàng cảm thấy nếu đối phương là cái học sinh nói, nàng còn rất có thể tiếp thu, rốt cuộc nàng hiện tại cũng vẫn là cái học sinh. Hơn nữa, nàng không hy vọng đối phương là cùng Lâm gia có liên quan, hoặc là nhận thức Lâm gia người, nếu không nàng sẽ thực phiền toái. Bởi vì kiếp trước trải qua, nàng hiện tại đối những người đó có chút sợ hãi. Nếu có thể, nàng hy vọng vĩnh viễn đều không cần tái kiến những cái đó cùng Lâm gia có liên quan người. Chương 7. Phong Mật mở ra vợ ích, liền thấy được đối phương phát lại đây một chuỗi cá nhân tin tức. Nhưng mà, ở nàng nhìn đến này tin tức trong nháy mắt, nàng trên mặt biểu tình dần dần đọc lại. Phi điểu, mỹ nữ ngươi hảo, ở chúng ta chính thức bắt đầu tiếp xúc phía trước, ta chưa hướng ngươi giới thiệu một chút ta chính mình, ta năm nay 26 tuổi. Hiện tại Nam Thành Quan Lan Trấn mẹn tại xưởng quần áo làm dây chuyền sản xuất, một tháng 4.500 phi thường ổn định, công tác chế hai ban đảo, thượng 6 hưu 1, đừng nhìn ta tuổi không lớn, nhưng là ta đã ra tới làm công 10 năm, cho nên ta tư tưởng phi thường thành thục thả ổn trọng, tuy rằng ta mắc nợ 10 vạn, nhưng là ta công tác ổn. Định, thả có một viên tích cực hướng về phía trước tâm, nếu chúng ta có thể ở bên nhau, vì chúng ta cộng đồng tốt đẹp tương lai, ta hy vọng ngươi có thể cùng nhau trả nợ, cảm ơn. Tuy rằng đối phương đã phát một trường xuyến, nhưng là Phong Mật vẫn là ở 10 giây chung trong vòng, liền ở trong đầu phân tích ra từ ngữ mấu chốt. Dây chuyển sản xuất làm công người, lương tháng 4.000 mắc nợ 10 vạn, 26 tuổi đã làm công 10 năm, như vậy chính là 16 tuổi ra tới làm công, liền cao trung cũng chưa đọc, hắn còn hy vọng nhà gái cùng nhau trả nợ. Ước chừng có một phút thời gian, Phong Mật trong đầu đều là chỗ trống. Trên mặt nàng biểu tình cứng đờ, cặp kia thủy nhuận đôi mắt hơi hơi trừng lớn, vẫn duy trì một động tác sững sờ ở kia. Không chỉ có là ở đây mặt khác ba vị gia đình nhà gái cũng, ngay cả canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều tò mò. mọi người đều gấp không chờ nổi muốn biết vị thứ tư nam khách quý rốt cuộc có bao nhiêu nhiều so. Một đám đều ở làn đạn thượng thúc giục. Trần Lan phát hiện Phong Mật biểu tình mất tự nhiên, nàng buông di động, thỏ qua tới nói, làm sao vậy? Xem ngươi này biểu tình, đối phương chẳng lẽ là cái gì khó lường? Nàng thanh âm ở nhìn đến Phong Mật màn hình di động thời điểm, đột nhiên im bặt. Lãnh đạm như Trần Lan, cũng kinh ngạc hơi hơi chừng lớn đôi mắt, cau mày nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình nhìn trong chốc lát, mới nói, như thế nào sẽ? Ngươi có phải hay không thêm sai người? Phong Mật do dự một chút, nói, không thể nào. Nàng lại cầm lấy cái kia tờ giấy nhỏ, so đúng rồi một chút đối phương dãy số, Trần Lan cũng cùng nhau nhìn nhìn, phát hiện một chữ không kém, cũng không có thêm sai. Trần Lan mày liền nhăn càng khẩn. Tuy rằng biết cái này chỉ là luyến tổng, có kịch bản có nhân thiết, không thể coi là thật, nhưng là tiết mục tìm tới như vậy một cái nam khách quý cấp Phong Mật, có phải hay không có điểm thật quá đáng. Phong Mật như vậy tuổi trẻ, còn đẹp như vậy, tuy rằng là tân nhân, nhưng cũng không thể như vậy khi dễ đi. Lưu Vi Vi cũng thỏ qua tới nhìn, sau đó che miệng kinh ngạc nói, a, cái gì? Mẹ ta xưởng quần áo làm dây chuyền sản xuất, 1 tháng 4.000. Này cái gì a? Tuy rằng Lưu Vi Vi đem Phong Mật trở thành đối thủ cạnh tranh, nhưng là nàng nhìn đến cái này, đều nhịn không được muốn đồng tình Phong Mật. Dây chuyền sản xuất công nhân a, còn thiếu nợ 10 vạn. Lưu Vi Vi hô to kêu to, nàng hỏi màn ảnh ngoại nhân viên công tác, cái này có phải hay không có vấn đề a? Có phải hay không nơi nào làm lỗi? Nhân viên công tác nói, sẽ không lầm, chúng ta thẩm tra đối chiếu quá vài biến. Phong Mật nghe được lời này, lập tức đứng dậy, đi đến tiết mục tổ nhân viên công tác trước mặt, đem điện thoại đưa qua đi, nói, xác định không lầm sao. Cái này là ta đối tượng, mà không phải người khác phát sai tin tức sao. Nàng tổng cảm thấy, ở một cái luyến ái tổng nghệ trước mặt, mời như vậy nam khách quý, có phải hay không có điểm không thích hợp. Tiết mục tổ nhân viên công tác khẳng định hồi đáp, không lầm, chúng ta tổng nghệ tôn chỉ liền ở chỗ theo đuổi chân thật, cho nên cái gì ngành sản xuất đều có khả năng. Nói lời này thời điểm, nhân viên công tác còn đồng tình nhìn Phong Mật, tuy rằng là theo đuổi chân thật, nhưng này đã không phải nhân gian chân thật, mà là nhân gian thảm kịch. Nhìn xem mặt khác ba vị nam khách quý điều kiện, nhìn nhìn lại Phong Mật CP, ai không vốc một phen đồng tình nước mắt. Lâm Thiến đứng ở một bên, nghĩ đến chính mình thân ca nói câu kia đều sẽ an bài tốt, cũng không biết bao không bao gồm cái này. Phong Mật có như vậy một cái CP, người khác khả năng chỉ có đồng tình, nhưng là Lâm Thiến lại có chút không cao hứng, nếu muốn ở tiết mục chung chen ép một người nói. Phương pháp tốt nhất là cho nàng an bài một cái thường thường vô kỳ chính phủ, các phương diện đều còn không có trở ngại, nhưng cũng chỉ là không có trở ngại, không có nổi bật địa phương, thực dễ dàng mẫn nhiên với mọi người cái loại này loại hình. Nói như vậy, bọn họ sẽ thực dễ dàng bị xem nhẹ, sẽ không làm nổi bật. Nhưng là hiện tại, Phong Mật CP đặc điểm quá sông ra. Dây chuyển sản xuất làm công người, sơ trung bằng cấp, mắc nợ 10 vạn gì đó, này đó tính chất đặc biệt đặt ở bình thường trong sinh hoạt, khả năng không chút nào thu hút. Rốt cuộc người như vậy rất nhiều, mỗi người đều không dễ dàng, ai cũng sẽ không bởi vì cái này liền khinh thường người nào đó. Nhưng là đương này đó tính chất đặc biệt tụ tập ở một người trên người, hắn còn thượng minh tinh luyến ái tổng nghệ, này liền đến không được. Lâm Thiến đều có thể dự kiến đến Phong Mật này đối CP lên hot sẽ ập cảnh tượng. Xác thật như thế, phòng phát sóng trực tiếp trước khán giả đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận đi lên. Ngắn ngủn vài phút thời gian, làn đạn đã bị xảo phiên. Có người đồng tình Phong Mật. Có người mắng tiết mục tổ không là người, còn có người nói đây là kịch bản, thật sự ngươi liền thua. Vài cái lâu, ta đánh cuộc một cây dưa chuột, cái này phi điểu tuyệt đối là cái đại xoáy so. Đến nỗi vì cái gì, tham khảo treo lơ trung phong mỹ nhân tìm bạn đời tiêu chuẩn. Phong Mật quá thảm, nàng lúc ấy còn không bằng nói thích có tiền đâu, đứa nhỏ ngốc, thời buổi này xoáy có thể đường cơm ăn sao. Khác không nói, đơn nói làm nhà gái cùng nhau trả nợ điểm này, hắn chính là mạo so phan ăn cũng đến chủ ý chết. Ta tuyên bố, này đối CP đã chết, đại gia tan đi. Lúc này mới vừa bắt đầu, liền đã chết hai đối CP, cái này tiết mục còn có cái gì nhưng xem. Mà đương sự Phong Mật, ở nhìn đến nhân viên công tác sắc mặt khi, nàng còn có cái gì không rõ. Nàng còn tưởng rằng chính mình sớm chủ động rời đi Lâm gia, có lẽ có thể đổi lấy bình tĩnh sinh hoạt đâu. Kết quả Lâm gia tại đây chờ nàng, cấp Lâm Thiên chính là ảnh đế, cho nàng chính là dây chuyền sản xuất công nhân. Làm nàng đương đối chiếu tổ ý tứ sao. A, bọn họ nên sẽ không cho rằng cứ như vậy, nàng Phong Mật liền sẽ sợ rồi sao? Còn không phải là so nghèo so thảm sao? Với ai sẽ không dường như? Phong Mật lập tức đánh chữ, cho hắn hồi phục qua đi. Hảo xảo A, ta cũng sinh ra nông thôn, tam đại bần nông. Tuy rằng ta mới 21 tuổi, nhưng là ta đã làm công 6 năm lạp, cho nên đừng nhìn ta tiểu. Ta cũng thực thành thục hiểu chuyện Nga hiện tại trong nhà trừ bỏ phòng ở, còn thiếu nợ ngàn vạn, nếu tương lai có thể ở bên nhau nói, ta hy vọng ca ca cũng có thể cộng đồng gánh vác nợ nần Nga. Thẹn thùng GVG. Phát ra đi sau, nàng liền lập tức lên mạng, tìm tòi nông thôn thổ phòng, sau đó tìm một gian nhất phá đã phát qua đi. Phong mật, hình ảnh. Phong mật, mỉm cười GVG, ca ca không cần sợ Nga, mắc nợ lại nhiều đều không có quan hệ, chỉ cần chúng ta có cái thuộc về chính mình tiểu hoa, như vậy bên ngoài sóng to gió lớn, cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu. Phải tin tưởng, chúng ta đều sẽ có quang minh tương lai Nga. Vây quanh ở bên người nàng Trần Lan cùng Lưu Vi Vi. Các nàng đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, Trần Lan yên lặng hướng nàng so cái ngón cái, cảm thấy Phong Mật nhìn an tĩnh nội liễm, nhưng là kỳ thật còn có điểm bạch thiết hắc. Lúc này, các nàng bốn cái nữ khách quý màn hình di động đều bị đặt ở bốn cái đối ứng phòng phát sóng trực tiếp, Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt nhân khí đại trướng. Vô số vong hữu chạy tới, liền vì xem Phong Mật như thế nào hồi phục đối phương, cũng muốn nhìn một chút đối phương sẽ lại phát lại đây cái gì kinh người ngôn luận. Nhìn đến Phong Mật như vậy hồi phục, mọi người đều cười điên rồi. Ha ha ha ha, này không phải luyến ái tổng nghệ, đây là so thảm đại hội đi. Này không phải vong luyến tổ, đây là khuyên lui tổ A. Không thể không nói, Phong Mật cái này hồi phục tuyệt, học được, về sau tái ngộ đến loại này kỳ ba, liền phải so với hắn càng kỳ ba, ma pháp đánh bại ma pháp không bao giờ lỗi thời. Đối phương còn không hồi phục. Vội muốn chết. Nhanh lên hồi phục, vội vàng cấp. Lưu Tùng nhìn làn đạn, nhìn đến nơi này, có chút ngoài ý muốn Phong Mật thao tác, cũng ngoài ý muốn này đối CP thần kỳ hút phấn năng lực. Ngắn ngủn nửa giờ không đến, Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp nhân khí từ cuối cùng một người, chỉ có mấy trăm người quan khán, nháy mắt chỉnh thẳng tắp bay lên, nhân khí thẳng bức Lâm Thiến cùng Trần Lan, cũng ở 10 phút vị cư đệ nhị, chỉ ở sau Lâm Thiến lên dưới. Ngay cả Trần Lan nhân khí đều bị áp xuống đi. Lâm Thiến vẫn là bởi vì dính dương trình ảnh đế quang, mới có thể vẫn luôn vị cư đệ nhất. Lưu Tùng ngoài ý muốn rất nhiều, đồng thời cũng có chút lo lắng cái kia phi điểu rốt cuộc lớn lên xoái không xoái, dù sao cũng là Khâu Lạc Thanh trực tiếp nhét vào tới, còn nói đối phương phía trước ở nước ngoài, Lưu Tùng trước mắt mới thôi còn không có gặp qua đối phương, hết thể đối hắn bề ngoài tưởng tượng, đều là căn cứ vào Khâu Lạc Thanh miêu tả. Bất quá hiện tại, hắn nhìn đến các vong hữu bình luận, cùng với Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp bay nhanh bay lên nhân khí, trong lòng tức khắc bắt đầu khẩn trương đi lên, liền có điểm hoảng. Đối phương cần thiết xoáy mới được a. Vạn nhất là cái phổ thông thông đại chúng mặt, vậy xem như thân cao 192, cũng cứu không trở lại hắn giả tỉnh cùng Phong Bình a. Đến lúc đó hắn đã có thể thật sự phải bị các vong hữu mang đến tự bế. Lưu Tùng một bên nhìn trước mặt màn hình thượng phòng phát sóng trực tiếp, một bên cấp Khâu Lạc Thanh gọi điện thoại qua đi, hắn cần thiết muốn đích thân trông thấy đối phương mới được, không được hắn liền thay đổi người. Dù sao hiện tại nam các khách quý còn không có lộ mặt, hắn nhân lúc còn sớm thay đổi người còn kịp. Lưu Tùng cấp Khâu Lạc Thanh gọi điện thoại thời điểm, Khâu Lạc Thanh kỳ thật cũng ở chặt chẽ chú ý phòng phát sóng trực tiếp. Hắn nhìn đến Phong Mật CP thân phận thời điểm, cả người đều choáng váng hảo sao. Ai có hắn khiếp sợ? Không có. Hắn mới là lớn nhất người bị hại a. Chương 8. Giang Cẩn kỳ thật cũng mới vừa về nước, hắn là Giang gia tam thiếu gia, phía trên còn có hai cái ca ca, làm em út, trong nhà lại có tiền. Hắn từ nhỏ đến lớn quá có thể nói là phiên thiên đảo hải sinh hoạt. Trong nhà tất cả mọi người dung túng hắn, ra ngoại tất cả mọi người nhường hắn, rốt cuộc nam thành những người trẻ tuổi kia đều biết, chọc ai đều được, chính là không thể chọc Giang Tam Thiếu. Bởi vì đó là Giang phu nhân mệnh căn tử, chạm vào nhân ra một cây lông tơ, nhân ra một giây làm người thiên lương vương phá. Giang Cẩn như vậy bị tiêu căng lớn lên, nhưng không thiếu gây họa, tuy rằng Giang phu nhân đau hắn, nhưng là hắn thân cha, cùng với phía trên kia hai cái ca ca chịu không nổi. Ở hắn 16 tuổi thời điểm, không màng hắn phản đối, đem hắn đưa ra quốc đi. Vì có thể nhiều thanh tịnh mấy năm, Giang gia làm hắn cần phải bắt được thạc sĩ bằng cấp mới có thể về nước. Đương nhiên, chuyên nghiệp nhưng thật ra không sao cả, hắn muốn học cái gì học cái gì, người trong nhà ước gì hắn có thể có cái yêu thích có thể trầm mê đi vào, sau đó thiếu mân mê chút có không, nhận người phiền. Giang Cẩn hiện tại đã mau tốt nghiệp, kỳ thật 6 tháng cuối năm là có thể về nước, cho nên hiện tại, cho dù hắn trước tiên trở về, lấy người trong nhà đối hắn dung túng trình độ, hẳn là cũng sẽ không nói cái gì. Hắn chi sở hữu không dám làm người trong nhà biết, chính là bởi vì hắn trột dạ. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ, chính mình thượng sơ chung thời điểm, có một lần ở trong yến hội, chỉ vào Lâm gia tiểu thư đối phụ thân nói, bà, ta muốn cho nàng sau khi lớn lên cho ta đương lão bà. Lúc ấy phụ thân khí, thiếu chút nữa đương trường cho hắn một miệng tử, liền cái gì nguyên nhân cũng chưa hỏi. Ngươi nói bậy gì đó. Giang phụ ở trước mắt bao người cảm thấy thực mất mặt. Tức giận nói, ngươi mới bao lớn, này liền sợ cưới không đến lão bà. Giang Cẩn. Hắn nghĩ thầm, không phải sợ cưới không đến lão bà, là hắn cảm thấy chính mình cùng tiểu cô nương có duyên phận. Phần 7. Hắn nghĩ đến vừa mới ở trong hoa viên, nữ hài ở trong bóng đêm đưa cho hắn hoa hồng, nghĩ thầm rõ ràng là tiểu muội muội trước liêu hắn a. Hiện tại vừa lúc đều ở, liên hệ phương thức dù sao cũng phải một cái đi. Nhưng là Giang Phụ cảm thấy mất mặt, bởi vì Giang Cẩn vốn dĩ liền lớn lên cao lớn, 13-14 tuổi thiếu niên, thân cao đã cùng đại nhân không sai biệt lắm, thân hình dần dần trưởng thành, ngũ quan cũng bỏ đi tính trẻ con. Hắn đem đầu tóc sau này sơ, ăn mặc tu thân màu đen tây trang, đứng ở hai cái ca ca bên người, liền cùng cái đại nhân giống nhau. Như vậy một người cao lớn thiếu niên, thế nhưng chỉ vào một cái chỉ có nửa người cao nữ đồng nói phải đợi nàng lớn lên, sau đó cưới trở về đương lão bà gì đó. Này thật sự là có điểm mất mặt. Lâm gia người cũng ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc Giang gia tam thiếu gia tính cách mọi người đều là nghe nói qua, bị Giang gia kêu căng hỏng rồi, nói muốn cái gì liền nhất định phải. Ngay lúc đó Lâm gia thực lo lắng Giang Cẩn thật sự sẽ đem Lâm Mịch đoạt lại đi. Bất quá, Lâm gia rốt cuộc không bằng Giang gia, nếu hai nhà có thể kết thân, này vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Lâm Phụ đang muốn lợi dụng chuyện này, cùng Giang Phụ phản quan hệ, kết quả liền thấy Giang Phụ đỏ mặt, ấn nhi tử cổ cùng hắn xin lỗi. Hơn nữa thực mau liền mang theo mấy đứa con trai đi rồi. Giang Cẩn sau khi trở về đã bị phụ thân hung hăng phê bình một đốn, làm hắn nhiều làm điểm chính sự, trong đầu đừng nghĩ chút lung tung rối loạn đồ vật. Nhưng là, ngươi cho rằng Giang Cẩn sẽ như vậy từ bỏ sao? Cũng không, hắn hạ quyết tâm muốn bắt đến tiểu cô nương liên hệ phương thức, bằng không sau về sau nàng trưởng thành, liên hệ không thượng làm sao bây giờ. Giang gia xem thật chặt, rơi vào đường cùng, Giang Cẩn tìm được Hồ Bằng Cẩu hữu nghị cách, Khâu Lạc Thanh chính là một trong số đó. Bọn họ nghe được Lâm gia tiểu thư liền đọc trường học, còn trộm trèo tường đi vào, hơn nữa thành công sở đến Lâm tiểu thư nơi lớp, bất quá tiếc nuối chính là, bọn họ ở phòng học trên hành lang bị trường học phát hiện. Kia dù sao cũng là quý tộc trường học, an bảo thực nghiêm mật, cho nên, chuyện này rất nghiêm trọng, trường học thiếu chút nữa báo nguy. 7-8 cái 13-14 tuổi nam sinh, chạy đến tiểu học tìm mỹ nhân. Đây là muốn thượng xã hội tin tức đầu đề sao. Giang Cẩn cũng bởi vì chuyện này, bị Giang Phụ cấp đưa ra quốc. Giang Phụ là thật lo lắng hắn sẽ nửa đêm bỏ đến Lâm gia trên tường vây A. Khi đó bọn họ Giang gia mặt còn muốn hay không? Nói nữa, Giang Cẩn cũng mới mười mấy tuổi mà thôi, xuất ngoại mấy năm, nói không chừng liền đem việc này cấp đã quên đâu. Người trẻ tuổi sao, chính là bệnh hay quên đại. Hơn nữa, Giang Cẩn cũng xác thật bị quán vô pháp vô thiên. Cho nên, thẳng đến cuối cùng, Giang Cẩn cũng không muốn tới tiểu cô nương điện thoại. Giang Cẩn xuất ngoại sau, cũng không có quên Lâm Mịch. Hắn chính là như vậy chuyên nhất lại si tình tuyệt chủng hảo nam nhân. Hắn mỗi ngày đều chú ý Lâm gia động thái, Giang gia cùng Lâm gia vòng kém không nhiều nhiều, cho nên Giang Cẩn có thể ở rất nhiều trong yến hội xem Lâm gia người thân ảnh. Nhưng là Lâm Mịch liền rất hiếm thấy, nàng giống như rất ít tham gia những cái đó xã giao hoạt động, nghe nói nàng còn thi đậu đại học F, nghe nói nàng còn học máy tính, nghe nói nàng là giáo hoa, tinh xảo như bút bê Tây Dương giống nhau diện mạo, thật là từ nhỏ đến lớn đều không có biến quá. Giang Cẩn thật sự quá thích Lâm Mịch diện mạo. Nhưng là Lâm gia đem Lâm Mịch bảo hộ thật tốt quá, rất nhiều thông thường trong yến hội đều không thấy được Lâm Mịch thân ảnh, hắn gần nhất lộng tới một chương ảnh chụp, vẫn là Lâm Mịch thi đậu đại học F khi, Lâm gia người thả ra chúc mừng chụp ảnh chung. Giang Cẩn là nghe nói Lâm gia thật giả thiên kim sự, cho nên trộm về nước. Hắn nghe nói Lâm gia đã tìm về thân sinh nữ nhi, Lâm Mịch là ôm sai, cũng không phải bọn họ Lâm gia hải tử. Tin tức này là Khâu Lạc Thanh nói cho hắn. Tuy rằng Khâu gia cùng Lâm gia cũng không quen thuộc, nhưng là loại sự tình này, đã ở thượng tầng trong gia tộc truyền khắp. Huống chi, Lâm gia nên đón nữ nhi yến hội đều tổ chức 3 ngày, Khâu Lạc Thanh tưởng không biết cũng rất khó a. Lâm gia sở dĩ không có đối ngoại công khai nguyên nhân, chính là bởi vì Lâm Mịch trước kia rất ít ở đại chúng trước mặt lộ mặt, biết nàng diện mạo người cũng không nhiều, cho nên Lâm Thiến sau khi trở về, liền có thể trực tiếp dùng Lâm Mịch thân phận hành tẩu, vốn dĩ Lâm gia cũng chỉ có một cái tiểu thư, cứ như vậy ngược lại còn phương tiện Lâm Thiến. Ít nhất người khác sẽ không dùng khác thường ánh mắt xem Lâm Thiến. Khâu Lạc Thanh nói nhiều như vậy, Giang Cẩn trong đầu cũng chỉ có một vấn đề, hắn hỏi, kia Lâm Mịch đâu? Nàng làm sao bây giờ? Khâu Lạc Thanh. Giang Cẩn lại nói, Lâm gia chỉ có một tiểu thư, kia Lâm Mịch đâu? Nàng là cái gì? Nàng hiện tại là tình huống như thế nào? Khâu Lạc Thanh vào đầu, ta không biết ta. Cũng chính là hắn biết Giang Cẩn thích Lâm Mịch, cho nên mới nhiều chú ý một chút chuyện này, nhưng kỳ thật hắn liền Lâm Mịch đều không quen biết. Hắn như thế nào biết Lâm Mịch tình huống như thế nào? Giang Cẩn đều mau vội muốn chết, cùng ngày liền lập tức mua về nước vé máy bay, nói phải đi về cấp Lâm Mịch đường chỗ dựa, sấn nàng hiện tại chính bất lực thời điểm, an ủi nàng, bảo hộ nàng. Sau đó bắt được nàng. Anh hùng cứu Mỹ nhân thời khắc tới. Lúc này không về nước, càng đại khi nào? Giang Cẩn nói làm liền làm, lập tức gọi điện thoại làm Khâu Lạc Thanh thu lưu hắn. Nhưng là Khâu Lạc Thanh vừa vặn cùng trong nhà nháo phiên, hắn nhưng thật ra tưởng thu lưu Giang Cẩn, nhưng là hắn hiện tại nghèo liền quần lót đều phải mua không nổi, hắn nếu là thu lưu Giang Cẩn, hắn sợ hầu hạ không dậy nổi cái này tổ tông A. Vì thế, liền có Giang Cẩn tham gia hắn game show, sau đó Khâu Lạc Thanh giúp hắn tìm Lâm Mịch sự. Khâu Lạc Thanh làm mặt khác bằng hữu vòng quanh cong đi Lâm gia hỏi qua Lâm Mịch tình huống, nhưng là Lâm gia hồi phục là không biết. Nói là Lâm Mịch nhất thời vô pháp tiếp thu chính mình giả thiên kim sự thật, cho nên rời nhà đi ra ngoài, Lâm gia cũng không ai biết nàng đi nơi nào. Giang Cẩn mới từ sân bay ra tới, Khâu Lạc Thanh cũng đã mang theo camera ở xuất khẩu chờ hắn. Giang Cẩn màn ảnh, từ hắn ra sân bay bắt đầu chụp. Hắn ăn mặc cao định tây trang, giày da trình lượng, vai rộng chân trường, ngũ quan tuấn dật, đi ở sân bay thượng, liền cùng người mẫu đi tú dường như, dọc theo đường đi hấp dẫn người qua đường vô số ánh mắt. Trên mũi còn giá cái viền vàng đôi mắt, một tay cầm di động, một tay cắm túi, banh mặt đi đến trận mắt há hốc mồm Khâu Lạc Thanh trước mặt, sau đó, hắn rôi tay loát một phen tóc, dương cầm xem Khâu Lạc Thanh, thế nào, ta như vậy xoái sao? Khâu Lạc Thanh. Hắn ăn ngay nói thật, xoái là xoái, chính là có điểm chung nhị A. Như thế nào Giang Tam Thiếu đột nhiên đổi tính, muốn bắt đầu đi bá tổng nhân thiết sao? Giang Cẩn làm bộ làm tịch vươn ra ngón tay, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nghiêng miệng cười, nói, xoái, là đủ rồi. Khâu Lạc Thanh. Hắn vốn dĩ lại đây thời điểm, là có đầy mình vấn đề muốn hỏi, nhưng là hiện tại, bị Giang Cẩn làm cho, hắn đều đã quên chính mình nguyên bản muốn nói gì. Giang Cẩn hướng hắn nhướng mày, nói, đi thôi. Khâu Lạc Thanh đầu óc loạn, hắn nói, từ từ, đợi chút út. Khâu Lạc Thanh nói, ngươi hành lý cầm không? Giang Cẩn lại giơ tay loát một phen tóc, nam nhân, chính là muốn đem đầu tóc toàn bộ sau này sơ mới xoái. Nhìn mới thành thục. Hắn trở về cấp, đã quên làm tiểu tóc, hiện tại trên trán tóc mái lao đi xuống rớt. Hắn liếc Khâu Lạc Thanh liếc mắt một cái, nói, cái gì hành lý? Ta ra cửa chưa bao giờ mang hành lý. Giang Cẩn duỗi tay đè nặng chính mình đầu tóc, nói, có cái gì là ta mua không nổi sao? Ta. Ngươi lại không phải không có tiền. Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Đúng vậy, Giang Cẩn là trộm chạy về tới, mà hắn Khâu Lạc Thanh cũng đã cùng trong nhà nháo phiên, hai cái nam thành phú hào gia quý công tử, giờ này khắc này là như vậy nghèo túng, thê thảm, bần cùng. Giang Cẩn có tiền, nhưng hắn không dám dùng, chỉ cần hắn dùng một chút, người trong nhà lập tức liền sẽ thông qua hắn tiêu phí tình huống, do đó biết hắn ở nơi nào. Khâu Lạc Thanh đầu óc loạn không được, hắn hướng bên người ca mê ra xua xua tay, nói, đợi lát nữa, hiện tại trước đường chụp. Nói giỡn, hắn không cần mặt mũi sao. Loại này nghèo túng tình trạng hắn sao có thể làm ca mê ra chụp đi vào. Khâu Lạc Thanh thở dài, đối Giang Cẩn nói, sự tình có điểm phức tạp, ngươi thả nghe ta giải thích một chút. Khâu Lạc Thanh cũng mặc kệ hành lý sự, mang theo Giang Cẩn ra sân bay, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn một phách chán, đối ca mê ra nói, này đoạn có thể chụp. Ca mê ra liền chịu thương chịu khó mở ra ca mê ra. Khâu Lạc Thanh sụ mặt, nhìn Giang Cẩn, hỏi hắn, ngươi sao lại thế này? Vì cái gì nói ngươi là dây chuyền sản xuất công nhân? Hắn muốn mở ra di động phòng phát sóng trực tiếp cấp Giang Cẩn xem, đột nhiên nghĩ đến ở bạo chiếu phía trước, nam khách quý cũng là không cho phép xem nữ khách quý, tuy rằng trong lúc này nam khách quý không có lộ diện, nhưng kỳ thật nam khách quý cũng ở tại tiết mục tổ an bài khách sạn, dùng cũng là tiết mục tổ di động. Phía trước một vòng, nam nữ khách quý đều không thể biết đối phương diện mạo, chỉ có như vậy, ở tới rồi bạo chiếu cùng gặp mặt hẹn hò kia một ngày, phòng phát sóng trực tiếp khán giả mới có thể nhìn đến đối phương chân thật biểu tình A. Mặc kệ là kích động kinh hỉ, vẫn là thất vọng tiếc nuối, này đó tiểu biểu tình đều đem trở thành cái này tổng nghệ danh trường hợp, vong luyến, nhất chờ mong còn không phải là bạo chiếu cùng gặp mặt sao. Khâu Lạc Thanh nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, yên lặng đem điện thoại thu hồi tới. Dù sao Giang Cẩn mới vừa về nước, đối các loại video phần mềm hẳn là cũng không phải rất quen thuộc, hơn nữa hắn trong lòng có người, xem hắn này vô tâm không phổi bộ dáng, liền biết hắn căn bản không có đem cái này tổng nghệ đương hồi sự. Nếu không phải xem hắn đủ cao đủ xoái, đủ có tiền. Khâu Lạc Thanh đều tưởng chính mình thượng, còn không phải bởi vì hắn diện mạo giống nhau, không có cách nào sao. Nam minh tinh chung có mấy cái có thể có Giang Cẩn như vậy điều kiện, hơn nữa vẫn là miễn phí dùng. Chính là 100 triệu không nghĩ tới, Giang Cẩn cho hắn tới này vừa ra. Giang Cẩn một tay cắm túi, một tay cầm tiết mục tổ cho hắn di động, bước lên tiết mục tổ cho hắn đăng ký phi điều ạc. Một bên đối Khâu Lạc Thanh nói, dây chuyển sản xuất công nhân không hảo sao. Hắn thởi bỏ tây trang nút thắt, lại kéo cà vạt, đột nhiên cảm thấy quốc nội giống như có điểm nhiệt. Giang Cẩn nói, ta khẳng định không thể dùng chính mình thân phận thật sự, bằng không này tiết mục bị Lâm Mịch thấy được làm sao bây giờ. Hắn rôi tay câu thượng Khâu Lạc Thanh cổ, nói, xem ngươi là huynh đệ, ta mới giúp ngươi, thân phận gì đó không quan trọng, dù sao vong luyến cuối cùng kết quả còn không phải là thấy quang chết sao. Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh có chút vô ngữ, rõ ràng chính là Giang Cẩn muốn cho Khâu Lạc Thanh hỗ trợ tìm Lâm Mịch, đồng thời thu lưu hắn, giúp hắn gạt Giang ra, cho nên mới cố mà làm đáp ứng thượng cái này tổng nghệ. Bằng không, lấy Giang Tam thiếu gia bạo tính tình, tái hảo huynh đệ có thể có nữ nhân quan trọng. Không nhìn thấy hắn lúc ấy trong điện thoại một mở miệng, Giang Cẩn liền lập tức bạo nổi lên sao. Nếu là Khâu Lạc Thanh ở Giang Cẩn trước mặt, nói không chừng đều bị hắn chủ ý đã chết. Lên xe lúc sau, Khâu Lạc Thanh mặt đều phiền muộn nhăn lại tới. Hắn cảm thấy chính mình xong rồi, Giang Cẩn này trương vương bài là hoàn toàn tạm trong tay hắn. Giang Cẩn an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, yên tâm, thấy quang chết phía trước này 7 ngày, ta nhất định hảo hảo phối hợp tiết mục tổ, hảo hảo thu, hảo hảo cùng. Hắn nhìn một chút di động không thoại. Nói, hảo hảo cùng Phong tiểu thư giao lưu, ngươi cứ yên tâm đi. Khâu Lạc Thanh. Bởi vì mỗi ngày đều có quay chụp thường xuyên, cho nên Khâu Lạc Thanh không có mang Giang Cẩn về nhà, mà là cho hắn định rồi cái cao cấp tổng thống phòng xếp, cung cung kính kính đem này tôn bổ tát cấp đưa vào đi. Giang Cẩn đi vào lúc sau, nhìn khách sạn, nói, này ca mạ giặt có phải hay không có điểm nhiều a? Khâu Lạc Thanh giải thích nói, những cái đó đều là đóng cửa, không khai. 7 ngày sau nếu không gặp quang chết nói, ngươi liền phải tham gia phát sóng trực tiếp. Kia không có khả năng. Giang Cẩn xua tay, nói, cần thiết thấy quang chết. Bất tử hắn cũng đến tìm đường chết, trên đời này nữ nhân, hắn liền thích Lâm Mịch như vậy, từ mười mấy tuổi tình đầu sơ khai khi tâm động, mãi cho đến hiện tại hắn cũng chưa có thể quên nhớ đối phương. Phần 8. Bẻ đầu ngón tay đếm đếm, ai nha, hắn tức phụ đều đã 21. Đã tới rồi pháp định kết hôn tuổi tác đâu. Hắc hắc. Giang Cẩn Mỹ tư tư. Nằm xoài trên sofa nhạc. Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh phía sau hai cái camera theo tiến bảo, nhìn Khâu Lạc Thanh sắc mặt. Khâu Lạc Thanh rất bận, cho nên này liền chuẩn bị đi rồi. Hắn đem chính mình trợ lý kêu lên tới, đối hắn nói, thu trong lúc, ngươi liền đi theo Giang Thiếu bên người. Thân phận của hắn các ngươi mấy cái đều phải bảo mật, chưa kinh cho phép không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Nếu không, hậu quả là các ngươi gánh vác không dậy nổi, biết không? Trợ lý là cái tuổi trẻ nam sinh, hắn nhận thức Giang Cẩn. Biết Giang gia không thể trêu vào, cho nên chạy nhanh gật đầu. Hai cái ca mê ra đương nhiên càng không dám nói cái gì. Giang Cẩn không có quản bọn họ, muốn thu hắn liền phối hợp, dù sao hắn cứ như vậy, ái chụp không chụp. Hắn thượng phi cơ thời điểm cấp nữ khách quý phát quá tin tức, trên đường đã nhìn đến đối phương có hồi âm, bất quá hắn không nhìn kỹ. Hiện tại mới lấy ra di động, nhìn kỹ lên. Nay vừa thấy, hắn liền không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, đột nhiên ngồi ngay ngắn. Hai cái ca mê ra chạy nhanh rồi hắn chụp. Cần phải muốn đem hắn sở hữu biểu tình đều thu xuống dưới. Giang Cẩn nhìn mắt kính đầu, chân tình thật cảm nói, ta cái ông trời, cái này muội tử cũng quá thẳng đi. Từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực lớn lên Giang tiểu thiếu gia, chưa từng có gặp được quá so phong mật thảm hại hơn người. Hắn đem điện thoại màn hình mặt hướng màn ảnh, một tay cầm di động, một tay chỉ vào màn hình, khiếm sợ chung mang theo đồng tình nhìn màn ảnh, nói, 15 tuổi liền ra tới làm công. Còn thiếu nợ ngàn vạn. Các ngươi nhìn xem nhà nàng phong ở. Hắn đem hình ảnh cờ lật mở, phóng đại, rồi đến ca mê ra trước mặt, nói, các ngươi nhìn xem nàng phòng ở. Ta thiên, cái này phòng ở. Hắn vốn dĩ tưởng nói, cái này phòng ở cấp cầu trụ đều ghét bỏ đi, không thấy tường đều sụp một nửa sao. Như vậy thật sự không có an toàn thai họa ngầm sao. Trọng điểm là, hiện tại thời đại này, thật sự còn có người ở tại như vậy trong phòng sao. Bất quá hắn điện quang chợt lóe chung, đột nhiên nhớ tới chính mình nhân thiết. Không đúng a? Hắn hiện tại nhân thiết. Không thể là như vậy cái phản ứng. Hắn đem điện thoại thu hồi tới, chậm rãi thu liễm một chút quá mức khiếp sợ biểu tình, sau đó, mới gật gật đầu, nói, ân. Kỳ thật, nhà ta cũng cùng này không sai biệt lắm, ân, đối, nhà ta cũng thực phá, rất nghèo, bất quá ta chỉ thiếu khoảng 10 vạn, nhưng thật ra so nàng hảo rất nhiều. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Giang Cẩn ở bịa chuyện ra dây chuyền sản xuất công nhân thân phận thời điểm. Căn bản không biết nghèo khổ nhân dân rốt cuộc quá chính là cái dạng gì sinh hoạt. Đó là hắn chưa từng có tiếp xúc quá quần thể. Hắn vốn tưởng rằng đối diện nữ khách quý tốt xấu là nữ tinh, đến lúc đó hắn tùy tiện vô căn cứ một ít chuyện xưa, là có thể dễ dàng đem đối phương lừa gạt trụ. Nhưng là hiện tại xem ra, có thể đem một cái dây chuyền sản xuất công nhân tìm đảm đương nam khách quý luyến ái tổng nghệ, có thể là cái gì cao cấp tổng nghệ. Hắn liền biết Khâu Lạc Thanh tên kia, tam cây gậy đánh không ra cái vang thì tới. Còn hảo hắn cơ trí. Trước tiên lộng cái dây chuyền sản xuất làm công người thân phận ra tới, bằng không giờ này khắc này, đối thượng nữ khách quý, chẳng phải là có sự khác nhau sao? Giang Cẩn gãi gãi đầu, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không dám dễ dàng hồi phục đối phương. Hắn chạy nhanh lên mạng, bắt đầu ở tìm tòi khung thượng đưa vào người nghèo đều là như thế nào kiếm tiền. Không bằng cấp còn thiếu nợ, như thế nào mới có thể tới tiền mau. Dây chuyển sản xuất công nhân như thế nào kiếm khoản thu nhập thêm. Từ từ bao gồm nhưng không giới hạn trong trở lên tìm tòi mục tử. Mà ở tiết mục tổ hậu trường, quan trắc nam khách quý màn hình di động nhân viên công tác, trừng lớn đôi mắt, có chút không rõ bốn hào nam khách quý vì cái gì đột nhiên tìm tòi mấy thứ này. Tiết mục có quy định, nữ khách quý màn hình là thật khi đặt ở từng người đối ứng phòng phát sóng trực tiếp, mà nam khách quý màn hình cũng là thật khi ghi hình, phương tiện hậu kỳ cắt nối biên tập, mặt khác ba cái nam khách quý đều ở cùng nữ khách quý nói chuyện thiếm. Liên này bốn hào không ấn lẽ thường ra bài, tìm tòi chút lung tung rối loạn đồ vật, thật là tuyệt. Chương 9. Canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả vẫn luôn đang đợi phi điểu hồi phục, ngôi sổ màn hình trước mặt bọn họ có thể so phong mật sốt ruột nhiều. Như vậy cái đại mỹ nhân xứng đôi như vậy cái đối tượng, mọi người đều sắp nhọc lòng hỏng rồi. Tuy rằng phi điểu chậm chạp không có hồi phục, nhưng là phong mật phòng phát sóng trực tiếp nhân khí không hàng phản thăng. Mọi người đều canh giữ ở nàng phòng phát sóng trực tiếp, liền muốn nhìn một chút đối diện ra hỏa kia còn có thể nói ra chút cái gì kỳ ba nói tới. Thậm chí ngay cả thủ Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp, muốn nhìn Dương Trình các fan cũng đều chạy tới. Nghe nói nơi này có dưa ăn. Cái kia phi điểu như thế nào còn không hồi phục. Hắn gọi là gì phi điểu, hắn chính là cái ách điểu. Bởi vì đối phương vẫn luôn không có hồi phục, mà mặt khác ba vị nữ khách quý đã rơi vào cảnh đẹp, đều ở cùng chính mình CP hữu hảo giao lưu. Phong mật nghĩ thầm, Lâm gia cho nàng tìm tới như vậy một cái kỳ ba còn chưa tính, còn muốn như vậy cố ý vắng vẻ nàng. Đối phương không nói lời nào nàng còn nhạc tự tại đâu, dù sao phát sóng trực tiếp như cũ, nàng phí dụng cũng chiếu lấy, còn không cần phối hợp buôn bán, các vong hữu cũng sẽ không phun nàng, chỉ biết đồng tình nàng, sau đó giúp nàng ở trên mạng mắng nam khách quý. Mặc kệ nói như thế nào, này đó đối với nàng tới nói, đều xem như chuyện tốt đi. Nàng đem điện thoại một phóng, nhìn nhìn thời gian, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, nàng đứng dậy, ở phòng khách chuyển động một vòng, sau đó đi đến phòng bếp đi nhìn thoáng qua. Phòng bếp tủ lạnh nhưng thật ra có rất nhiều đồ ăn, nhưng là nàng cũng không sẽ trù nghệ, cho nên nàng tìm được rồi bánh mì cùng sữa bò, phóng tới phòng khách trên sofa trên bàn, đối mặt khác nữ khách quý nói, muốn ăn một chút gì sao. Trần Lan cũng không có thấy thế nào di động, trên thực tế nếu không phải vì phối hợp tiết mục quay chụp, nàng căn bản không nghĩ hồi phục đối phương. Chỉ cần tưởng tượng đến đối phương là cái so nàng tiểu tứ tuổi đệ đệ, nàng liền tưởng như mày. Nàng cầm lấy sữa bò, đối phong mật nói, ngươi như thế nào cũng không liêu. Tuy rằng nói là vong luyến tổng nghệ, nhưng là tiết mục cũng có yêu cầu, liền tính là muốn gặp quan chết, cũng đến căng quá này một vòng vong luyến thời kỳ. Tiết mục lưu trình chế định chính là một vòng sau gặp mặt, cho đến lúc này nếu hai bên nam nữ thật sự lục không đi xuống nói, liền có thể thấy quang đã chết. Sau đó tiết mục tổ sẽ mặt khác an bài một đôi tân CP tiến vào tiếp tục quay chụp. Trần Lan đã quyết định hảo, một vòng sau nàng liền phải rời khỏi. Đương nhiên, phỏng trừng cũng chỉ có nàng sẽ làm như vậy. Mặt khác nữ khách quý đều là tân nhân, không có tác phẩm, các nàng thực quý trọng mỗi một cái lộ mặt cơ hội. Ngay sau đó không thích nhà trai, phỏng trừng cũng sẽ cắn răng lục đi xuống. Phong mật cầm bánh mì phiến, nói, hắn vẫn luôn không có hồi phục ta, có thể là bị ta điều kiện dọa tới rồi. Sau đó quyết định từ bỏ đi. Phong mật, rất nhiều vong luyến còn không phải là chết ở tự giới thiệu kia một con sao. Vẫn luôn đang xem di động Lưu Vi Vi lúc này ngẩng đầu lên, nàng gật đầu tán đồng, đối, không sai. Một ít vong luyến người đều sẽ nói bóng nói gió hỏi đối phương tình huống, tỉ như nói muốn biết đối phương bằng cấp, liền sẽ hỏi đối phương tuổi, sau đó hỏi lại đối phương công tác trải qua. Từ tuổi cùng công tác niên hạn là có thể biết đối phương là cái gì bằng cấp, còn có, nếu muốn biết đối phương sinh hoạt điều kiện, liền sẽ nhiều liêu một ít du lịch tương quan, cùng với sản phẩm điện tử linh tinh, như vậy cũng có thể từ mặt bên biết đối phương đại khái điều kiện. Lưu Vi Vi nói lên cái này tới liền không để yên, còn có A. Nếu ngươi muốn biết đối phương y hệ phẩm, ngươi còn có thể ở dạo thương trường thời điểm, nói với hắn một ít trang phục nhãn hiệu sự, tóm lại rất nhiều, một khi phát hiện manh mối không đúng, lập tức kéo hác, thật có thể đi đến thấy quang chết kia một bước, đều là đạt tới này đó cơ bản điều kiện. Phong mật cùng Trần Lan xem thế là đủ rồi nhìn nàng. Phong mật nói, xem ra ngươi, rất có kinh nghiệm. Lưu Vi Vi ngượng ngùng cười cười, nói, hiện tại những năm gần đây, ai còn không vong luyên quá sao? Không có vong luyên quá Phong mật. Không có vong luyên quá Trần Lan. Lâm Thiến ngẩng đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, nàng sắc mặt hồng hồng, trên mặt thẹn thùng liếc mắt một cái có thể thấy được. Trần Lan liền nói, xem ra tiểu Lâm vị kia, đã đạt tới cơ bản điều kiện. Lâm Thiến ngượng ngùng nói, cũng không có lạc, ta cũng chưa hỏi cái gì, đều là ở hắn lại nói. Xác thật, đối diện vị kia nam khách quý rất phối hợp Lâm Thiến, trừ bỏ chính mình thân phận thật sự, ngay cả chính mình ở nước ngoài có mấy bộ phòng đều nói ra, thỏa thỏa kim cương vương láo ngũ. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả kêu hâm mộ đều kêu mệt mỏi. Nếu nói canh giữ ở phòng mật phòng phát sóng trực tiếp là vì xem nông thôn tình yêu, kia canh giữ ở Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp chính là vì cảm thụ nhân gian so le, kiến thức chính mình sở tưởng tượng không đến kẻ có tiền sinh hoạt. Phú hào bá tổng nhân thiết không bao giờ lỗi thời, cô bé lọ lem chuyện xưa vĩnh viễn có cường đại lực hấp dẫn. Tuy rằng đối diện nam các khách quý thân phận cũng không có công bố, nhưng là Dương Trình fans đã từ hắn hành trình trung phân tích ra, hắn rất có khả năng ở thu tổng nghệ sự. Lại bài trừ một chút sắp tới thu tổng nghệ, cùng với Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp nam khách quý điều kiện, cho nên Dương Trình vong luyến thực mau bị đỉnh lên hot seat, hơn nữa một đường lấy trẻ che chi thế vọt tới tiền tam. Càng quan trọng là, Dương Trình phòng làm việc thế nhưng không có đáp lại, như vậy rất có khả năng, việc này là thật sự. Chỉ là bởi vì tiết mục tổ bảo mật tính, cho nên Dương Trình phương diện không hảo ra mặt làm giải thích. Bởi vậy, Dương Trình các fan đánh giá dũng mãnh vào Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp, Lâm Thiến nhân khi ở phát sóng trực tiếp không đến một ngày sau, liền đạt tới kinh người mấy trăm vạn nhân khí, cao cao ở vào đệ nhất. Lưu Tùng không thể không cảm khái Lâm gia bút tích, vì phụng Lâm Thiến, không chỉ có đem Dương Trình mời tới, xem ra còn tiêu phí không ít tiền đi làm tuyên truyền. Bằng không, cho dù có Dương Trình nguyên nhân, kia cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian liền lên hot sẽ ấp. Nói đến cùng, sau lưng vẫn là có người đẩy. Trừ bỏ phong mật ở ngoài ba vị nữ khách quý, đều ở vì phối hợp tiết mục tổ mà cùng nam khách quý nói chuyện phiếm, lãnh đạm như Trần Lan, nhìn đối phương từng điều phát lại đây tin tức, nàng cũng bất đắc dĩ nhất nhất đáp lại. Phong mật nhàm chán cầm lấy di động, hạ cái Ani vộp trò chơi nhỏ, bắt đầu ngồi ở kia mài giũa thời gian. Canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả, nhìn màn hình góc trên bên phải màn hình di động xuất hiện Ani vộp giao diện, nhất thời dở khóc dở cười. Không cần như vậy không chuyên nghiệp A. Đối phương không để ý tới ngươi, ngươi có thể cùng phòng phát sóng trực tiếp chúng ta nói chuyện phim A. Mới từ mặt khác phòng phát sóng trực tiếp lại đây, đối lập bọn họ náo nhiệt, nơi này quặng cu é lệnh người giận sôi. Đối diện nam khách quý rốt cuộc sao lại thế này A. Như thế nào còn không hồi phục? Ta đều chờ một ngày. Ừ, ngươi cho rằng ngươi chơi cái A nỉ vộp là có thể đem ta cưỡng chế gì rồi sao? Không. Ta chỉ biết càng để ý. Ta hiện tại liền đem chính mình loại nơi này. Phi điểu càng không hồi phục, các vong hữu liền càng hăng hái, vốn dĩ không như vậy để ý, hiện tại đã bị làm cho phi thường để ý. Đại gia còn một hai phải chờ đến hắn hồi phục không thể. Ách điểu mở miệng nói chuyện sao? Như vậy một cái không thể hiểu được mục từ, thế nhưng bị các vong hữu cấp đỉnh đến hót xệ ở cái đối thượng. Người qua đường tỏ vẻ phi thường tò mò, vì thế cũng điểm vào phòng phát sóng trực tiếp. Lưu Tùng vốn dĩ thực sốt ruột, phi điểu tự thân điều kiện không được liền tính, hắn còn như vậy không đáng tin cậy. Nửa ngày không hồi phục, này giống lời nói sao? Đây chính là phát sóng trực tiếp tổng nghệ. Phát sóng trực tiếp. Biết phát sóng trực tiếp có ý tứ gì đi? Có thể hay không có một tí xíu chức nghiệp hành vi thường ngày A? Lưu Tùng lấy ra di động, đang chuẩn bị cấp Khâu Lạc Thanh gọi điện thoại, hỏi một chút này ách điểu. A không phải, này phi điểu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Di động giải khóa sau liền về tới hắn vờ bờ giao diện, sau đó, hắn liếc mắt một cái liền thấy ách điểu hót xệ ấp. Ân. Phần 9. Lưu Tùng rỗi tay sờ sờ đầu trọc. Này cũng có thể lên hot seat. Phong mật sau lưng chỉ có Hà Minh, nhưng Hà Minh khẳng định sẽ không ở ngay lúc này cấp phong mật mua hot seat. Cái kia phi điểu càng không có thể, hắn cái dây chuyển sản xuất công nhân hắn mua cái gì hot seat. Cho nên, cái này hot seat, xác thật chính là thật thật tại tại hot seat. Tất cả đều là nước máy cấp đẩy đi lên. Lưu Tùng đem điện thoại một quan, Mỹ hắc hắc thẳng nhạc. Cái này tổng nghệ quả nhiên cùng Khâu Lạc Thanh nói như vậy. Một giây liền lên hot xe ấp. Hắn ở công tác trong đàn, tắt phi điểu bên kia camera, cùng với kiểm tra đo lường đối phương màn hình di động nhân viên công tác, đối bọn họ nói, phi điểu hiện tại là trọng điểm, hắn nhất cử nhất động, các ngươi đều phải ký lục xuống dưới, hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm sẽ có trọng dụng. Nhân viên công tác lập tức hồi phục thu được. Lúc này Giang Cẩn, còn không biết chính mình bị trọng điểm chiếu cố, hắn di động tìm tòi ký lục đã bị nhân viên công tác một giây không lậu cấp ghi hình. Đương nhiên, Giang Cẩn cũng biết di động là tiết mục tổ cấp, tiết mục tổ cũng nói qua sẽ ghi hình, cho nên làm hắn có việc tư nói, không cần dùng cái này di động. Nhưng là chính hắn cảm thấy tìm tòi những cái đó mắc nợ ngàn vạn như thế nào còn khoảng, dây chuyền sản xuất công nhân sinh hoạt hàng ngày từ từ cũng không có gì nhận không ra người đi. Khán giả nhìn còn không được thẳng hô hắn là đại ấm nam. Đem ấm nam nhân thiết đứng lên tới, về sau Lâm Mịch thấy hắn, còn không được cái đã chết. Phong mật còn tưởng rằng đối phương sẽ vẫn luôn vắng vẻ nàng. Nhưng là làm nàng ngoài ý muốn chính là, ở nàng gặm cái thứ hai bánh mì phiến thời điểm, cái kia phi điểu thế nhưng cho nàng hồi phục tin tức. Nàng đem ả nỉ vộp giao diện đóng cửa, sau đó cờ lạc mở hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện. Phi điểu, tuy rằng ngươi không bằng cấp, không bối cảnh, lớn lên cũng không xinh đẹp, phòng ở còn như vậy phá, mắc nợ còn nhiều như vậy, nhưng là, ngươi thực may mắn, bởi vì ngươi gặp ta. Phong mật, tàu điện ngầm, lão nhân, xem di động gì tờ gờ. Mặt khác còn chưa tính, nhưng là, nàng khi nào nói qua chính mình lớn lên không xinh đẹp. Điểm này Phong mật không biết vì cái gì, liền đặc biệt để ý. Bởi vì nàng hiện tại không có tốt nghiệp, học vị giấy chứng nhận xác thật không có bắt được tay, cũng xác thật không bối cảnh, không có phòng ở, còn thiếu Lâm gia 20 năm dưỡng dục cân tình. Nhưng là, nàng hiện tại nghèo, cũng chỉ dư lại mỹ mạo. Phi điểu dựa vào cái gì nói nàng khó coi. Phong mật, ca ca vì cái gì nói ta khó coi đâu. Nhân gia thật xinh đẹp lạc. Miêu mễ thẹn thùng gì tờ gờ. Phi điểu cái này dây hồi, phải không? Cho nên ngươi là thôn hoa. Phong mật, nàng buông di động, hít sâu, thật dài hoán một hơi. Mà phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, đã bị ha ha ha ha ha chiếm đẩy. Phong mật là tân nhân, rất nhiều người cũng không biết tên nàng, nhưng là hiện tại, nàng có một cái mọi người đều biết, cũng đem làm bạn nàng toàn bộ chức nghiệp kiếp sống ngoại hiệu, thôn hoa. Lâm Thiến là giáo hoa, đến nàng này liền thành thôn hoa, đây là nhân thế gian so le a. Bởi vì nhân thiết là phong mật chính mình định, hiện tại nàng còn không thể trách người khác nói như vậy nàng, nàng nghẹn khí, một lần nữa cầm lấy di động, chuẩn bị lại cùng đối phương đại chiến thượng 300 hiệp. Mà Giang Cẩn, hắn đầu tiên là lén lút nhìn nhìn trong phòng camera cùng trợ lý, sau đó đem điện thoại con bọn họ, lập tức lên mạng tìm tòi một chút thôn hoa. Hắn chính là muốn nhìn một chút thôn hoa rốt cuộc trông như thế nào. Thức mau, hắn liền thấy được một đống ăn mặc đỏ thâm áo đông, chất hai điều bánh quai trèo biện, ngực cùng mông đều tròn vo đại mỹ nhân hình ảnh. Giang Cẩn, a này, kia khuôn mặt đẹp là đẹp, chính là nhìn hãy chờ xem. Hắn liền luôn là cảm giác có điểm không thích hợp. Giang Cẩn rỗi tay vào đầu, quả nhiên, hắn không tiếp xúc quá thế giới còn thực rộng lớn a. Hắn tìm tòi trong chốc lát, thế nhưng còn tìm tới rồi một đầu tên là thôn hoa ca. Hắn tò mò cớ lật mở, nghe xong trong chốc lát, vừa mới bắt đầu cảm thấy không có gì, nhưng nghe nghe đi, lại cảm thấy còn có thể. Hắn cảm thấy tiểu thôn hoa khẳng định sẽ thích này bài hát, ôm hữu hảo chia sẻ tâm thái, hắn đem này bài hát chia sẻ cho Phong Mật. Phong Mật mở ra di động, nhìn đến hắn chia sẻ ca khúc, sụ mặt cờ lật mở. Cô nương ta xuân xanh 18. Năm trước cùng sang năm giống nhau đại. Thật dài tóc đẹp biên bánh quai trèo. Loại một tay hảo hoa màu. Nhà ai tiểu hòa ai sức lực đại. Năm nay thu hoạch vụ thu tới nhà của ta. Phong Mật. Phong Mật mặt vô biểu tình, bang một tiếng, đem điện thoại khái trên bàn. Đem mặt khác ba vị nữ khách quý hoảng sợ. Các nàng sôi nổi ngẩng đầu lên, xem Phong Mật. Lưu Vi Vi hỏi, A Mật, ngươi làm sao vậy? Phong Mật một lần nữa cầm lấy di động, bảo trì mỉm cười nói, không có, vừa mới có điểm kích động, di động không cầm chắc. Trong lòng lại cắn răng suy nghĩ, phàm là cái này phi điểu ở nàng trước mặt, đầu đã bị nàng chú ý bạo. Phong Mật, ca ca đây là cái gì? Phi điểu, tiểu thôn hoa, này ca có phải hay không rất thêm hay? Phong Mật sụ mặt, nghĩ thầm người này cùng nàng sự khác nhau, xem ra cách thiên sơn vạn hải. Phong Mật trái lương tâm hồi, hảo hảo nghe nha ca ca thẩm mị siêu tán tán đâu. Miêu mễ đáng yêu gì tờ gờ. Giang Cẩn hắc hắc một nhạc, nói, đúng không, tiết tấu cảm cũng không tệ lắm. Phong Mật cầm lấy sữa bò uống một ngụm, giờ này khắc này, nàng cũng không tưởng hồi phục đối phương. Đối phương đã ở trong lòng nàng bị bắt rớt, nàng có thể kiên trì đến bây giờ, đều là vì chính mình thủ lao ở nỗ lực. Bất quá, phi điểu thực mau lại tìm tân đề tài, ngươi thật sự thiếu nợ ngàn vạn. Phong Mật, đúng vậy, như thế nào làm, ca ca có phải hay không sợ nha. Cậu cậu đáng thương gì tờ gờ. Phong Mật, không cần sao, bọn họ đều ghét bỏ ta, vừa nghe nói muốn hỗ trợ trả nợ liền đều chạy, ca ca ngươi nếu là lại ghét bỏ ta, ta liền không sống lạc, anh, cậu cậu khóc thút thít gì tờ gờ. Phi điểu. Giang Cẩn nhìn đến nơi này, trong lòng hảo dối rắm, hắn rất muốn nói cho đối phương, cái này tiết mục hắn chính là tùy tiện tốt nhất, 7 ngày sau hắn liền đi rồi. Hắn về nước cũng không phải là vì đem thời gian lãng phí ở chỗ này, hắn công chúa còn không biết ở nơi nào chịu khổ đâu. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền cả người khó chịu a. Nhưng là tiểu thôn hoa đã nói như vậy, hắn nếu là lại khai cái này khẩu, kia hắn vẫn là người sao. Nghĩ đến tiểu thôn hoa bệnh tóc, ăn mặc toái hoa áo đông, ở tại tường đều đổ một nửa phá gạch trong phòng, mỗi ngày còn phải bị hung thần ác sát người đuổi theo môn muốn nợ, Giang Cẩn liền cảm thấy đối phương hào thảm. Thật là quá thảm. Tuy rằng hắn có tiền, nhưng là hắn tiền, đều là phải cho chính mình lão bà, hắn cũng không thể cấp tiểu thôn hoa. bằng không về sau Lâm Mịch truy vấn lên, kia hắn không phải xong rồi sao? Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, đối, hắn có thể giáo tiểu thôn hoa kiếm tiền A. Phi điểu, không có việc gì, ta không chê ngươi. Hắn cũng chưa nói dối, không chê lại không phải đại biểu nhất định phải ở bên nhau. Phi điểu, đúng rồi, ngươi vì cái gì sẽ thiếu nợ ngàn vạn? Phong mật, nàng rôi tay sờ sờ cái mũi, vì cái gì? Cho nên người thường vì cái gì sẽ thiếu nợ nhiều như vậy đâu. Phong mật cũng lên mạng lục soát một chút, ngay sau đó, nàng hồi phục, bởi vì vong thải, những người đó đều là kẻ lừa đảo, ngay từ đầu ta kỳ thật chỉ mượn 100 khối, cậu cậu khóc thút thít gì vờ gờ. Giang Cẩn, hắn khiếp sợ đứng lên, đem điện thoại màn hình rôi đến hai cái camera trước mặt, phẫn nộ nói, này đến báo nguy đi. A, này con không báo nguy sao? Đứa nhỏ ngốc này, lại mặc kệ nàng liền phải bị người bán vùng Trung Đông đi. Camera đang ở trộm xem di động phát sóng trực tiếp tiểu trợ lý thu hồi tươi cười, nỗ lực nghẹn cười, trấn an Giang Cẩn nói, Giang tiên sinh, ngươi đừng kích động, việc này ta đã giao cho tiết mục tổ xử lý, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Giang Cẩn còn không hài lòng, hắn nói thầm nói, Khâu Lạc Thanh đầu góc là bị cửa kẹp sao. Hắn nên sẽ không đem người tiểu thôn hoa đã lừa gạt tới lục cái tiết mục, sau đó liền thù lao đều không cho đi. Tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý chạy nhanh giải thích, có, Giang tiên sinh yên tâm, chúng ta cấp minh. Cấp tố nhân thù lao đều là 5 vạn khối, tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là khẳng định là có. Giang Cẩn lúc này mới vừa lòng, nhưng là hắn kỳ thật vẫn là không quá yên tâm. Vong thải 100 khối, liền lợi lăn lợi thành 1.000 vạn. Cái này tiểu thôn hoa nàng sợ không phải cái ngốc tử đi. Phi điểu, ngươi vay tiền thời điểm mang đồ vật sao? Phong mật hồng y, ân. Không có đi, không nhớ rõ, ca ca vì cái gì hỏi như vậy? Phi điểu, không có việc gì, ta chính là muốn biết ngươi ngày đó mang đầu góc không có. Phong mật. Phong mật lại lần nữa đem điện thoại khấu ở trên sofa, lần thứ 3 hít sâu. Phi điểu, tuy rằng ngươi không bằng cấp, không bối cảnh, lớn lên cũng không xinh đẹp, phòng ở còn như vậy phá, mắc nợ còn nhiều như vậy, nhưng là, ngươi thực may mắn, bởi vì ngươi gặp ta. Phong mật. Ngươi này cái gì tật xấu? Lại tới. Phi điểu, căn cứ ta ở các đại nhà xưởng làm công kinh nghiệm, ta thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi, kiếm tiền phương pháp là rất nhiều, ta trước kia thiếu nợ 100 vạn, chính là dựa vào này đó phương pháp, chậm rãi còn tới rồi 10 vạn. Phi điểu, cho nên, ngươi cũng không nên gấp gáp, không cần vì còn tiền mà làm việc đốc, phải biết rằng bầu trời là sẽ không rớt bánh có nhân, ngàn vạn không cần đi ham tiểu tiện nghi, biết không? Hắn là thật lo lắng tiểu thôn hoa này ngốc tử, vì trả nợ, bị người lừa đi làm một ít trái pháp luật sự, kia thật là cả đời đều hủy hoại. Cho nên hắn không thể không biên ra một ít thiện ý nói dối, tới đem nàng mang lên chính đồ. Phi điểu, làm người liền phải làm đến nơi đến chốn, đi bước một tới, nên là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi, cưng cầu cũng vô dụng, biết không? Phong mật cau mày, lại lần nữa dùng tàu điện ngầm lao nhân xem di động biểu tình, nhìn chằm chằm di động xem. Phi điểu nói nhiều như vậy, chỉ có cuối cùng kia một câu xúc động tới rồi phong mật. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng kiếp trước, nàng như cũng là đụng phải nam tường, mới biết được quay đầu lại. Phàm là nàng sớm một chút tình ngộ, kiếp trước cũng không đến mức quá như vậy thê thảm. Nàng nhìn phi điểu phát lại đây này đó thật dài tin tức, trong lòng đối phi điểu thái độ đổi mới một ít. Gia hỏa này có điểm thần thần kinh kinh, nhưng là tam quan vẫn là rất chính. Khác không nói, giống hắn như vậy điều kiện, có thể dựa vào chính mình nỗ lực, đem 100 vạn nợ còn tới rồi 10 vạn, cũng đã phi thường ghê gớm. Phong mật đều có điểm bội phục hắn, nếu xem nhẹ hắn kỳ kỳ quái quái tư duy cùng thẩm mỹ nói. Phong mật hồi phục hắn, ta biết rồi, có ca ca an ủi, ta cảm giác khá hơn nhiều, cảm ơn ca ca. Miêu mễ quay cùng gì bờ gờ. Phi điểu, nghe nói qua Đông Quách tiên sinh cùng lang chuyện xưa sao. Phong mật nhướng mày, không biết phi điểu như thế nào lại xả đến ngụ ngôn chuyện xưa đi. Nàng đang muốn hồi phục, liền nhìn đến phi điểu tiếp tục nói. Không thấy quá cũng không quan hệ, ta biết ngươi không đọc quá cái gì thư, ta hiện tại cho ngươi nói một chút. Phong mật. Phi điểu, câu chuyện này giảng chính là ở cổ đại, có cái kêu Đông Quách tiên sinh người, đi ở trên đường thời điểm, bị một cái lang ngăn lại, lang hướng hắn cầu cứu, nói có người muốn sát nó, hy vọng Đông Quách tiên sinh cứu nó, Đông Quách tiên sinh ngay từ đầu không muốn. Nhưng là ở nó luôn mãi cầu xin hạ, Đông Quách tiên sinh vẫn là đem nó cứu, ngươi biết câu chuyện này thuyết minh một cái gì đạo lý sao? Phong mật cảm thấy đối phương chuyện xưa không nói xong. Phong mật, ca ca, ngươi câu chuyện này có phải hay không không có nói xong nha? Miêu mễ nghi hoặc gì bờ gờ. Phần 10. Phi điểu, không có. Nói xong. Đây là hoàn chỉnh chuyện xưa. Ta đọc sách nhiều, ta còn có thể không biết sao. Phong mật. Phong mật thay đổi cái tư thế. Một tay chống ở đầu gối, một tay chống cằm, khoe miệng nhịn không được dơ lên, thực hảo, phi điểu thành công đem nàng chọc cười. Phong Mật, hảo đi, kia ca ca, câu chuyện này nói một cái gì đạo lý nha? Ngoan ngoãn gì gờ gờ? Phi điểu, câu chuyện này thuyết minh, muốn mạng sống liền không thể muốn mặt. Phong Mật, nàng ngồi thẳng thân thể, hầu nghi nói, đây là có ý tứ gì? Phi điểu lại nói, ngươi nghe nói qua nông phu cùng xà chuyện xưa sao? Phong Mật, ta đọc sách thiếu, chưa từng nghe qua đâu, ca ca phải cho ta giảng sao? Phi điểu, câu chuyện này giảng, là một cái nông phu ở đại tuyết thiên trên đường, nhặt được một cái đông cứng xà, hắn xem xà đáng thương, liền đem xà đặt ở trong lòng ngực, xà bởi vậy sống lại đây, ngươi biết câu chuyện này thuyết minh một cái gì đạo lý sao? Phong Mật lúc này biểu tình đã là chết lặng, nàng sẽ, cái này ta biết. Muốn mạng sống liền không thể muốn mặt. Ưỡn ngực gì gờ gờ. Phi điểu, sai, là muốn mạng sống, liền phải bán thảm. Phong Mật đều bị hắn vòng hôn mê, nàng hỏi, cho nên, này rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Giang Cẩn Tha lớn như vậy cái vòng, cảm thấy chính mình rốt cuộc đem phía trước cấp trải chăn hảo, kế tiếp hắn liền phải giao cho tiểu thôn hoa kiếm tiền bí quyết. Phi điểu, ta là ở giao ngươi kiếm tiền bí quyết ta. Phong Mật, ách, kiếm tiền. Phi điểu, đối. Đối với ngươi như vậy không bằng cấp, không bối cảnh, lớn lên cũng không xinh đẹp, phòng ở còn như vậy phá, mắc nợ còn như vậy nhiều người, ta quyết định đem chính mình kiếm tiền bí quyết không ràng buộc giao cho ngươi. Phong Mật. Phi điểu, đầu tiên, dễ dàng nhất cũng nhất phương tiện kiếm tiền phương thức, chính là đi thùng rác nhặt cái chai. Phong Mật. Phi điểu, ta biết, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy, ở công chúng trường hợp, ngươi một cái thôn hoa, đi nhặt cái chai, sẽ phi thường mất mặt, phi thường nàng kham, lúc này, ngươi liền ngẫm lại Đông Quách tiên sinh, muốn trả nợ, ngươi liền không thể muốn mặt, biết không? Một cái chai một mao tiền, ngươi nếu một ngày có thể nhặt thượng 200 cái, không phải có 20 khối sao? 20 khối, cơm trưa tiền không phải có sao? Phong Mật. Một ngày nhặt 200 cái chai. Phong Mật tức khắc liên tưởng đến phi điểu khả năng mỗi ngày đều ở phố buôn bán nhặt cái chai, liền vì tránh kia một mao tiền, trong lòng tức khắc lại là đồng tình, lại là kính nể. Nàng hồi phục nói, ca ca ngươi mỗi ngày đều đi nhặt cái chai sao? Mỗi ngày đều có thể nhặt 200 cái chai. Miêu Mễ khiếp sợ gì gờ gờ. Cái này, phi điểu hồi phục không nhanh như vậy, hắn giống như do dự trong chốc lát, mới hồi phục nói, không, ta đều là suốt đêm đi nhặt. Không biết xấu hổ thêm bán thảm, có đôi khi một ngày có thể nhặt 500 cái. Phong Mật khiếp sợ há to miệng, có loại kính để nói, ca ca thật là lợi hại. Ngưu gì gờ gờ. Phi điểu, sinh hoạt, chính là như vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá nỗ lực, khắp nơi là hoàng kim á tiểu thôn hoa. Chống nạnh GVG. Phong Mật, cậu cậu vỗ tay GVG. Hai người bên này liêu khí thế ngất trời, không coi ai ra gì. Mà bọn họ phòng phát sóng trực tiếp, nhân khí thẳng tắp bay lên, thậm chí ẩn ẩn có siêu Việt Lâm tiến thế. Phòng phát sóng trực tiếp trừ bỏ ha ha ha ha ha ha ở ngoài, còn có rất nhiều tân nhân tiến vào nghe giảng bài. Nghe nói ách điểu nhập học. Ta không có tới văn đi. Xem ta ngồi đoan chính sao. Hảo gia hỏa, ta thẳng hô hảo gia hỏa, ách điểu thật đúng là khắc sâu lý giải tiêu thụ học tinh hoa. Học được, chạy nhanh mở ra ta tiểu sách vở. Phàm là có người không nghe được ách điểu lão sư marketing khóa ta đều sẽ thương tâm. Tân nhân đưa tin, xin hỏi muốn như thế nào làm, là trước khen lại cười sao. Đã bắt đầu chờ mong hai người gặp mặt, gờ cờ giờ, hiện tại cũng đã bắt đầu nóng nảy. Cái này cốt truyện nếu là tiết mục tổ biên kịch viết, ta đây nguyện ý cấp cho hắn một cái Oscar. Oscar còn có thể như vậy sử dụng đâu. Không nói khán giả, ngay cả xem tiết mục tổ Khâu Lạc Thanh cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn nhìn, đột nhiên một phách cái bàn, Giang Cẩn A. Hảo huynh đệ, hảo anh em, hảo tổ tông. Ngươi thật là ta tái sinh phụ mẫu, vì ta tiết mục, ngươi thế nhưng làm ra lớn như vậy hy sinh. Khâu Lạc Thanh hốc mắt từng đỏ, thật sự phải bị Giang Cẩn cảm động khóc. Giang Cẩn như vậy một cái chết sĩ diện người, thế nhưng vì hắn tiết mục, làm ra những việc này tới, Khâu Lạc Thanh đã có thể muốn gặp, chờ nam khách quý đoạn ngắn bá ra sau, chờ Giang Cẩn thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, sẽ ở trên mạng khiến cho bao lớn sóng gió. Ổn. Hắn tiết mục lấy một loại cổ quái, chưa bao giờ thiết tưởng đến phương thức, bạo hỏa dự định. Chương 10. Ngày đầu tiên vóng luyến thời gian thực mau liền đi qua, tiết mục tổ đối với các nàng ngày đầu tiên cũng không có nhiệm vụ yêu cầu. Chỉ làm cho bọn họ lẫn nhau quen thuộc từng người cá nhân tình huống. Cơm chiều là tiết mục người chuẩn bị, ngày đầu tiên cũng không cần nữ khách quý chính mình chuẩn bị cơm chiều, nhưng là từ ngày hôm sau bắt đầu, các nàng liền phải chính mình chuẩn bị ăn. Cơm chiều đã đến giờ lúc sau, nữ khách quý liền đều buông xuống di động, ngồi ở một trương bàn vuông thượng, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, lời nói để đương nhiên cũng là các nàng từng người vong luyến đối tượng. Lưu Vi Vi có chút kích động nói, các ngươi biết không? Chúng ta Lưu giáo sư là làm cổ đại văn học nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu tiên tần chư tử, hắn còn đã từng ở 20 đài lịch sử bục giảng giảng qua khóa. Hắn vẫn là 20 đại học giáo thụ, 20 đại học kiêm chức giáo thụ, 20 đại học nghiên cứu sinh đạo sư, hắn xuất bản quá vài căn cứ làm, hắn còn thực tuổi trẻ, hắn chỉ có 32 tuổi. Hắn. Lưu Vi Vi kích động đều nói lắp, hắn thực thích cổ văn hóa, cũng nói thực thích hán phục đâu. Lưu Vi Vi ngượng ngùng đôi tay che lại trái tim, a, thật là hoàn mỹ phù hợp ta lấy hướng, hắn chính là ta thiên đồ ăn. Ta rất thích a. Phong Mật buồn cười nói, đã biết ngươi bị hắn mê thượng, nhưng là vong luyến sao, đối phương nói không nhất định là thật sự đi, vong luyến cần cẩn thận a. Phong Mật cũng chính là nói giỡn như vậy vừa nói, nhưng là Trần Lan nghe xong, lại lập tức ngồi thẳng thân thể, đối Phong Mật nói, đúng vậy, A Mật, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Chúng ta cái này dù sao cũng là vong luyến, các ngươi nói, tiết mục tổ có thể hay không cố ý bịa đặt một ít giả tin tức hệ lừa gạt chúng ta. Trần Lan mang theo chờ mong nói, đối phương tin tức có thể hay không là giả. Tỷ như hắn nói 26 tuổi, kỳ thật là cái 36 tuổi đại thúc. Phong Mật, Lưu Vi Vi, Lâm Thiến. Ba người nghe được lời này, sắc mặt nháy mắt đều thay đổi. Phong Mật nhưng thật ra còn hảo, rốt cuộc đối phương lại không xong, cũng không thể lại không xong đến chỗ nào vậy. Nhưng là nếu Lưu Vi Vi cùng Lâm Thiến đối tượng tin tức là giả nói, kia chênh lệch khả năng sẽ có điểm đại. Nhìn Lưu Vi Vi cứng đờ biểu tình, tiết mục tổ người cười giải thích nói, tuy rằng là vong luyến, nhưng là chúng ta cung cấp tư liệu đều là hoàn toàn chân thật, chúng ta là một cái đứng đắn tiết mục. Trần Lan nghe được lời này, trên mặt rõ ràng mang theo thất vọng, xem ra nàng là thật sự thực chán ghét tỷ đệ luyến. Lưu Vi Vi tâm tình lập tức lại biến hảo, đối phương thật sự quá ưu tú, cũng quá phù hợp nàng yêu cầu, nàng phỏng chừng là này bốn người giữa, hạnh phúc nhất vui sướng một cái. Các nàng mấy cái liền bắt đầu ngươi một câu ta một câu liêu nổi lên nam khách quý. Lâm Thiến, hắn nói hắn nhập hành 20 năm, chụp quá điện ảnh chính mình đều nói không rõ. Lưu Vi Vi, hắn nói muốn đem hắn xuất bản thư gửi một bộ cho ta. Trần Lan, liền như vậy đi, nói là từ bác cổ tư học viện tốt nghiệp, trong nhà ở nước Pháp giống như cũng có mấy bộ phòng. Lâm Thiến, đúng rồi, hắn nói hắn tương đối thích ngoan ngoan đáng yêu nữ hải tử. Lâm Thiến nói, còn ngượng ngùng rỗi tay phất một chút tóc mái. Lưu Vi Vi, ai nha, hắn nói hắn hôm nào muốn cùng ta cùng nhau xuyên hán phục đâu. Hảo vui vẻ. Trần Lan bất đắc dĩ, hắn nói hắn vì ta sáng tạo độc đáo một cái đồ ngọt, còn dùng tên của ta mệnh danh, bất quá ta cũng không thích ăn đồ ngọt. Trần Lan khẩu thị tâm phi, kỳ thật nàng phi thường thích đồ ngọt, chỉ là vì dáng người quản lý mới vẫn luôn ăn kiêng. Phong Mật chống cằm, trầm mặc nghe các nàng nói, giờ này khắc này, nàng cảm thấy chính mình cùng các nàng chi gian phi thường không hợp nhau. Bởi vì các nàng giống như thực vui vẻ, gặp đối phương lúc sau, tuy rằng biết là tiết mục, nhưng là vong luyến chính là như vậy thần kỳ, bởi vì đối phương là không biết người xa lạ, cho nên đang nói chuyện thiên thời điểm có thể không cần cố kỵ, cũng không cần ngụy trang, muốn nói cái gì liền nói cái gì, tưởng như thế nào tân trang chính mình, liền như thế nào tân trang chính mình. Hơn nữa, ôm một loại khai manh hộp thức chờ mong, chỉ cần đối phương lộ ra tin tức càng nhiều, các nàng liền phát hiện đối phương càng ưu tú, đối manh hộp chờ mong độ liền càng cao. Bởi vì cái này chờ mong giá trị, các nàng hiện tại cả người đều là hưng phấn, thậm chí ngay cả Trần Lan, thần sắc cũng không có như vậy lãnh đạm, tuy rằng nàng vẫn luôn ở bài xích đối phương, nhưng là nhìn ra được tới, ở cùng đối phương câu thông chung, nàng cũng là thực sung sướng, chỉ là nàng chính mình không có phát hiện thôi. Các nàng ba người nói trong chốc lát sau, Lâm Thiến nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, kỳ thật nàng tuy rằng không quá thích Phong Mật, nhưng là ở tiết mục chung vẫn luôn vắng vẻ nàng cũng không tốt, rốt cuộc Lâm Thiến đi chính là ngoan ngoãn đáng yêu lộ tuyến. Nàng là thiện giải nhân ý, cũng mọi chuyện chu đáo ôn nhu điểm mỹ hình người. Cho nên, nàng nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, liền cười nói, ai nha, vừa mới cũng chỉ cố chúng ta nói, A Mật như thế nào không mở miệng đâu. Phong Mật vô cớ bị cụ, nàng sửng sốt một chút, nói, A, ta không biết nói cái gì. Lưu Vi Vi liền lập tức nói ngươi cái kia A, hán. Lưu Vi Vi dừng một chút, nói, hắn thật là dây chuyền sản xuất công nhân A. Nàng mở miệng nói như vậy lúc sau, giống như đột nhiên biết Phong Mật vì cái gì vẫn luôn không mở miệng. Các nàng ba người nói những cái đó, đều là Phong Mật đối tượng sở không đạt được, thậm chí là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, cứ như vậy, còn làm Phong Mật nói cái gì đâu. Lưu Vi Vi nhìn Lâm Thiến liếc mắt một cái, liền không nói. Phong Mật nhưng thật ra không sao cả, đối phương là dây chuyền sản xuất công nhân, cùng nàng có quan hệ gì. Nay không khí, làm giống như phi điểu thật là nàng lão công giống nhau. Không nói đến này chỉ là một cái vong luyến tổng nghệ, liền nói cho dù phi điểu thật là nàng lão công, chỉ cần là nàng chính mình lựa chọn, liền tính đối phương hai bàn tay trắng, nàng cũng sẽ không cảm thấy mất mặt hảo sao. Phong Mật nói, đương nhiên, tiết mục tổ không phải nói sao, bọn họ sở cung cấp tin tức đều là chân thật, cho nên, hắn xác thật là cái xưởng quần áo công nhân. Trần Lan liền hỏi, các ngươi đều hàn huyên chút cái gì? Trần Lan là thật sự rất tò mò, không ngừng Trần Lan, mặt khác hai người cũng rất tò mò. Phong Mật liền cười đem phi điểu cùng nàng nói nhặt cái chai sự nói cho các nàng. Phong Mật nói, hắn thật sự quá lợi hại. Một ngày thế nhưng có thể nhặt 500 cái chai. Phong Mật đến bây giờ đều còn ở cảm thán, bởi vì việc này đối với nàng tới nói, là phi thường không dễ dàng sự, ở đại thái dương phía dưới, chịu đựng người khác thường ánh mắt, đi thùng rác tìm kiếm, liền vì một mao tiền một cái chai. Phong Mật nói, hắn thật sự quá dũng cảm. Dùng cần lao lại dũng cảm. Còn như vậy tiến tới. Tuy rằng ngay từ đầu nàng xác thật đối phi điểu ấn tượng không tốt lắm, nhưng là từ biết hắn tình cảnh, lại đã biết hắn vì sinh hoạt như vậy nỗ lực lúc sau, Phong Mật đã sớm đối hắn đổi mới. Phần 11. Bất luận cái gì một cái ở tầng dưới chốt gian nan cầu sinh, vì sinh hoạt toàn lực ứng phó người, đều đáng giá bị tôn trọng. Mặt khác ba vị nữ khách quý nghe được Phong Mật nói như vậy, trên mặt biểu tình là phi thường phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết nên đồng tình Phong Mật hảo, vẫn là đồng tình cái kia mỗi ngày muốn nhặt 500 cái chai phi điều hảo. Vốn dĩ nhiệt liệt không khí, lúc này liền hạ xuống dưới. Rốt cuộc làm cho phát sóng trực tiếp màn ảnh mặt, các nàng cũng không hảo lại ở Phong Mật trước mặt, khoe ra chính mình đối tượng như thế nào như thế nào. Phong Mật nhìn các nàng như vậy biểu tình, trong lòng thở dài, nghĩ thầm nàng chính là bởi vì lo lắng sẽ như vậy, cho nên vừa mới vẫn luôn không mở miệng a. Bất quá, sau khi ăn xong nói chuyện phiếm cũng không sai biệt lắm, các nàng bận việc một ngày cũng mệt mỏi, vì thế trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Phong Mật là thực Trần Lan một phòng, vào phòng sau, Trần Lan còn hỏi nàng nói, cái kia phi điểu, hắn thật sự một ngày muốn nhặt 500 cái chai. Thực hiển nhiên, phi điểu bi thảm đều đem lánh mỹ nhân cấp đả động. Phong Mật suy nghĩ một chút, nói, cũng không phải mỗi ngày, hình như là bình thường đều nhặt 200 cái, 200 cái liền có 20 khối, sau đó hắn cơm trưa tiền liền có. Trần Lan hơi nhăn mày, có chút đồng tình nhìn Phong Mật, nói, kia chờ đến lúc đó, các ngươi lần đầu tiên hẹn hò, chính là cùng đi nhặt cái chai sao. Phong Mật tưởng tượng một chút, Trần Lan đi tư nhân nhà ăn đồ ngọt, Lưu Vi Vi cùng giáo thụ đi dạo viện bảo tàng, Lâm Thiến đi cấp ảnh đế thăm ban, nàng đi theo một cái đen xì lì tiểu tử nghèo, ở góc đường nhặt ve chai. Này! Phong Mật che ngực, nói, hẳn là, không đến mức đi. Nếu phi điểu thật sự dám làm như vậy, kia nàng liền lập tức thấy quang chết, trở về liền kéo hắc. Trần Lan lắc đầu, nói, ta cũng liền thuận miệng nói, ngươi cũng đừng khẩn trương. Phong Mật, buổi tối ngủ thời điểm, chính là lẫn nhau nói ngủ ngon lúc. Phi điểu ở cơm chiều trước, cấp Phong Mật đi học còn không có đã quyển, này vừa đến thời gian, liền lập tức cho nàng gửi tin tức lại đây. Phi điểu, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, này tiết mục tổ cũng thật là, vong luyến còn có thể như vậy quy định nói chuyện phiếm thời gian sao. Phong Mật mãn đầu góc đều suy nghĩ, phi điểu mang nàng đi nhặt ve chai tình cảnh, tóm lại cả người đều phải không hảo. Nàng hồi phục, chúng ta chỉ là muốn ăn cơm. Tiết mục tổ có thể là lo lắng bọn họ vừa mới nhận thức ngày đầu tiên, sẽ không có nói, sau đó kẻ ngắt, đến lúc đó liền sẽ thực xấu hổ. Cho nên mới sẽ đem trung gian thời gian không ra tới, làm nữ khách quý ăn cơm thời điểm nói chuyện thiếm. Bằng không ai giống phi điểu A, người chẳng ra gì, lời nói nhưng thật ra rất nhiều. Phong Mật đánh cánh áp, lại nói, ta buồn ngủ quá, ngày mai lại liêu đi ca ca. Miêu Mễ buồn ngủ GVG. Đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt tiếp tục giảng bài Giang Cẩn. Hắn đem đánh ra tới một trường xuyến tin tức xóa bỏ, sau đó hồi phục một cái, ngủ ngon. Lẫn nhau nói ngủ ngon sớm ăn cũng là tiết mục tổ quy định, nghe nói bọn họ đã làm điều tra, chín thành trở lên vong luyến nam nữ đều có lẫn nhau nói ngủ ngon thói quen. Chờ bọn họ chân chính trở thành người yêu, hoặc là phu thế sau, cái này thói quen ngược lại liền không có. Ai? Quả nhiên vong luyến thời kỳ, chính là luyến ái khi đẹp nhất thời kỳ A. Hảo hảo hưởng thụ này đoạn tốt đẹp thời gian đi. Chương 11. Ngày hôm sau, Phong Mật 7 giờ liền tỉnh, bởi vì kiếp trước sự đối nàng ảnh hưởng rất lớn, nàng kỳ thật giấc ngủ không phải thực hảo, hơn nữa nàng còn chọn giường. Đặc biệt là đương trong phòng còn có một cái người khác thời điểm, nàng càng là không có cách nào yên tâm lại. Phong Mật một đêm đều không có ngủ an ổn, nàng vẫn luôn nằm không lên, là lo lắng cho mình rời giường động tĩnh sẽ xảo đến Trần Lan. Hơn nữa, nàng cũng không có chạy bộ buổi sáng thói quen, cho nên liền vẫn luôn loa ở trong chăn. Trần Lan 7 giờ rời giường làm yoga, Phong Mật thấy được, cũng liền đi theo cùng nhau đi lên. Hai người rửa mặt xong sau, Trần Lan liền đem cả mạ giặt thượng chống đỡ quần áo lấy rớt, nàng nhìn Phong Mật nói, ta là dậy sớm tới làm yoga, ngươi sớm như vậy lên làm gì? Không nhiều lắm ngủ sẽ sao? 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, đúng là giấc ngủ tốt nhất thời điểm A, 7 giờ liền lên, còn không kém giường, Trần Lan đều có chút kinh ngạc. Phong Mật đã đổi hảo quần áo, liền ngồi ở bên cửa sổ tiểu trên sofa, ăn mặc hưu nhàn quần áo, tóc tùy ý biên cái bím tóc rũ ở trước ngực, nàng đánh cánh áp, lười biếng nói, à, cái gì? Yoga sao? Ta sẽ không. Nàng nói, lại ngáp một cái, kỳ thật nàng mấy ngày nay rất mệt, từ nàng trọng sinh sau khi trở về, liền không có ngủ quá một cái an ổn giấc, nàng hiện tại bức thiết muốn kiếm tiền, sau đó mua một cái thuộc về chính mình tiểu phòng ở, chỉ có ngốc tại chân chính thuộc về chính mình trong phòng, có lẽ nàng mới có thể chân chính thả lỏng đi vào giấc ngủ đi. Phong Mật này khốn đốn bộ dáng thực đáng yêu, hơn nữa nàng dung mạo đẹp, cả người ngồi ở bên cửa sổ, ở ánh sáng mặt trời cùng hương hoa làm nổi bật hạ, thật là một bộ dẫn nhân chú mục cảnh đẹp. Trần Lan đi qua đi nhìn nàng một cái, Phong Mật lúc này là tố nhan, làn da trắng non bóng loáng, không có tì vết, Trần Lan hâm mộ nói, A Mật, ngươi này làn da cũng thật tốt quá, Thủy Linh Linh. Nói, nàng còn duỗi tay nhẹ nhàng méo một chút. Nói, đại mỹ nhân. Phong Mật. Trần Lan làm yoga, Phong Mật liền ra cửa, đi đến phòng bếp, nàng sẽ không nấu cơm, chỉ biết đơn giản nhất chiên trứng cùng nướng bánh mì. Nhưng là nàng ở tủ lạnh cũng không có nhìn đến có bánh mì. Nàng nhớ tới, bánh mì giống như ngày hôm qua buổi chiều đã bị nàng lấy ra tới ăn luôn. Phong Mật. Liên ở nàng rồi dám muốn hay không chiên mấy cái trứng gà thời điểm, đột nhiên phía sau chuyển đến tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, liền nhìn đến Lâm Thiến trên đầu mang theo cái thai mèo phát cô, vừa lúc cũng đi tới trong phòng bếp tới. Hai người đều không có nghĩ đến đối phương lại ở chỗ này, cho nên đều sửng sốt một chút, bất quá, phát sóng trực tiếp màn ảnh mở ra, hai người cũng không thể biểu hiện quá mức với rõ ràng. Lâm Thiến chủ động mỉm cười nói, buổi sáng tốt lành a, Phong Mật. Phong Mật đứng ở tủ lạnh cửa, gật gật đầu, buổi sáng tốt lành. Lâm Thiến cũng là tới làm bữa sáng, nàng suy nghĩ Trần Lan cùng Phong Mật đều không giống như là sẽ nấu cơm người, Lưu Vi Vi ngủ cùng heo dường như, đến bây giờ còn không có tỉnh. Nàng vì thế liền chuẩn bị tới phòng bếp làm điểm ăn. Nàng đi vào tới, nhìn mắt tủ lạnh, hỏi Phong Mật, có cái gì ăn ngon sao? Phong Mật thập phần có tự mình hiểu lấy tránh ra vị trí, đem tủ lạnh để lại cho Lâm Thiến, nói, bánh mì đã không có. Lâm Thiến nhìn tràn đầy tủ lạnh, nghe được Phong Mật nói như vậy, nàng có chút kinh ngạc. Nhiều như vậy ăn ngon, vì cái gì Phong Mật liền một hai phải ăn bánh mì đâu. Lâm Thiến nói, có mì ý, ta nấu điểm cái này đi. Phong Mật còn có thể nói cái gì, phòng bếp phế vật tự giác mà cấp Lâm Thiến đằng ra địa phương, rốt cuộc hai người cùng chỗ một thất, lẫn nhau đều khó chịu. Phong Mật đoán được phòng phát sóng trực tiếp có lẽ sẽ có người mắng nàng, rốt cuộc nàng không có lưu lại cấp Lâm Thiến trợ thủ, chẳng sợ chỉ là hỗ trợ tẩy cái đồ ăn đâu. Nhưng là nàng tình nguyện bị mắng cũng không cần cùng Lâm Thiến cùng nhau lưu tại trong phòng bếp. Nàng chỉ cần nghĩ đến những cái đó canh giữ ở Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp Lâm ra người, những người đó đang nhìn Lâm Thiến thời điểm, đồng thời cũng sẽ nhìn đến nàng, sau đó lại không biết muốn nói chút cái gì khó nghe nói, nàng dạ dày liền phạm ghê tởm. Đúng vậy, nàng hiện tại đã tới rồi chỉ là bị những người đó nhìn đến liền cảm thấy ghê tởm trình độ. Nàng có lẽ là bị bệnh đi, Phong Mật trở lại trong phòng, lại hoa trở về tiểu trên sofa, cho chính mình đổ một quyển nước cấm uống. Lúc này, di động đinh một tiếng, có tin tức vào được. Phong Mật mở ra di động vừa thấy, là Phi Điểu gửi thư. Nàng nhìn nhìn thời gian, mới 8 giờ, sớm như vậy, Phi Điểu tên kia liền cho nàng phát lại đây tin tức. Theo Phi Điểu tin tức gần nhất, Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt liền náo nhiệt đi lên. Hôm nay là cuối tuần, cũng không biết những cái đó các vong hưu vì cái gì không ngủ lười giác, sáng sớm thế nhưng chạy tới ngồi canh Phi Điểu lao sư truyền thụ kiếm tiền bí tịch. Làn đạn nháy mắt biến sinh động lên. Hắn tới, hắn tới. Hắn mang theo làm công 10 năm mắc nợ 10 vạn kiếm tiền bí tịch, chiều chúng ta đi tới. Tiểu sách vở đã chuẩn bị tốt. Phi Điểu lão sư khóa ta rốt cuộc đuổi kịp. Chống nạnh. A Phi Điểu hôm nay hảo tích cực, không có uổng phí ta sáng sớm điều đồng hồ báo thức. Tò mò Phi Điểu lão sư ngày hôm qua 500 cái chai nhặt đủ số sao. Chờ một vòng sau ra đệ nhất kỳ thời điểm chẳng phải sẽ biết lạc. Không thể không nói, lần đầu tiên tâm động cái này vong luyến, kế hoạch thực hảo, một vòng phát sóng trực tiếp chung. Nam khách quý không lộ mặt, cứ như vậy, chờ khán giả chờ mong giá trị đi lên sau, bọn họ liền sẽ đi tiết mục tổ hợp tác video trang web thượng ngồi canh, liền vì nhìn xem ở không có lộ mặt kia 7 ngày, nam các khách quý biểu hiện. Cứ như vậy, chờ tiết mục tổ cắt nối biên tập hảo sau đệ nhất kỳ chính thức truyền phát tin khi, tích góp 7 ngày lưu lượng dũng mãnh vào, điểm đánh truyền phát tin lượng cùng nhiệt độ nhất định cư cao không dưới, chân chính thực hiện phát sóng trực tiếp cùng video song hướng dẫn lưu. Tựa như bây giờ, tiết mục mới vừa bắt đầu ngày hôm sau mà thôi, nhưng là khán giả đối phi điểu cái này nam khách quý tò mò đã thẳng tắp bay lên. Hiện tại tiết mục tổ họp phỉ xì ổ hấy bổ phía dưới, một thủy tất cả đều là dò hỏi phi điểu thân phận người khán giả. Còn có thúc giục tiết mục tổ chạy nhanh thượng tuyến cắt nối biên tập bản đệ nhất kỳ, bọn họ đã gấp không chờ nổi. Phong mật ở khán giả chờ mong chung, cơ lạc mở phi điểu tin tức. Phi điểu, buổi sáng tốt lành A tiểu thôn hoa, hôm nay thái dương thực không tồi, ra tới chạy bộ. Phi điểu, sinh mệnh ở chỗ vận động GPG. Phong mật, nàng lười nhác qua ở tiểu sofa, nghĩ thầm nếu hiện tại trong lòng ngực có chỉ miêu thì tốt rồi, buồn ngủ quá. Phong mật hồi phục, ca ca sớm nha, ca ca nói chạy bộ, là đi công viên nhặt cái chai sao. Miêu mễ nghi vấn GPG. Vừa mới chạy xong 5 km, đang đứng ở bên hồ nghỉ ngơi Giang Cẩn. Hắn nhìn nhìn trong tay cầm nước khoáng, lại nhìn nhìn tiểu thôn hoa phát lại đây tin tức, hắn đem trên trán mướt mồ hôi dây cột tóc gỡ xuống tới, luốt một phen tóc, sắc mặt nghiêm túc đứng ở tại chỗ tự hỏi 2 giây. Sau đó, hắn đem nước khoáng mở ra, ngửa đầu một ngụm rót xong rồi, sau đó đối với di động chụp cái ảnh chụp, chia phong mật. Phi điểu, hình ảnh. Phi điểu, đúng vậy. Người cũng thật thông minh. Phi điểu, buổi sáng công viên cái chai rất nhiều, thực hảo nhặt, ta đều là sớm lại đây, nhặt cái chai đồng thời, thuận tiện chạy bộ rèn luyện thân thể, càng quan trọng là, chỉ có luyện liền một bộ hảo thân thể, như vậy ở gặp được đối thủ cạnh tranh thời điểm, mới có thể mau người một bước, đem cái chai đoạt lấy tới. Phi điểu, nhân sinh quý giá, mỗi một bước đều không lãng phí. Phấn đấu GPG. Khốn đốn phong mật nhìn đến nơi này, nháy mắt đối phi điểu rất là kính nghệ. Chỉ là mỗi ngày dậy sớm chạy bộ buổi sáng liền rất khó kiên trì. Đối phương thế nhưng còn ở chạy bộ đồng thời nhặt cái chai bán tiền. Quá tiến tới. Thế giới này cũng quá cuốn. Phong mật cảm thấy cá mặn chính mình sớm hay muộn phải bị thời đại sóng chiều chụp chết ở trên bờ. Nàng cơ lắc mở, nhìn nhìn phi điểu phát lại đây cái chai hình ảnh, phát hiện cái này cái chai nước khoáng nàng trước kia thường xuyên uống. Còn có, cầm bình nước khoáng tay trắng non thon dài, cốt hình phi thường xinh đẹp. Phong mật nhìn chằm chằm hình ảnh thượng lộ ra tới mấy cây ngón tay nhìn một phút, lúc này mới rời khỏi hình ảnh. Hồi phục nói, hoa, cái này thẻ bài nước khoáng ta rất thích, trước kia thường xuyên uống. Phi điểu lập tức hồi phục, ta cũng thích uống, cái này thẻ bài không tồi. Hai người nói như vậy thời điểm, lẫn nhau chi gian cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Rốt cuộc phong mật trước kia chưa từng có chính mình đi mua quá loại này thủy, Giang Cẩn ở nước ngoài mua quá, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy bần cùng tiểu thôn hoa uống loại này thủy có cái gì không đúng. Giờ này khắc này Giang Tam thiếu, hắn còn không có trải qua quá sinh hoạt đòn hiểm. Cũng không biết tầng dưới chốt mọi người gian nan. Phần 12. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp khán giả tạc, hơn nữa trực tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp xào lên. Phi điểu gia hỏa này thật là có điểm ghê tởm, trong miệng không một câu lời nói thật, còn nói hắn cũng thích uống, cũng không nhìn xem này thủy bao nhiêu tiền. Chính là, thượng trăm khối một lọ nước khoáng, hắn mua nổi sao. Liền dựa hắn nhặt kia mấy cái chai. Đại gia cũng không tránh khỏi quá mức tuyệt đối, tuy rằng này thủy không tiện nghi. Nhưng là thượng trăm khối ai còn đảo không dậy nổi sao? Chính là, nhân gia chỉ là nói hắn thích uống, lại chưa nói thường xuyên uống. Cho nên nói thường xuyên uống phong mật liền có điểm trang so, không biết còn tưởng rằng nàng là cái gì hào môn thiên kim đâu. Phong phát sóng trực tiếp từ lúc bắt đầu nghe giảng bài biến thành hiện tại khắc khẩu. Lưu Tùng ở tiết mục tổ trong văn phòng, thời khắc nhìn chằm chằm phong mật phòng phát sóng trực tiếp xem. Không thể không nói, này đối CP là thật sự có điểm có thể trang. Hắn cảm thấy phong mật cùng phi điểu này hai người, liền có điểm thần kỳ. Mỗi ngày đều có thể lấy kỳ kỳ quái quái phương thức lên hot seat up. Hắn vốn dĩ làm biên kịch cấp phong mật cùng phi điểu viết kịch bản, ước chừng chính là làm phong mật đi đại tiểu thư làm tinh chiêu số, sau đó phi điểu là nghèo khổ sơn thôn ra tới tầng dưới chốt làm công người. Phong mật các loại ghét bỏ làm thấp đi chán ghét đối phương các loại hèn mọn đáng thương thích phong mật. Cái này kịch bản ở Lưu Tùng trong mắt, là phi thường hoàn mỹ. Một ngày không trước hot seat up đều không thể nào nói nổi. Bất quá hiện tại, cho dù không có dựa theo kịch bản đi, bọn họ hai người vẫn là làm được mỗi ngày lên hot seat up trình độ. Duy nhất bất đồng chính là, phong mật hình tượng là chính diện, mà bay điểu. Lưu Tùng sơ sơ đầu trọc, nhất thời vô pháp định luận, thả lại quan sát hai ngày. Giang Cẩn trở lại khách sạn đã đem tinh xảo bữa sáng đưa lại đây. Giang Cẩn tắm rồi, ăn xong bữa sáng sau, liền trước dùng tư nhân di động nhìn nhìn hẹ chặt đàn liêu. Cái kia đàn là Khâu Lạc Thanh hôm nay vừa mới thành lập, hắn đáp ứng muốn giúp Giang Cẩn đi tìm Lâm Mịch, nhưng là Lâm gia bên kia cái gì tin tức cũng hỏi thăm không đến, mà bọn họ vài người cũng không quen biết Lâm Mịch, cho nên cũng chỉ có thể đem mấy cái huynh đệ kéo ở trong đàn, làm cho bọn họ phát triển từng người nhân mạch, ở ngầm hỏi một chút về Lâm Mịch sự. Bọn họ cũng không dám dòng trống khua trên hỏi, liền lo lắng Lâm gia cùng Giang gia phát hiện, khiến cho không cần thiết phiền thoái. Giang Cẩn mỗi ngày đều ở trong đàn xem tin tức, đây là hắn về nước ngày hôm sau, những người này cũng mới vừa biết chuyện này, ngoài miệng đều đáp ứng hảo hảo, sẽ hỗ trợ tìm, nhưng là trước mắt cũng không có gì tin tức truyền quay lại tới. Lâm Mịch sẽ đi nơi nào đâu? Giang Cẩn thực buồn rầu, nghe nói Lâm Mịch là đột nhiên rời nhà trốn đi, không có liên hệ bất luận kẻ nào, hơn nữa, nàng hết thể liên hệ phương thức đều đình dùng. Cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nàng mới có thể như vậy biến mất hoàn toàn. Chương 12. Giang Cẩn nằm ở trên ban công trên ghế nằm phơi nắng, sau đó mở ra di động, tận chức tận trách bắt đầu rồi mỗi ngày vong luyến phát sóng trực tiếp. Phi điểu, ăn bữa sáng không có. Ăn xong kém không đều nên nghe hắn giảng bài. Phong Mật đang ở cùng những người khác cùng nhau, ăn Lâm Thiến làm mì ý. Lâm Thiến ở sơn thôn lớn lên, thủ công nghiệp cái gì cũng biết, Lưu Vi Vi vừa ăn biên khen nàng, Thiến Thiến chủ nghệ thật là lợi hại. Làm mặt ăn ngon thật. Lâm Thiến cười nói, cảm ơn, bất quá ta trước kia rất ít làm cơm tây, cho nên ta điều chế thịt vụn tương là thiên kiểu Trung Quốc khẩu vị, khả năng sẽ không quá đáp. Lưu Vi Vi chạy nhanh lắc đầu, sẽ không. Ăn rất ngon. Rốt cuộc nhân gia đều đem bữa sáng làm, đương nhiên đến khen a. Rốt cuộc các nàng ba cái đều sẽ không nấu cơm. Trần Lan cùng Phong Mật đều gật đầu phù hợp. Phong Mật nhìn Lâm Thiến liếc mắt một cái, nói, sắc thật thực không tồi, ngươi vất vả. Lâm Thiến có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, cười nói, cảm ơn. Phong Mật túi đầu tiếp tục ăn, kỳ thật nàng không quá thích ăn mì ý, nhưng là Lâm Thiến điều chế thịt vụn kỳ thật hương vị còn có thể. Hơn nữa, nàng nếu là không khen nói, chẳng lẽ nàng thượng sao? Nàng cũng chỉ biết chiên trứng A. Một bên ăn cơm. Phong Mật liền một bên hồi phục phi điểu, ăn. Phong Mật đột nhiên nhớ tới, phi điểu nói hắn là hai ban đảo, cho nên là có ý tứ gì? Là bạch ban cùng ca đêm thay phiên ý tứ sao? Chính là hôm nay phi điểu sớm như vậy liền lên chạy đến công viên nhặt cái chai, cho nên, hắn là thượng ban ngày ban đi. Phong Mật, ca ca hôm nay có phải hay không muốn đi làm? Cho nên mới sớm như vậy khởi. Đang ở trên ghế nằm lười biếng Thái Dương Giang Cẩn, vừa thấy đến này tin tức, đột nhiên ngồi ngay ngắn, vào đầu. T. Đúng vậy, hắn lại thiếu chút nữa quên mất chính mình nhân thiết. Hắn chính là Nguyệt Nhập 4.000 năm xưởng quần áo dây chuyền sản xuất công nhân A. Hắn có phải hay không phải đi ra ngoài đi làm? Phong Mật, ca ca quả nhiên đi làm đi. Miêu Mễ Nghi hoặc GVG. Phong Mật, ca ca nhà xưởng là bộ dáng gì? Có thể chụp ảnh nhìn xem sao? Phong Mật hỏi như vậy, thuần túy chính là tò mò, nàng chính là muốn biết phi điểu công tác hoàn cảnh là bộ dáng gì, xưởng quần áo dây chuyền sản xuất. Lại là bộ dáng gì? Phong Mật, ta chưa thấy qua cái gì việc đời, cho nên rất tò mò đâu. Giang Cẩn. Xưởng quần áo dây chuyền sản xuất, đó là bộ dáng gì đâu? Hắn cũng không biết ta. Phi điểu, a đối, hôm nay muốn đi làm, ta đang ở đi nhà xưởng trên đường, trong chốc lát cho người chụp cái chiếu. Hắn hồi phục xong tin tức, lập tức lên mạng lục soát Nam Thành Quan Lan chấn mẹn tại xưởng quần áo. Cái này xưởng quần áo thật đúng là không phải hắn nói bừa, mà là hắn nhớ rõ nhà mình tập đoàn công ty phía dưới. Sắc thật là có như vậy cái công xưởng nhỏ. Mẹ tài tên này, vẫn là phụ thân hắn tuổi trẻ thời điểm theo kịp trào lưu lấy, Dương Trung lộ ra cổ quê mùa. Hắn khi còn nhỏ đi ngang qua thời điểm, nghe ca ca nói qua. Nhưng là nhiều năm như vậy, cái kia công xưởng nhỏ còn ở đây không, hiện tại là tình huống như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, hắn như vậy lên mạng một lục soát, thật đúng là cho hắn lục soát. Ở mỗi thông báo tuyển dụng phần mềm thông báo tuyển dụng thông báo. Bên trong công ty tóm tắt chung. Có nhà xưởng hình ảnh. Hắn lập tức điểm đi vào, sau đó điểm đánh bảo tồn một chương nhà xưởng bên trong hình ảnh, nhìn rất sạch sẽ, có công nhân đứng, có công nhân ngồi, trước mặt đều đôi tiểu sơn giống nhau vải dệt. Dù sao bọn họ ở làm gì, Giang Cẩn cũng xem không hiểu, chỉ có thể cầu nguyện tiểu thôn hoa đừng như vậy nhiều tò mò tâm, hỏi chút có không. Hắn đem hình ảnh chia tiểu thôn hoa, xem, đây là ta công tác địa phương. Phong Mật cờ lực mở hình ảnh cẩn thận nhìn nhìn, trong lòng cảm thán. Làm công người là thật sự mệt à, nhìn xem kia phía trước đôi tiểu sơn giống nhau vải dệt, kia đến làm được cái gì khi nào đâu. Phong Mật, lượng công việc giống như rất lớn nha. Ca ca mỗi ngày công tác là làm con sao. Làm nhiều đến nhiều sao. Giang Cẩn nhìn chằm chằm di động xem, nghĩ thầm, tiểu thôn hoa rốt cuộc là như thế nào từ một đống vải dệt nhìn ra tới là quần. Còn có, làm nhiều đến nhiều lại là có ý tứ gì. Giang Cẩn chỉ có thể tiếp tục lên mạng tra. Phi điểu, đúng vậy. Làm nhiều đến nhiều. Một cái quần hai khối tiền, ta một ngày có thể làm ít nhất 200 điều. Phi điểu, ta một ngày là có thể kiếm 400. Phong Mật khiếp sợ, này cũng quá lợi hại. Phi điểu lại đi nhặt cái chai, công tác lại như vậy nỗ lực, như vậy tính xuống dưới, hắn một tháng cũng không thiếu tránh A. Phong mật, ngón tay cái gì bờ gờ. Phong mật, ca ca thật là lợi hại, ta phải hướng ngươi học tập, nỗ lực kiếm tiền. Phi điểu, kia khẳng định, ngươi không bằng cấp không bối cảnh, còn thiếu nợ nhiều như vậy, cần thiết đến nỗ lực kiếm tiền. Phi điểu, đúng rồi, nếu không ngươi cũng tới chúng ta trong xưởng làm công đi. Giang Cẩn vừa mới nhìn một chút công xưởng nhỏ thông báo tuyển dụng thông báo, kỳ thật cũng không tệ lắm, hắn cảm thấy thực thích hợp tiểu thôn hoa như vậy thiếu tiền lại không chỗ ở người. Phi điểu, chúng ta trong xưởng bao ăn bao ở, còn cấp thượng 5 hiểm một kim, lương tạm 4.000 năm làm nhiều đến nhiều, đãi ngộ thực tốt. Phong mật, tuy rằng nghe không tồi, nhưng là nàng trước mắt cũng không có đi đường dây chuyển sản xuất công nhân tính toán. Phong mật suy nghĩ một chút, hồi phục, cảm ơn ca ca, bất quá nhà ta còn có tam mẫu đất muốn loại. Hai đầu ngưu muốn dưỡng, cho nên tạm thời không thể rời đi trong nhà đâu. Miêu mễ đáng thương gì vợ gờ. Giang Cẩn. Ta thiên, cái này tiểu thôn hoa thế nhưng còn muốn trồng trọt. Trồng trọt có thể một tháng kiếm 4.000 năm sao. Giang Cẩn ý đồ tiếp tục thuyết phục nàng, bao ăn bao ở ngươi cũng không tới sao. Chúng ta nhà ăn cơm còn đủ, tùy tiện ăn, ăn không hết còn có thể bọc đi. Ta mỗi ngày đều thuận đi 50 cái màn thầu cầm đi chợ bán thức ăn bán. 5 mao tiền một cái ta còn có thể tránh 25 mao đâu. Màn thầu lại bạch lại đại, đến lấy bao tải trang. Phong mật. Phong mật, ca ca, trộm đồ vật có phải hay không không tốt lắm a? Tuy rằng là nhà ăn miễn phí cung cấp, nhưng là lập tức liền lấy bao tải thuận đi 50 cái, không khỏi thật quá đáng đi. Hắn thật sự sẽ không bị khai trừ sao? Phi điểu, ngươi lại đã quên Đông Quách tiên sinh cùng nông phu cùng xà chuyện xưa. Phong mật. Phong mật, không quên, không biết xấu hổ cùng sẽ bán thảm. Phi điểu, đúng vậy. Cho nên nhà ăn A-Z đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau tới trong xưởng làm công, ta liền đem này 25 mau tiền sinh ý nhường cho ngươi. Đều như vậy, ngươi còn không tâm động sao? Phi điểu như vậy vì nàng suy nghĩ, phong mật trong lòng đột nhiên liền có tội ác cảm. Rốt cuộc thân phận của nàng đều là nói bừa, chính mình vẫn luôn ở lừa hắn. Hiện tại phi điểu đối nàng tốt như vậy, còn cho nàng giới thiệu công tác, còn muốn đem chính mình kiếm tiền phương pháp giao cho nàng, nàng vẫn luôn cự tuyệt nói. Có phải hay không liền có điểm không biết điều. Phong mật có điểm buồn rầu. Nàng nguyện chuyển nói, kia ca ca, chờ đến tiết mục sau khi kết thúc, ta lại suy xét một chút đi. Giang Cẩn thở dài, xem ra tiểu thôn hoa vẫn là luyến tiếc nàng kia tam mẫu đất cùng hai đồng ưu. Thôi, cùng lắm thì chờ tiết mục sau khi kết thúc, hắn đi tìm Khâu Lạc Thanh hỏi một chút tiểu thôn hoa tình huống, đến lúc đó nhìn nhìn lại như thế nào hỗ trợ hảo. Phong mật, ca ca đi làm còn có thể chơi di động sao? Miêu mễ tò mò gì bờ gờ. Chơi di động còn như thế nào làm quần? Giang Cẩn. Thật là, một không cẩn thận liền sẽ lòi. Một con trâu thổi ra đi, phải muốn vô số đầu ngưu tới hỗ trợ viên. Phi điểu, cái này ngươi không cần lo lắng lạc, thu tiết mục trong lúc, tiết mục tổ sẽ cho ta bồi thường, cho nên ta hiện tại tuy rằng người ở nhà xưởng, nhưng là ta có thể không làm việc. Phong mật bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, tuy rằng hắn muốn tiếp tục đi làm, nhưng là hắn đồng thời cũng ở thu tiết mục A. Quả nhiên tiết mục tổ sớm tại ngay từ đầu liền làm tốt an bài. Phi điểu, tuy rằng ta không làm việc, nhưng là thời gian cũng không thể lãng phí, ta ở cùng ngươi nói chuyện phiếm đồng thời, còn tự cấp không thể chơi di động nhân viên tạp vụ nhóm giảng chuyện cười nghe. Phong mật, vì cái gì muốn giảng chuyện cười? Phi điểu, bởi vì có thể thu phí A. Một cái chuyện cười một mao tiền, nói nhiều đến nhiều, ta nơi này có 20 cái nhân viên tạp vụ đâu. Phong mật khiếp sợ, cũng lập tức tính nhẩm đến ra, chỉ cần giảng 10 cái chuyện cười. Phi điểu hắn liền lại có 20 đồng tiền tiền trướng. Gia hỏa này, quả thực là kiếm tiền cao thủ A. Hảo ngưu A. Phong mật, ca ca ngươi thật là lợi hại nha. Phong mật, bội phục. Giang Cẩn loát một chút tóc, hừ cười, tiểu thôn hoa, thật tốt lửa. Chương 13. Ở lần đầu tiên tâm động cái này tổng nghệ kế hoạch mới vừa nói ra thời điểm, không có người biết nó sẽ như vậy hỏa. Hỏa đến mới vừa khai phát xong trực tiếp mới 2 ngày, hot sẽ ập liền thượng 34. Phần 13. Hơn nữa thảo luận độ liên tục bay lên, phong mật chỉ có con số chú ý ấy bù hào, thậm chí ở ngắn ngủn 2 ngày thời gian, liền trướng gần 10 vạn fans. Nay thế đột nhiên, đem Hà Minh đều cấp dọa nhảy dựng. Hắn tuy rằng cũng mỗi ngày nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp xem, biết phong mật CP thực hỏa, nhưng là cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Hắn nguyên bản còn kế hoạch, chờ cái này tổng nghệ kết thúc, lại làm phong mật đi trước học tập nửa năm, rốt cuộc nàng có rất nhiều bài chuyên ngành đều yêu cầu bổ, nghệ sĩ. Không điểm tài nghệ như thế nào đương nghệ sĩ. Kết quả hiện tại, xem này thế, chỉ sợ là khóa không dùng tới, hắn đến thừa dịp cơ hội này, đem phong mật chân chính đẩy ra đi. Bằng không bỏ lỡ lần này, thượng chỗ nào lại đi tìm như vậy hỏa tiết mục thượng đâu. Hà Minh ngay từ đầu còn lo lắng phong mật bị nhầm vào, kết quả, này cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Lâm gia cấp phong mật tìm tới như vậy cái nam khách quý, lại không nghĩ rằng, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy một cái nam khách quý, phong mật ngược lại phát hỏa. Bởi vì là phát sóng trực tiếp, cũng vô pháp cắt nối biên tập, Lâm gia lúc này phỏng chừng tức chết rồi đi. Kỳ thật hai ngày này, Lâm gia đại thiếu có tới đi tìm Hà Minh. Bởi vì Hà gia cùng Lâm gia không sai biệt lắm, hơn nữa Hà Minh vẫn là giới giải trí người đại diện, không biết là vì Lâm Thiến, vẫn là bởi vì không nghĩ gây thù chuốc oán, Lâm gia đại thiếu đối Hà Minh thực khách khí. Nhưng là lời trong lời ngoài, đều là làm hắn từ bỏ phong mật, sửa thêm Lâm Thiến ý tứ. Hà Minh sẽ mang phong mật, thậm chí mặc kệ nàng chỉ là một cái không hề cơ sở tố nhân, bị Lâm gia vứt bỏ giả thiên kim, liền biết hắn không phải một cái xem sẽ chỉ để ý dòng dõi cao thấp người. Hà Minh đối phong mật là có đặc thù tính tố, điểm này Lâm gia người không biết, bọn họ chỉ tưởng phong mật dựa vào từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, cho nên cầu Hà Minh mềm lòng. Tuy rằng Lâm gia đại thiếu nói chuyện còn tính khách khí, nhưng là hắn nói vẫn là làm Hà Minh có chút sinh khí. Chúng ta cũng không thua thiệt A Mịch, ngươi biết đến, bọn họ người nhà làm ra loại này ti tiện sự tình, chúng ta đều không có đi truy cứu, hiện tại A Mịch cũng bởi vì bất mãn Thiến Thiến trở về mà cáo kỉnh rời nhà trốn đi, còn cầu đến ngươi đi nơi nào rồi, cho ngươi mang đến phiền toái, thật sự thật ngượng ngùng. Hà Minh sụ mặt nói, ta cũng không cảm thấy phiền phức. Lâm đại thiếu tạm dừng một chút, lại nói, nàng hiện tại thượng tổng nghệ, là ngươi đẩy đi lên đi. A Mịch nàng tính cách nội liễm, không thích nói chuyện, nàng chuyên nghiệp học vẫn là máy tính, là thực không thích hợp tiến giới giải trí, nhà của chúng ta người đều thực lo lắng nàng sẽ ở bên trong không thích ứng. Hà Minh, không có việc gì, ta xem nàng hiện tại làm thực hảo. Lâm gia đại thiếu. Hắn trầm mặc vài giây, mới nói, Hà Minh, ngươi là hạ quyết tâm muốn phụng nàng phải không? Nàng cái kia kỳ 3CP cũng là ngươi an bài đi. Vì phụng nàng, đem Thiến Thiến nhiệt độ đều mau tễ không có, ta đáp ứng qua Thiến Thiến. Chúng ta muốn giúp nàng an bài hảo hết thảy, rốt cuộc chúng ta cả nhà đều thua thiệt nàng. Hà Minh nhíu mày, có ý tứ gì, cho nên cái kia phi điểu, cũng không phải Lâm gia an bài sao. Kia cái kia kỳ ba là như thế nào trà trộn vào tiết mục tổ. Tổng không thể thật là tiết mục tổ chính mình tuyển đi. Hà Minh, xin lỗi, ta có điểm nội, trễ chút lại cùng ngươi liên hệ đi. Hắn nói, cũng mặc kệ Lâm Hạo đang nói cái gì, trực tiếp đem điện thoại treo. Lâm Hạo khi còn nhỏ tính tình liền không tốt lắm. Hà Minh không quá thích hắn, kỳ thật Lâm Hạo cũng có chút sợ Hà Minh, phỏng chừng là cho phong mật nhiệt độ cấp kích tới rồi. Rốt cuộc phong mật cùng Lâm Thiến ở cùng cái tổng nghệ, Lâm Thiến CP còn rất có khả năng là Dương Trình ảnh đế. Không, chính là ảnh đế, Lâm gia đã ở trên mạng đem này tin tức cấp để lộ ra đi. Tuy rằng trước mắt, Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp nhân khí vẫn là đệ nhất vị, nhưng là xem này trước mắt xu thế, rất có khả năng lập tức liền phải bị phong mật siêu việt. Lâm Hạo bực bội không được, rốt cuộc đáp ứng quá Lâm Thiến sự. Hắn dù sao cũng phải làm được, lúc này mới bất đắc dĩ cấp Hà Minh gọi điện thoại. Kết quả Hà Minh căn bản không để ý tới hắn, cho nên càng khí. Mà tiết mục tổ bên này, đã trải qua 2 ngày quen thuộc lúc sau, lại đến cá nhân đơn thải phân đoạn. Phong mật như cũng là cuối cùng một cái. Nhân viên công tác hỏi nàng, trải qua 2 ngày giao lưu, ngươi cảm thấy phi điểu là cái dạng gì người. Phong mật lần này nói nhiều một ít, nàng nói, cảm giác đối phương là cái tích cực tiến tới, nỗ lực sinh hoạt người. Phong mật nói lời này thời điểm, thần sắc thực nghiêm túc, nàng là thật sự cảm thấy phi điểu thực hảo, bởi vì hắn này đó ưu điểm, cho nên nào đó kỳ kỳ quái quái tiểu khuyết điểm, cũng biến có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng chính là, nàng lừa gạt đối phương, cho nên có điểm trột dạ. Hy vọng phi điểu về sau không nên trách nàng mới hảo. Nhân viên công tác lại hỏi, ngươi trước mắt này đây mắc nợ ngàn vạn nhân thiết đi theo hắn giao lưu, ngươi sẽ sợ hãi bị hắn phát hiện sao? Cái hay không nói, nói cái dở. Phong mật cảm giác chính mình ngực bị chắt một đao. Nàng cau mày, sắc mặt có chút phiền muộn, nói, kỳ thật ngay từ đầu, ta nhìn đến hắn tự giới thiệu khi, cho rằng hắn là gạt ta, cho nên lúc ấy ta cũng có chút sinh khí, liền như vậy hồi phục hắn, sớm biết rằng hắn là như vậy chân thành người, ta nhất định sẽ không làm như vậy. Phong mật lo lắng sốt ruột nói, hy vọng đến lúc đó gặp mặt khi, hắn có thể tha thứ ta đi, ta sẽ cùng hắn xin lỗi. Nhân viên công tác cười nói, sẽ... Tuy rằng chúng ta lần này đơn thải là phát sóng trực tiếp hình thức, nhưng là hậu kỳ cũng sẽ cắt nối biên tập đến tiết mục chung, tin tưởng chờ phi điểu nhìn đến sau, nhất định liền sẽ không trách ngươi. Phong mật gật gật đầu, lúc này mới yên tâm một ít. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp người, tổng cảm thấy lòng có bất an. Mà phòng phát sóng trực tiếp làn đạn khán giả, nghe được phong mật nói như vậy lúc sau, đều đối phong mật đơn thuần tỏ vẻ khiếp sợ. Không phải đâu không phải đâu. Thôn hoa nàng nên sẽ không thật tin phi điểu chuyện ma quỷ đi. Ăn ngay nói thật, phi điểu tẩy não là có như vậy một chút thành công, phàm là đối phương không phải thôn hoa, hắn đều không thể thực hiện được. Đúng vậy, thôn hoa nhìn liền rất đơn thuần hảo lửa. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng tin, phàm là hắn không xả kia 50 cái màn thầu. Phong Mật đơn thải xong lúc sau, liền trở về phòng. Kỳ thật nàng đảo không phải đơn thuần hào lựa, chỉ là bởi vì nàng chưa từng có cùng giống phi điểu người như vậy tiếp xúc quá, không hiểu biết bọn họ sinh hoạt là thế nào, cho nên, phi điểu như vậy nói lúc sau, nàng liền tin. Rốt cuộc, nơi này chính là phát sóng trực tiếp hình thức luyến ái tiết mục A, ai có thể nghĩ đến đối phương thế nhưng sẽ gạt người đâu. Hôm nay đã là vong luyến phát sóng trực tiếp ngày thứ 3. Theo đơn thải kết thúc, tiết mục tổ cũng bắt đầu phát xuống nhiệm vụ. Phong Mật vài người ngồi ở cùng nhau, nhìn Lâm Thiến trong tay nhiệm vụ tạp. Lâm Thiến, hôm nay nhiệm vụ là, đưa lễ vật. Lưu Vi Vi, a, cho nên hôm nay ta muốn lấy gửi qua bưu điện hình thức, cấp Lưu giáo sư tặng lễ vật sao? Ai nha, ta đây muốn đưa cái gì hảo đâu? Hán Phục nói Lưu giáo sư sẽ thích sao? Lâm Thiến cười, so với cái này, ta tương đối tò mò đối phương sẽ đưa cái gì cho ta đâu. Phong Mật cầm di động do dự hồi lâu, lại muốn không cần cùng phi điểu nói một tiếng, tùy tiện mua điểm đồ vật thì tốt rồi, hắn như vậy nghèo, còn mắc nợ, cũng đừng phí tâm tư mua quý đồ vật. Trần Lan hỏi nàng, A Mật chuẩn bị đưa cái gì? Phong Mật suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết. Nàng hiện tại cũng rất nghèo, nói không xu dính túi là một chút đều không khoa trương. Quý nàng cũng mua không nổi, tiện nghi, lại cảm thấy sẽ thực xin lỗi phi điểu. Trần Lan cười một chút, nói, rối rắm cái gì, tâm ý đạt tới là được, ta chuẩn bị đưa kiện quần áo. Dù sao nàng đối niên hạ vị kia đầu bếp không có gì ý tưởng, cho nên cho hắn đưa quần áo, liền khẳng định sẽ không làm lỗi. Vốn là tưởng đưa dụng cụ cắt gọn, nhưng là nàng nghe nói đầu bếp giới, giống như mỗi người cũng đều có chính mình dùng thuận tay dụng cụ cắt gọn, ngươi tùy tiện mua nhân ra còn chưa tất sẽ dùng. Phong Mật biết, Trần Lan nói đưa quần áo, kia khẳng định đưa quần áo cũng sẽ không tiện nghi, khẳng định quý đến nàng mua không nổi. Đây là hôm nay nhiệm vụ, lễ vật chuẩn bị tốt sau, liền giao cho tiết mục tổ. Sau đó từ nhân viên công tác tự mình đưa đến đối phương trong tay. Lưu Vi Vi tĩnh tâm chuẩn bị một bộ tinh mỹ hán phục, hứng thú bừng bừng phải cho Lưu giáo sư gửi qua đi. Trần Lan chuẩn bị cũng là quần áo, một kiện áo do áo khoác. Lâm Thiến hiện tại trở về Lâm gia, cũng không thiếu tiền tiêu, cho nên tặng một khối biểu. Một khối biểu liền 6 vị đếm, không hiểu người khả năng không biết, nhưng là Phong Mật liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cái kêu biểu không tiện nghi, Lâm Thiến như vậy bỏ được, khẳng định là Lâm gia bút tích, hơn nữa đối phương là ảnh đế Dương Trình, cùng Lâm gia quan hệ hảo, đưa như vậy khối biểu đảo cũng không gì đáng trách. Trần Lan thấy được đều cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc nàng đưa nam sĩ áo gió áo khoác, mới 5 vị số giá cả mà thôi, cứ như vậy, nàng đều cảm thấy đưa cho một cái mới nhận thức 2 ngày vong hưu quá quý. Quản tiết mục khác gì đó, vứt bỏ tiết mục không nói, không phải là cái vong hưu sao. Xem ra Lâm Thiến gia đình không tồi a. Nhân viên công tác tới bắt lễ vật thời điểm, Phong Mật mới ngượng ngùng từ trong phòng ra tới. Đem một cái màu lam hộp đưa cho nhân viên công tác. Nàng kỳ thật hiện tại không có tiền mua quý trọng lễ vật, hơn nữa, nàng hiện tại ở phi điểu nơi đó, vẫn là một cái từ nông thôn ra tới mắc nợ ngàn vạn tiểu thôn hoa, cho nên nàng cho dù có tiền, cũng không dám mua quý đồ vật. Cho nên, trái lo phải nghĩ lúc sau, nàng liền, hoa một khối tiền mua lam bạch nhị sắc dây thừng, biên một cái lắc tay đưa cho phi điểu. Dây thừng bệnh, lắc tay. Ân. Đối, cứ như vậy. Bần cùng tiểu thôn hoa phòng ở đều sụt một bên, lúc này đã liền cháo loãng đều mau uống không thượng, cho nên chỉ có thể dùng áy náy cùng khẩn trương tâm, thân thủ cấp đối tượng bệnh một cái lắc tay. Nàng tâm ý đều dùng ý niệm, bám vào dây thường thượng, một cái kết, gắt gao quấn quanh ở bên nhau. Chỉ cần phi điểu bắt được này lắc tay, hắn là có thể cảm nhận được. Phong Mật nỗ lực thuyết phục chính mình, rốt cuộc đem lắc tay cấp đưa ra đi. Mãi cho đến nhân viên công tác đã cầm lễ vật rời đi, nàng mới nhìn chằm chằm cửa xem. Trong lòng là lại khẩn trương, lại ấy nấy. Đặc biệt là ở, nàng nhìn đến Lâm Thiến tặng một cái 6 vị số đồng hồ, mà Lưu Vi Vi cùng Trần Lan lễ vật cũng cao tới 5 vị số lúc sau. Phong Mật ấy nấy cầm lấy di động, phải cho phi điểu gửi tin tức. Vừa vặn, Giang Cẩn giờ này khắc này, cũng ôm ấy nấy tâm tình, phải cho tiểu thôn hoa phát tin nhắn. Hắn nghe nói muốn chuẩn bị buồng trong lúc sau, nửa ngày thời gian, hắn cũng như vậy dối rắm một phen. Dựa theo Giang Tam thiếu phong cách, kia đương nhiên là đối phương thích cái gì hắn mua cái gì, đối phương không biết thích cái gì, kia nữ liền mua bao mua váy, nam liền mua biểu mua giày. Dù sao quý là được, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nhưng hắn có thể cho tiểu thôn hoa mua bao mua váy sao? Kia tất nhiên không thể à, dựa theo hắn hiện tại nhân thiết, nghèo đều dựa vào muốn ăn vụng đường màn thầu kiếm tiền, hắn có thể chuẩn bị cái gì giống dạng lễ vật đâu. Thế nào lễ vật, mới có thể không có vẻ nam sinh keo kiệt, lại có thể được đến nữ sinh thích đâu. Giang Cẩn ở công viên biên chạy bộ biên nhíu mày, sáng sớm thượng đều ở rối rắm vấn đề này. Đột nhiên, hắn ở một cái bùi hoa trước mặt ngừng lại. Khách sạn bên trong công viên, hoa đoàn cầm thốc, cỏ cây um tùm, cảnh sắc phi thường mỹ lệ. Hắn đứng ở bùi hoa trước mặt, liếc mắt một cái chuyển qua đi, liền thấy được một cây hoa khai chính diễm thụ, bạch cánh phấn nhụy, hoa nở khắp thụ, từng đoàn từng cụm, trông rất đẹp mắt. Giang Cẩn vỗ tay một cái, xem, này còn không phải là có sẵn lễ vật sao. Giang Cẩn quay đầu, nhìn theo sau lưng mình camera, đối với cả mạ giật nói, thiên a, thế giới này nan để liền như vậy bị ta dễ như trở bàn tay giải quyết. Thượng đế tới cũng không tất có ta giải quyết hảo đi. Ta thật đúng là cái thiên tài. Phần 14. Nhiếp ảnh gia. Tiểu trợ lý. Giang Cẩn đem hoa chiết hảo sau, trở lại khách sạn lại cẩn thận tu bổ một chút, tu bổ hoa cỏ phương diện này, hắn vẫn là hiểu một chút, đem hoa tu bổ đẹp một ít, hắn liền tìm tiết mục tổ người muốn màu trắng giải lụa rực rỡ, ở hoa chi thượng trói lại một chút, sau đó lại tìm tới màu lam nhạt giấy tùy tiện đóng gói một chút, khiến cho tiết mục lắp ráp ở hộp, cấp tiểu thôn hoa đưa đi qua. Tiết mục tổ người tiếp nhận tới sau, một chốc một lát cũng chưa phát hiện này hoa là hắn từ công viên hái xuống. Còn đừng nói, trải qua như vậy một bao trang lúc sau, còn man đẹp. Tuy rằng đẹp là đẹp, nhưng là lại đẹp. Cũng không thể che giấu này hoa là hắn từ công viên ngắt lấy sự thật. Cho nên, Giang Cẩn vẫn là thực chỗ dạ. Chờ nhân viên công tác cầm hoa đi rồi, hắn liền lập tức lấy ra di động, hoài ấy nay tâm tình, đối tiểu thôn hoa nói, tiểu thôn hoa, hôm nay ta cho ngươi chuẩn bị siêu cấp thích hợp ngươi lễ vật. Phong Mật vừa mở ra di động, liền thu được phi điểu tin tức, nàng nhìn phi điểu nói như vậy, trong lòng càng chột dạ. Nàng trái lương tâm hồi phục, thật sự sao? Ca ca hảo xảo Nga, ta cũng cho ngươi chuẩn bị siêu cấp thích hợp ngươi lễ vật đâu. Giang Cẩn. Giang Cẩn che mặt, a, ta thật là cho ta Giang ra mất mặt. Ta thế nhưng keo kiệt đến cho nàng đưa sơn tra hoa. Đúng vậy, Giang Cẩn rốt cuộc biết, hắn hái về đặc biệt đẹp bạch cánh phấn nhụy hoa, kỳ thật là sơn tra hoa. Hy vọng tiểu thôn hoa không biết, nếu không, liền đem Giang Tam thiếu thể diện quăng ngã trên mặt đất dẫm. Phi điểu, tiểu thôn hoa ngươi trộm nói cho ta, ngươi cho ta đưa lễ vật xài bao nhiêu tiền. Giang Cẩn quyết định, chờ 4 ngày sau hắn rời khỏi tiết mục khi, liền đem tiểu thôn hoa lễ vật tiền gấp 100 lần còn cho nàng. Phong Mật đỏ mặt, phi thường ngượng ngùng nói, ca ca ngươi cũng biết, ta thiếu rất nhiều tiền, cho nên, ta cũng không có tiền cho ngươi mua lễ vật. Phong Mật, cho ngươi chuẩn bị lễ vật, chỉ tốn 1 khối tiền. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Miêu Mễ khóc thút thít GVG. Đang ở phát điên Giang Cẩn. Hắn vừa thấy đến này tin tức, cả người lập tức thì tốt rồi. Hắn lập tức hồi phục, không có việc gì, không chê, ca cho ngươi lễ vật cũng không tốn bao nhiêu tiền. Trên thực tế là căn bản không tốn tiền, nhưng là Giang Cẩn muốn mặt, nghĩ vẫn là chưa nói. Phong Mật rất tò mò đối phương cho nàng tặng cái gì, nhưng là cái này không cho phép bọn họ ngầm lộ ra. Mà là muốn tiết mục tổ ở phòng phát sóng trực tiếp công khai mới có thể. Cho nên, chờ đến buổi chiều sau, đầy cõi lòng chờ mong các nữ khách quý, rốt cuộc chờ tới nam khách quý tỉ mỉ cho các nàng chuẩn bị lễ vật. Lúc này, 4 cái nữ khách quý tụ tập ở trong phòng khách, cùng nhau phát sóng trực tiếp. Nhân viên công tác cầm 4 cái hộp đi tới. Mặc kệ đối nam các khách quý thái độ thế nào, biết có lễ vật mọi người đều thực chờ mong. Lưu Vi Vi đều mau ngồi không yên, nàng nói, ai nha nhanh lên nha. Ta hảo muốn biết nhà của chúng ta Lưu giáo sư rốt cuộc cho ta chuẩn bị cái gì lễ vật ta. Phong Mật kỳ thật cũng tò mò, nàng tuy rằng không thế nào ái nói chuyện, nhưng là lúc này mắt trông mong bộ dáng, thật sự là làm người nhịn không được muốn cười. Nàng hiện tại đã có một ít fans, cho nên, làn đạn đều là các fan ở kêu đau lòng. Xong đời, nhìn đến thôn hoa này mắt trông mong bộ dáng, ta đều đau lòng. Chỉ cần tưởng tượng đến phi điểu kia đầy miệng lời nói dối ra hỏa ở lượt như vậy đơn thuần thôn hoa, ta liền vô cùng đau đớn. Hy vọng phi điểu là người, đưa cái lấy đến ra tay lễ vật, nếu không nhiều thật mất mặt. Nhìn xem mặt khác 3 vị thân phận, thiệt tình kiến nghị phi điểu lễ vật vẫn là đường hủy đi. Tuy rằng làn đạn các fan đều ở như vậy nói, nhưng cũng có người nói Phong Mật chính mình cũng chỉ cho người khác tặng một cái bệnh lắc tay mà thôi, giá trị mới 1 khối tiền, đối phương lại như thế nào khái sầm, cũng không có khả năng so 1 khối tiền càng thấp. Cho nên, Phong Mật chính mình đều như vậy, kia mặc kệ thu được cái gì, không có gì để nói. Nhân viên công tác bán đủ cái nút, chờ phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều mau sốt ruột thượng hỏa, bọn họ mới đem lễ vật lấy ra tới. Đầu tiên lấy ra tới, là một cái hồng nhạt hình vuông hộp. Hộp đều là tiết mục tổ thống nhất chuẩn bị, mặt trên hồng nhạt điều, ấn tài trợ thương sữa chua quảng cáo. Bọn họ đem hộp đặt ở trên bàn, nói, các ngươi đoán xem, cái này lễ vật là đưa cho ai. Lưu Vi Vi sốt ruột nói, ai nha đừng út út mở mở, mau mở ra nhìn xem nha. Nhân viên công tác, ta không thể mở ra nga, cái này muốn từ nó chủ nhân mới có thể mở ra. Nói, nhân viên công tác đối Trần Lan nói, Lan tỷ, mau đến xem ngươi lễ vật đi. Trần Lan đi phía trước ngồi một chút, sau đó mở ra hộp. Bốn cái nữ khách quý thò lại gần, sau đó, hoa. Ngay cả Phong Mật cũng chừng lớn đôi mắt, nói, thoạt nhìn hảo hảo ăn. Bên trong phóng chính là một cái hệ liệt đồ ngọt. Dùng dâu tây cùng bơ làm tiểu nữ hài, ngồi ở một cái chocolate sắc thượng, nấm bên cạnh còn phóng một cái rổ hình dạng màu lam pha lê ly, bên trong kem. Cái này đồ ngọt tạo hình phối màu phi thường đáp, thoạt nhìn phi thường thoải mái, cơ hồ nháy mắt liền bắt được ở đây bốn cái nữ khách quý thiếu nữ tâm. Bọn họ bốn người thò lại gần, nhìn không sai biệt lắm có một phút, Phong Mật lại lần nữa cảm thán, cái này hảo hảo xem a, nhất định ăn rất ngon. Không có nữ sinh có thể cự tuyệt đồ ngọt, huống chi là như vậy xinh đẹp tinh xảo, còn mang theo chuyện xưa nội hạch đồ ngọt. Thật sự quá hợp nữ sinh tâm ý. Lưu Vi Vi cũng nói, cái kia đầu bếp thật là lợi hại a. Khó trách tuổi còn trẻ là có thể đương chủ biết đâu. Khi nói chuyện, bốn cái nữ khách quý sôi nổi lấy ra di động, rắc rắc một đốn cùng chụp. Trần Lan nhớ tới, phía trước gia hỏa kia đối nàng nói qua, vì nàng cố ý sáng tác một khoản đồ ngọt, cũng không biết có phải hay không cái này. Trần Lan cười nói, ta trước cầm đi ướp lạnh, trong chốc lát chờ vội xong rồi, chúng ta cùng nhau nhấm nháp. Phong Mật cao hứng nói, ân, Lan tỷ có thể chứ, chúng ta đều có thể ăn. Trần Lan nhìn Phong Mật, nói, này vẫn là lần đầu tiên xem ngươi như vậy cao hứng, liền như vậy thích đồ ngọt. Phong Mật có chút ngượng ngùng nói, cũng còn hảo đi. Nhưng là không ai có thể đủ cự tuyệt đồ ngọt ta không phải sao. Trần Lan đem đồ ngọt bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh sau, vài người mới tiếp tục hủy đi. Cái thứ hai lễ vật là Lưu Vi Vi, rất tiểu xảo một cái hộp, nàng gấp không chờ nổi mở ra, nàng di một tiếng, lấy ra tới, đặt ở chính mình bàn tay thượng lâng, nói, a cái này, đây là heo sao. Phong Mật thò lại gần cẩn thận nhìn. Nói, đây là nghiên mực đoan khê. Là một cái điêu khắc thành bàn tay lớn nhỏ tiểu viên heo nghiên mực đoan khê. Heo hình dạng điêu khắc tròn vo đặc biệt vui mừng, chỉ có nữ sinh bàn tay đại, rất tiểu xảo đáng yêu. Phong Mật thực thích, nàng cảm thấy Trần Lan cùng Lưu Vi Vi lễ vật, nàng đều rất thích. Nàng nhìn chằm chằm nghiên mực đoan khê nhìn một hồi lâu, trong lòng hảo hâm mộ các nàng. Lưu Vi Vi nghiêng đầu nói, nghiên mực đoan khê à, ta giống như nghe nói qua ra, hơn nữa ta cũng thuộc heo. Lưu giáo sư khẳng định là biết cho nên mới cho ta đưa cái này, hoa, đây là giáo thụ lãng mạn sao. Lưu Vi Vi lại phạm hoa si, đỏ mặt cầm nghiên mực bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Cái thứ ba là Phong Mật. Phong Mật còn tưởng rằng chính mình như cũ là cuối cùng một cái, không nghĩ tới hiện tại đến phiên nàng. Phong Mật bừng tỉnh, khẳng định là Lâm Thiến muốn áp chủ. Trên mặt nàng mang theo chờ mong, muốn biết phi điểu rốt cuộc cho nàng chuẩn bị cái gì. Khán giả cũng rất chờ mong, cho nên keo kiệt lại làm nhảm phi điểu. Rốt cuộc cấp tiểu thôn hoa chuẩn bị cái gì đâu. Phong Mật mang theo vạn phần chờ mong tâm tình, mở ra hộp. Hộp là một bó trắng tinh bó hoa, hoa thực tươi mới, nhụy hoa là hồng nhạt, rất thơm. Màu lam nhạt đóng gói giấy cùng bó hoa thực đáp, mặt trên màu trắng giải lụa rực rỡ hệ tùy ý, liếc mắt một cái nhìn lại, còn khá xinh đẹp. Phong Mật trước mắt sáng ngời, cái này lễ vật ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nàng còn tưởng rằng phi điểu sẽ cho nàng gửi một túi màn thầu đâu. Nay vẫn là nàng. Hai đời tới nay lần đầu tiên thu được nam sinh đưa hoa. Phong Mật có chút kinh hỉ, nàng đem bó hoa thật cẩn thận ôm lên, nhìn lại xem, có chút cao hứng nói, này hoa thật là đẹp mắt. Lưu Vi Vi cũng nói, đẹp, thực thích hợp làm châm cài. Phong Mật,